Trạch Nhật Phi Thăng chương 1712 tới chương 1761. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Rất nhiều kiến trúc có phong thái của thời đại Long Đình, nhìn cực kỳ đẹp mắt, chúng đều lấy long làm chủ, bên trên có rất nhiều long văn. Ta đoán không sai, quả nhiên đây là độ thế kim thuyền được tạo ra trong kế hoạch thâu thiên của Long Đình. Trong lòng Hứa Ứng mừng rỡ, thân hình hạ xuống dưới, lập tức có vô số đạo kiếm quang từ trong những kiến trúc cổ của Long tộc lao ra, đồng loạt đâm về phía y, leng keng leng keng keng. Tiếng vang giòn giả liên tiếp truyền đến, trong thời gian ngắn Hứa Ứng đã bị đâm thành quả bóng vàng có phạm vi gần một trượng. Nguyên Vị Ương hơi lo lắng, "A Ứng, chàng có sao không?" Cô vừa dứt lời đã thấy kim kiếm đâm vào thân thể Hứa Ứng đột nhiên tan nát, từng thanh kim kiếm vỡ thành bột mịn. Kiêu Bá kinh hoảng, thân thể cô da cứng vậy cơ, à thế nhưng tất cả kim kiếm trên người Hứa Ứng vẫn chưa vỡ hết, trong mỗi vết thương của y lại xuyên một thanh kim kiếm, tổng cộng có 27 thanh kim kiếm cả thảy, dù vẫn chưa đâm y thành con nhím nhưng cũng làm cho y đau đến run người. Vô Lậu Kim Thân vốn sẽ giúp y không bị những thanh kim kiếm này đâm thủng, nhưng trên người y có rất nhiều miệng vết thương, thế nên mới bị những thanh kim kiếm này đâm trúng những nơi đó. Nhưng cũng may ngoại trừ 27 thanh kim kiếm này ra thì không còn phi kiếm nào khác nữa. Nguyên Vị Ương và Kiêu Bá vội vàng phi thân chạy tới, Nguyên Vị Ương duỗi ra tay ngọc thon dài, cẩn thận rút một thanh kim kiếm xuống, lòng lần bên ngoài kim kiếm khẽ rung lên, trong thời gian ngắn kiếm quang đã bay đầy trời, ấy thế mà lại đánh ngược về phía cô. Uy thế cương mãnh đến cực điểm, kiếm quang du động tựa như có một đầu cự long bao trùm đất trời ló đầu nhìn xuống, mang tới cảm giác vô cùng ngột ngạt. Nếu kiếm này hạ xuống, chỉ sợ uy lực của nó có thể khiến cô và Kiêu Bá hoàn toàn tan biến. Trong lòng Nguyên Vị Ương cả kinh, thanh kiếm này đã trải qua ngàn vạn năm, dù đã bị cô nắm giữ nhưng vẫn có thể bùng nổ uy lực kinh người như cũ, quả là lợi hại. Nếu là lúc nó vừa mới luyện thành thì sợ rằng uy lực của mỗi một thanh kiếm đều có thể sánh ngang với kim tiên chí bảo. Cô trút pháp lực xuống, trấn áp kim kiếm, kiếm khí kinh khủng lập tức biến mất. Sau đó cô lại làm theo cách cũ, lần lượt rút những thanh kim kiếm khác ra, Hứa Ứng chảy rất nhiều máu, y vội vàng điều động thần lực để phong tỏa vết thương trên người. Ba người đi vào bên trong thuyền. Nguyên Vị Ương xem xét những tòa kiến trúc nguy nga đồ sộ xung quanh, có thể thấy được phần nào sự huy hoàng của thời đại Long Đình qua những kiến trúc này, mặc dù phải lưu vong nhưng kim thuyền của họ vẫn cứ tráng lệ như trước, để lộ ra vẻ đẹp hùng vĩ cùng cuồng dã khó tả. Một chiếc cự hạm mà lại có hệ sinh thái riêng, không khác gì một tinh cầu loại nhỏ. Nhưng không phải họ đã thoát đi vũ trụ này, đi tới biển ngạn rồi sao? Nguyên Vị Ương lẩm bẩm nói tiếp, nhưng sao họ lại trở về? Hơn nữa còn bị vây trong thái hư chi cảnh thế này. Hứa Ứng nén cơn đau, nhanh chóng nói, Vị Ương, mau luyện hóa trung tâm của chiếc thuyền này đi. Đúng lúc này, một khí tức quen thuộc khác thường vọt tới, sắc mặt Hứa Ứng đột ngột thay đổi, y vội vàng quát lên, cẩn thận. Chiếc thuyền này đang đi qua biển ngạn. Y vừa dứt lời thì đã thấy đạo khóc như có như không truyền đến. Nguyên Vị Ương nghe thế, không cần nghĩ ngợi đã tóm lấy Kiêu Bá ném ra khỏi kim thuyền, cô hô lớn, Kiêu Bá, người ra ngoài trước đi, đừng để bất cứ kẻ nào tới gần kim thuyền này. Cô theo Hứa Ứng tu hành Thúy Nham đại đạo nên chẳng hề e ngại đạo khóc, cũng có năng lực để tự bảo vệ mình. Mà Hứa Ứng ngoài khí hương hỏa ra thì không có tu vi, thế nên cũng không có trở ngại gì hết, chỉ có Kiêu Bá đã tu luyện tới cảnh giới địa tiên, nếu đụng phải đạo khóc sẽ không thể ngăn nổi. Nguyên Vị Ương ném hắn ra ngoài cũng vì nghĩ cho an nguy của hắn. Kiêu Bá vừa mới bay ra khỏi kim thuyền đã đụng phải rất nhiều tiên nhân đang cố gắng leo lên kim thuyền, từng người nhảy vọt vào trong khoang thuyền, thấy thế hắn vội vàng cao giọng nói, chiếc thuyền này là thuyền quỷ từ biển ngạn trở về. Bên trong có dấu đạo khóc. Đạo khóc cái đầu ngươi. Một tên tiên vương vung tay đánh tới khiến hắn ngã nhào ra, xong lại cười lạnh mắng, người to gan lắm, muốn độc chiếm thứ này à. Lúc này lại có một chiếc bảo liễn lao tới, nhẹ nhàng hạ xuống khoang thuyền, vị tiên quân thẳng lưng ngồi trong bảo liễn cất giọng thản nhiên, thuyền này từ biển ngạn tới, chắc chắn có mang theo dị bảo, chưa biết chừng còn có cả bí mật của biển ngạn. Nếu ta không lấy đi chẳng phải là phung phí của trời sao? Kiêu Bá đứng vững rồi tiếp tục lớn tiếng nói, các ngươi đừng lên thuyền, trên thuyền có đạo khóc. Lại có mấy tên nhìn hắn không thuận mắt nên đánh hắn ngã ra. Kiêu Bá bị đánh đến gần chết, chỉ thấy kim thuyền càng bay càng xa. Vẫn có rất nhiều tiên nhân cố gắng leo lên thuyền như cũ, còn có một số người đang truy đuổi chiếc kim thuyền này với ý đồ lấy được bảo vật nào đó của Long tộc thời kỳ thái cổ. Kiêu Bá lau vết máu trên khóe miệng, lắc đầu than, người vì tiền mà chết. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương đang định lần theo đạo khóc kia mà đi, đột nhiên, từng tiếng kêu thảm từ trên không trung truyền đến. Trên trời rơi xuống vô số xương trắng, sau đó xương trắng cũng ầm ầm tan vỡ, nháy mắt biến thành bột mịn. Hai người ngửa đầu nhìn lên thì thấy vẫn có người muốn chui vào bên trong độ thế kim thuyền. Chiếc độ thế kim thuyền này là một lục địa cỡ nhỏ, sơn thủy điền viên, cần gì cũng có, hơn nữa còn có một tầng khí quyển riêng. Đám tiên nhân này chỉ cần tiến vào khí quyển của kim thuyền thì máu thịt sẽ nhanh chóng tan rã, thậm chí ngay cả pháp bảo và bảo liễn của họ cũng nhao nhao mục nát, lả tả rơi xuống. Hứa Ứng nhìn tới đây rồi lại đột nhiên nhìn qua những thanh phi kiếm cắm trên người mình khi nãy, Nguyên Vị Ương cũng lập tức bừng tỉnh, nhìn về phía đám phi kiếm kia. Hai người đều kinh nghi bất định. Bộ kim kiếm này đúng là không thể coi thường được, năm đó chắc chắn cũng là trọng khí hiếm có, kim kiếm bị đạo khốc ảnh hưởng lâu như vậy mà vẫn có thể kiên trì không mục nát, sau ngàn vạn năm nhưng uy năng vẫn mạnh mẽ như thế, dám chắc đây là pháp bảo thượng phẩm của Long Đình. Tiếc là uy năng của bộ kim kiếm này đã tổn hao nhiều, hơn nữa còn bể nát quá nữa, giờ chỉ lại 27 thanh. Nguyên Vị Ương không khỏi tiếc nuối. Nếu bộ kim kiếm này vẫn còn hoàn chỉnh thì hẳn sẽ là một bộ bảo vật cấp đại la kim tiên, quan trọng nhất ở chỗ nó là một bộ kim kiếm với số lượng cực nhiều, như một đám mây vàng. Một thanh kim kiếm tương đương với pháp bảo cấp đại la kim tiên, nhiều kim kiếm như vậy chỉ sợ có thể sánh với cả chí bảo diệu cảnh. Đáng tiếc vẫn khó thoát cảnh bị đạo khốc xâm nhập như thế. Đúng lúc này, đột nhiên tiếng đạo khốc lại nhanh chóng đến gần bọn họ, một con bạch cốt thần long bị tán hóa vọt tới, trên cổ nó treo một chiếc chìa khóa vàng. Nó há cái miệng rộng ngoác phát ra từng tiếng đạo khóc bắn về phía bọn họ. Nguyên Vị Ương không hề nhúc nhích, cô cũng há miệng phát ra âm thanh đạo khóc về phía nó. Bạch cốt thần long lập tức bỏ qua cô, nó tiếp tục phát ra đạo khóc với Hứa Ứng, giống như đang hỏi thăm xem y có phải đồng loại hay không. Hứa Ứng chớp mắt, há mồm hô. Y muốn phát ra đạo khóc nhưng lại không được. Mà y cũng không có bất cứ pháp lực gì, thế nên không có cách nào thi triển đạo khóc. Bạch cốt thần long gào lên một tiếng rồi giơ lợi trảo, đập bột xuống. Bùm. Lợi trảo của bạch cốt thần long đè lên người Hứa Ứng, xương ngón chân của nó bị phá vỡ từ giữa, Hứa Ứng như một cây đinh xuyên thấu xương ngón chân của nó, cứng rắn không gì sánh được. Bạch cốt thần long nhấc móng lên, nghi ngờ nhìn lỗ thủng trên móng vuốt của mình. Hứa Ứng kinh ngạc nói với Nguyên Vị Ương, không ngờ thứ này vẫn còn một chút thần trí. Nguyên Vị Ương không khỏi lo lắng, nhưng thấy y không sao cô cũng yên tâm. Bùm. Bạch cốt thần long kia nghe được âm thanh lại đập xuống cái nữa. Sau đó trên móng vuốt sắc bén của nó lại có thêm một lỗ thủng. Vô lậu kim thân của Hứa Ứng có thể chống đỡ một đòn của nhân sâm quả thụ, ngoài trừ bị đánh cho bạo thể mà chết thì bộ da không hề bị hao tổn chút nào. Bạch cốt thần long dù rất mạnh, nhưng so ra vẫn kém xa nhân sâm quả thụ. Hứa Ứng vung tay đấm ra một quyền, tiếng động như sấm nổ vang lên, y cười nói, người không phải chí tôn, thế thì sao có thể làm tổn thương ta được. Rầm. Một quyền này của y đánh nát lợi trảo của bạch cốt thần long lăn đi lông lốc. Cách một quãng xa mới ngừng lại được. Sau đó bạch cốt thần long lại đứng lên, nhìn qua móng vuốt vỡ nát của mình rồi lê thân khập khiễng rời đi, tốc độ không chậm trễ chút nào. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương liếc nhìn nhau, hai người tâm hữu linh tê, lập tức đuổi theo phía sau bạch cốt thần long. Họ đi theo bạch cốt thần long vượt qua từng tòa lầu các hùng vĩ như những ngọn núi nhỏ, phía trước đột nhiên trở nên trống trải, chỉ thấy khắp nơi đổ nát thê lương, từng bộ hài cốt thần long khổng lồ xuất hiện trước mắt bọn họ. Những bộ hài cốt thần long này phần lớn đều không phải là hình thái rồng mà có hình thái nửa người nửa rồng, đầu rồng thân người, trên người mặc trang phục cực kỳ hoa lệ. Họ hẳn là những cường giả thời đại Long Đình, phụng lệnh lái thuyền trốn ra ngoài vũ trụ, tìm kiếm bỉ ngạn. Cường giả long tộc có vô số loại đạo cảnh, dây dưa chồng chất lên nhau, phần lớn trong đó là tồn tại đạo cảnh lục trọng, đạo cảnh thất trọng. Đạo cảnh của bọn họ đã trở nên cực kỳ mục nát dưới sự ảnh hưởng của đạo khốc, nếu không để ý sẽ khiến đạo cảnh tan vỡ, rất nhiều nơi mọc ra hoa văn hình nhánh cây. Trông không khác gì đạo cảnh mọc lông. Hứa Ứng không có cách nào phỏng đoán đại đạo là họ tu luyện khi còn sống từ những mảnh đạo cảnh còn sót lại này, y thử đưa tay chạm vào, đạo cảnh lập tức hóa thành bột phấn, rơi lả tả xuống đất. Sao bọn họ lại chết ở đây? Hứa Ứng nhìn thi thể đầu rồng thân người của một cường giả long tộc, lẩm bẩm nói. Vốn dĩ bọn họ nên lái độ thế kim thuyền đi tìm bỉ ngạn, trên lưng gánh vác sứ mệnh kéo dài chủng tộc, nhưng họ đã trở lại vũ trụ ban đầu mà không tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, đây chắc chắn có thể quy là đại tội phản tộc. Chắc chắn những cường giả long tộc này sẽ không làm như thế, vậy điều gì đã thúc đẩy bọn họ trở về? Bạch cốt thần long vừa gãy móng vuốt đang tìm kiếm trong đống hài cốt, nó tìm được một cái vuốt rồng rồi vội vàng lắp lên chi phải của mình. Lúc phát hiện Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương đi theo, nó lập tức nhìn về phía Hứa Ứng gào khóc một tiếng như đang thị uy. Hứa Ứng chẳng hề bận tâm, vẫn tiếp tục dò xét bốn phía. Nguyên Vị Ương ngồi xổm trước một bộ thi cốt, cô kinh ngạc nói, những cường giả long tộc này đều chết trong lúc chém giết với kẻ địch. Hứa Ứng bước tới cạnh cô rồi ngồi xuống xem xét, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng, phần đầu của bộ hài cốt này có một lỗ thủng gồ ghề, xương cốt vỡ ra, vết rạn nứt dày đặc. Nhìn vào bên trong xương sọ có thể thấy những hoa văn hình nhánh cây phủ đầy trên xương. Hứa Ứng duỗi đầu ngón tay, ướm qua lỗ hổng thử, đầu ngón tay giết chết vị cường giả long tộc này cực kỳ thô to, một chỉ đâm xuyên đầu lâu, dùng Thúy Nham thần thông giết chết đối phương. Y đứng dậy, cẩn thận tìm kiếm. Rất nhanh đã thấy một vị cường giả long tộc có tu vi đạo cảnh thất trọng có dấu vết bị Thúy Nham thần thông xuyên thủng rồi chém giết, người này bị cắt đôi thành hai khúc từ đầu đến chân. Nguyên Vị Ương đi sang một bên khác, hai người một trái một phải, chậm rãi đi thẳng về phía trước của di tích chiến trường này, hết nhìn đông tới nhìn tây, tìm kiếm khắp bốn phía. Bạch Cốt Thần Long vẫn còn muốn tấn công Hứa Ứng nhưng lại không dám, chỉ có thể nấp phía sau mấy bộ hài cốt, vụng trộm dò xét y, lén la lén lút. Hứa Ứng còn thấy nó nhặt một món pháp bảo có hình lưỡi đao trong chiến trường lên, thứ đó cực kỳ nặng nề, hẳn là nó muốn dùng mình để thử đao đây mà. A Ứng, nơi này có một vị cường giả Long tộc đạo cảnh bát trọng. Thanh âm của Nguyên Vị Ương từ xa truyền đến. Hứa Ứng nhanh chân chạy tới, chỉ thấy vị cường giả đạo cảnh bát trọng này vẫn đang duy trì tư thế chiến đấu, hai mắt trợn lên, khí tức cực kỳ nồng đậm, khiến người nhìn có cảm giác khó thở. Đạo cảnh bát trọng của hắn cực kỳ thuần hậu bất phàm, là do vô số long văn tạo thành 8 tầng, đạo pháp tinh diệu, khiến người nhìn thấy không khỏi cảm thán. Hài cốt của hắn cũng chưa hoàn toàn biến hóa, hãy còn giữ lại vảy rồng cùng với một phần máu thịt. Thế nhưng hắn đã tử vong, lỗ thủng lớn trên lồng ngực chính là vết thương trí mạng, có một bàn tay to lớn vồ vào vị trí trái tim hắn, sau đó móc tim hắn ra, đồng thời khiến nguyên lý đại đạo dị chủng theo đó xâm lấn cơ thể hắn, tán hóa ngũ tạng lục phủ của hắn. Hứa Ứng lấy lại bình tĩnh, thấp giọng nói, đạo cảnh bát trọng cũng chính là cao thủ đại la diệu cảnh, hoặc là chí tôn đỉnh phong. Tồn tại như thế mà lại chết ở chỗ này như vậy. Y vẫn không thể hiểu được, bất kể là thời đại cổ lão hay hiện giờ thì số lượng đại la diệu cảnh đều cực kỳ ít ỏi, lục tôn thập nhị diệu đã là đỉnh cao của Tân Triều, cho đến nay thậm chí vẫn không tìm được đủ lục tôn thập nhị diệu nữa kia. Thế mà lại có một người âm thầm lặng lẽ chết ở nơi này. Nơi này còn có một đạo cảnh bát trọng khác. Giọng Nguyên Vị Ương truyền đến từ phía trước. Hứa Ứng đi tới, nhìn thấy rất nhiều hài cốt đạo cảnh thất trọng của Long tộc, khóe mắt không khỏi giật giật. Đạo cảnh thất trọng chính là Đại La Kim Tiên. Trên đường tới đây, hài cốt Đại La Kim Tiên mà y nhìn thấy ít thì cũng phải có 30, 50 bộ. Trên chiếc thuyền này, cường giả của cả một thời đại đã ngã xuống. Trái tim của y thoáng co rút, bước tới chỗ bộ hài cốt đạo cảnh bát trọng thứ hai, bộ hài cốt này cũng là một cường giả Long tộc với đầu rồng thân người. Người này cũng chết bởi Thúy Nham thần thông, đầu của hắn đã bị chém xuống, hẳn là bị kẻ địch cắt đứt. Nhưng vị cường giả này vẫn cầm theo đầu lâu của mình tham chiến, có lẽ hắn đã dùng trạng thái không đầu chém giết một lúc lâu rồi mới ngã xuống. Hứa Ứng đi ra ngoài, lại nhìn thấy cường giả đạo cảnh bát trọng chết trận thứ ba, hắn gần như bị người khác lấy Thúy Nham thần thông băm thành 8 mảnh, chết cực kỳ thê thảm. A Ứng, ta xem không hiểu Thúy Nham thần thông lưu lại trên thi thể họ. Nguyên Vị Ương cẩn thận kiểm tra những thi thể này, đột nhiên nói. Hứa Ứng sắc mặt nghiêm nghị nói, ta cũng xem không hiểu. Nguyên Vị Ương kinh ngạc nhìn về phía y. Hứa Ứng có thể nói là người có trình độ cao nhất về Thúy Nham đại đạo trong thiên hạ này, tới cả y cũng xem không hiểu Thúy Nham thần thông lưu lại trên thi thể, điều này nói rõ người sử dụng thần thông giết chết những cường giả Long tộc này chắc chắn có cấp độ rất cao. Hứa Ứng đánh giá những dấu vết lưu trên hài cốt rồi nói, người ra tay giết bọn họ không phải đến từ vũ trụ của chúng ta, chắc hắn đến từ Bỉ Ngạn. Bọn họ lấy lại bình tĩnh, đi về phía trước. Đột nhiên, một chiếc thuyền màu xanh biếc ánh vào tầm mắt họ. Chiếc thuyền điêu khắc từ Thúy Nham kia nhỏ hơn thuyền của Long tộc rất nhiều, nhưng lại lớn hơn thuyền bình thường một chút. Toàn thân thuyền xanh biếc, có cả giàn buồm, thế nhưng đã bị gãy mất. Khí tức đại đạo ở đó cực kỳ nồng đậm, mãnh liệt đến mức khiến người khác cực kỳ khó chịu, thậm chí khí huyết của Hứa Ứng gần như đã đông cứng lại. Hứa Ứng không khỏi nghi ngờ, tuy y không có tu vi nhưng thành tựu thân thể vẫn còn, khí tức này lại mạnh mẽ đến mức khiến y cũng cảm thấy thân thể khó chịu. Tu vi bậc này chắc chắn vượt trội hơn cả Tiên Đế Chí Tôn rất nhiều. Sau khi chết ngàn vạn năm mà khí tức còn mạnh mẽ như vậy, vị cao thủ này khi còn sống chắc hẳn không kém gì Thánh Tôn. Nguyên Vị Ương không thể tới gần được, khí tức này quá mạnh, đã vượt qua giới hạn chịu đựng cao nhất của cô rồi. Hứa Ứng để cô ở lại, một mình tiến lên, hướng về phía thuyền Thúy Nham. Y nhảy lên thuyền Thúy Nham, rốt cục cũng trông thấy chủ nhân của luồng khí tức kia. Đó là một tồn tại đạo cảnh bát trọng, nhưng đó không phải Long tộc mà là một vị cường giả nhân tộc. Cùng hắn chém giết rồi đồng quy vu tận với nhau chính là một cự nhân tán hóa, kẻ này cũng không phải nhân tộc. Cả hai đồng quy vu tận, chết ngay trên chiếc thuyền này, cự nhân tán hóa chặt đứt tâm mạch của cường giả nhân tộc cũng xuyên thủng đầu của đối phương. Phần sau đầu của cự nhân tán hóa nổ tung, cả đầu chỉ còn dư lại khớp xương dưới da, những thứ khác đều không còn tồn tại nữa. Hứa Ứng nhìn mà kinh tâm động phách, y ngước nhìn vị cường giả nhân tộc này, trong lòng bùng lên vô số hoài nghi. Sao cường giả nhân tộc này lại có mặt trên thuyền lưu vong của Long Đình? Lúc này, y cũng để ý thấy bên trong đạo cảnh của cường giả nhân tộc có một cuốn kim thư, trong lòng khẽ động, y lập tức nhặt lên cất vào ngực áo. Sau đó y lại tra xét một vòng quanh thuyền Thúy Nham, nhìn thấy thi thể một cự nhân tán hóa khác, đây hẳn là một nữ nhân, người này cũng đã tử vong, có vẻ như bị cường giả Long tộc vây công mà chết. Hứa Ứng tìm tòi một phen nhưng không phát hiện gì nữa, lúc này mới nhảy xuống thuyền Thúy Nham, trở lại chỗ Nguyên Vị Ương đang chờ. Hai người mở kim thư ra đọc kỹ, chỉ thấy cuốn sách được viết bằng đạo văn thời cổ, đạo văn này hẳn là văn tự từ thời đại Long Đình, sau đó bị yêu tộc và nhân tộc may mắn còn sống sót kế thừa. Nội dung trong sách khiến hai người không khỏi kinh ngạc. Địa vị của nhân tộc ở thời đại Long Đình không cao, phần lớn tiên nhân nhân tộc dù đã tu luyện tới cảnh giới cực cao nhưng cũng chỉ có thể giúp Long Tiên chăm nom lớp vảy sáng, hoặc thay Long Tiên chải vuốt lông mao và thanh tẩy răng nanh. Còn yêu tộc thường sẽ là tòa kỵ của Long Tiên. Chủ nhân cuốn sách là một vị nhân tiên có thành tựu vô cùng lớn, tên là Tần Đạo Toàn, bởi vì thành tựu quá cao nên được Long Đế tán thưởng, phong hắn làm sử quan Long Đình. Lần này Long tộc thực thi kế hoạch thâu thiên, chuẩn bị đưa một nhóm cường giả Long tộc tới ngoại vực tìm kiếm biển ngạn, tìm kiếm sinh cơ. Vị đại cao thủ Tần Đạo Toàn này cũng có mặt trên độ thế kim thuyền với danh nghĩa sử quan, cùng nhau lên đường. Hắn ghi chép lại những điều mắt thấy tai nghe dọc đường, đợi tương lai thực thi kế hoạch đánh thức những cường giả Long tộc bên trong Vạn Long Phiên thì những sử liệu này sẽ trở thành tư liệu quý giá để hậu thế của Long tộc nghiên cứu. Kế hoạch thâu thiên là một kế hoạch vô cùng vĩ đại, tổng cộng có 30 chiếc độ thế kim thuyền chia nhau đi về các hướng khác biệt trong vũ trụ, cường giả trên thuyền sẽ thả ra pháp lực và thần thức ở mức cao nhất khiến phát động kim thuyền phá tan thời không. Biên giới vũ trụ có một mảnh thời không ngưng động, như thể hộ phách ngưng tụ, được gọi là khu vực ngưng giao. Lúc chiếc kim thuyền của Tần Đạo Toàn xuyên qua khu vực ngưng giao thì nhìn thấy ba khối thúy nham từ bên ngoài vũ trụ phá không mà đến, đánh úp về phía thiên tiên giới, địa tiên giới cùng với nhân gian giới. Bọn họ thử ngăn cản, nhưng lại phát hiện ra rằng đứng trước thúy nham, toàn bộ thần thông của mình hầu như đều mất đi tác dụng. Trong lúc còn đang kinh hoảng, bọn họ lại phát hiện chiếc thuyền thúy nham này. Đây là một chiếc thuyền do thám, dùng để giám thị cuộc tập kích của ba khối thúy nham kia. Thừa tướng Bích Yên Hải trấn thủ chiếc thuyền Long tộc này lập tức hạ lệnh bắt giữ chiếc thuyền thúy nham này lại, nhất định bắt giữ được nó. Trên thuyền do thám thúy nham, họ phát hiện một nam một nữ một em bé, tất cả có ba dị nhân bé hẳn là chỉ hài đồng trong đám dị nhân. Đầu tiên ba người này vẫn rất phối hợp, nhưng không lâu sau, họ thăm dò được nội tình của độ thế kim thuyền, một trận chém giết đã nổ ra. Bút ký đến đây là hết. Sắc mặt Hứa Ứng đầy vẻ nghi hoặc, lật đi lật lại đằng sau nhưng vẫn trống rỗng, phía sau không có ghi chép gì nữa. Hẳn là Tần Đạo Toàn cũng tự mình ra tay, huyết chiến một trận với dị nhân, cuối cùng chết trận, thế nên không thể tiếp tục ghi chép. Hứa Ứng lẩm bẩm nói, quái lạ, trên thuyền thúy nham rõ ràng chỉ có hai thi thể dị nhân, vậy một bộ nữa chạy đi đâu rồi? Nguyên Vị Ương nói, chẳng lẽ dị nhân nhỏ tuổi đó không chết? Hứa Ứng đáp, thiên địa đại đạo không thích hợp, dù tiểu dị nhân đó có thể thoát khỏi độ thế kim thuyền nhưng cũng không thể sống nổi. Trừ khi, y khẽ cau mày, đột nhiên nghĩ đến nhân gian giới, nói, hắc ám nhân gian khiến quy tắc của thiên địa đại đạo có nhiều thay đổi, trừ khi tiểu dị nhân này có thể trốn tới nơi nào đó thích hợp mới tiếp tục sống sót được. Nhưng một hài tử trong đám dị nhân hẳn là không thể trốn tới nhân gian giới được chứ? Nhân gian giới? Thánh Tôn trốn đằng đông nấp đằng tây, cuối cùng cũng coi như tránh được sự truy sát của tổ thần, nhưng mà tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Tiền Đế dẫn theo Tạo Hóa, Đan Huyền cùng đủ loại đối thủ cũ xông vào nhân gian giới, tới đây tìm kiếm tung tích của hắn, khiến hắn rơi vào thế bị động. Nhưng đối với hắn mà nói, chuyện này đồng thời cũng là một cơ duyên hiếm thấy, đã rất lâu rồi hắn không có áp lực gì, sức ép lần này tổ thần mang đến đủ khiến hắn lại tiến thêm một bước. Còn đám người Tiên Đế, Tạo Hóa kia, hắn vốn chẳng để vào mắt. Lúc này, một giọng nói từ bên ngoài truyền đến, Thánh Tôn, thiên hạ đạo pháp đều nằm ở Thúy Nham. Không biết ngươi có đồng ý với cách nói này hay không? Thánh Tôn kinh ngạc, ánh mắt sắc như dao lia tới, vị đạo hữu nào đang ở bên ngoài? Một bóng dáng cao lớn cất bước đi tới, từng tầng phong cấm hắn bày ra khiến phong bế nơi này như thể chẳng đáng bận tâm. Kẻ kia nói, tại hạ là Lục Dị Nhân, đến đây để thăm hỏi Thánh Tôn. Thánh Tôn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía thân ảnh cao lớn kia, trầm giọng nói rằng đạo pháp trong thiên hạ đều là xuất phát từ Thúy Nham là hoàn toàn sai. Đạo pháp trong thiên hạ đều do tự nhiên mà thành, quan sát thiên địa tự nhiên sẽ nhận được sức mạnh thần thông. Tỷ như thời đại Long Đình hay thời đại Yêu Đình, dù không có Thúy Nham đạo pháp thì vẫn có người mang đại thần thông xuất hiện đấy thôi. Hắn dò xét Lục Dị Nhân, vị cự nhân này mặc trang phục của nhân tộc, chỉ là quần áo đều vô cùng cổ xưa, không phải quần áo phong cách người hiện giờ hay mặc. Lục Dị Nhân cao gấp 3 tới 5 lần người bình thường, dù cơ thể vạm vỡ nhưng trông lại khá hào hoa phong nhã, dáng vẻ hắn không khác gì người bình thường, nhưng lạ là hắn lại khiến người ta có cảm giác đây không phải con người. Nhân gian giới còn có cao thủ bậc này ư? Trong lòng Thánh Tôn căng thẳng, hắn không nhận ra tu vi của Lục Dị Nhân mạnh yếu thế nào. Nên biết là trong chí tôn cảnh, hắn có thể nhìn ra những chí tôn khác mạnh yếu ra sao, thậm chí không cần động thủ cũng có thể thăm dò đại đạo đối phương tu hành. Nhưng hắn nhìn Lục Dị Nhân lại như thể cách một tấm lụa, nhìn không rõ hư thực ra sao. Lục Dị Nhân cười nói, thời đại Long Đình có vẻ cường thịnh không gì sánh được, nhưng gặp phải Thúy Nham cũng tự tan thành tro bụi. Thời đại Yêu Đình kế thừa hào quang của Long Đình, nhưng cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Chờ tới khi Hạo Thiên Đế học được chút ít của Thúy Nham thì thời đại yêu đình cũng đã bị lật đổ. Hắn mỉm cười nói tiếp, còn về cái mà các ngươi gọi là thời đại cổ lão cũng được xây dựng trên cơ sở của việc Hạo Thiên Đế lĩnh ngộ Thúy Nham, sau đó dần dần phát triển lớn mạnh. Nhưng thời đại này ngay cả đạo khốc cũng không ngăn cản nổi, bị đạo khốc ảnh hưởng tới mức nguyên khí đại thương. Thánh Tôn là tồn tại có thể sánh vai cùng tổ thần, chẳng lẽ lại không nhận ra công pháp thần thông được ghi lại trên Thúy Nham cao cấp hơn hẳn sao? Thánh Tôn nghi mặt đáp, Thúy Nham đại đạo quả là cao cấp hơn thật, bởi vậy ta mới chủ động rời khỏi địa tiên giới, tới nơi này tìm kiếm Thúy Nham đại đạo. Lục Dị Nhân cười nói, ta còn tưởng Thánh Tôn là người thống trị thực sự của địa tiên giới nên sẽ rất bảo thủ, thậm chí còn muốn bài trừ Thúy Nham đại đạo nữa kia. Không ngờ Thánh Tôn lại sáng suốt như vậy. Thánh Tôn là đại nhân vật, cần gì phải ẩn mình ở nơi hoang sơn giả lĩnh thế này? Không bằng tới hàng xá nghỉ ngơi mấy ngày đi. Thánh Tôn cũng muốn tìm hiểu lai lịch của hắn nên không hề sợ hãi, cười nói, mời. Lục Dị Nhân dẫn hắn đi vào sâu trong nhân gian giới, hai người thần thông quảng đại, tốc độ trông có vẻ không nhanh nhưng thực ra lại rất kinh người, chẳng mấy chốc đã vượt qua một nửa nhân gian giới. Thánh Tôn thấy bước chân hắn không thua gì mình, thầm nghĩ, dù thương thế của ta có khỏi hẳn thì cũng chỉ nhanh hơn hắn được một chút. Trong hắc ám nhân gian này lại có một vùng thế ngoại đào nguyên, sơn thanh thủy tú, trông không quá rộng lớn, phạm vi chỉ có 3.000 dặm, bên trong có một số nhân tộc và yêu tộc sinh sống. Lục Dị Nhân dẫn Thánh Tôn tiến vào quốc gia mà yêu và người cùng chung sống, hành động hết sức quen thuộc, cứ thế dẫn theo Thánh Tôn trở lại một tòa tiên điện cổ xưa. Tiên điện này cao lớn nguy nga hơn hẳn tiên điện bình thường, khắc đầy hoa văn hình nhánh cây, trông cực kỳ cổ quái. Thánh Tôn kinh nghi bất định, sau khi hắn đi vào nhân gian giới, cầm theo thư của Hứa Ứng đến thập toàn đạo môn, gặp hai đại đệ tử của Hứa Ứng là lão đạo Cảnh Minh và Minh Vương Tôn. Hai người kia đọc thư của Hứa Ứng xong, biết Thánh Tôn là kẻ không dễ chọc, bởi vậy rất khách khí với hắn, còn để cho Thánh Tôn lĩnh ngộ Thúy Nham. Dù Thánh Tôn lĩnh ngộ không lâu đã bị tổ thần phát hiện, sau đó hai bên nảy ra một trận ác chiến, thế nhưng Thánh Tôn dù sao cũng tài hoa hơn người, đã nhận ra rất nhiều đạo lý từ hoa văn khắc trên Thúy Nham. Nhưng ở đây chỗ nào cũng có đạo lý Thúy Nham. Lục Dị Nhân này rốt cuộc là người phương nào? Trong lòng hắn thầm nghĩ, chỉ sợ trình độ của hắn trên Thúy Nham đại đạo còn vượt xa cả Hứa Ứng. Lục Dị Nhân đi đằng trước, như thể biết trong lòng hắn đang âm thầm đoán lai lịch của mình nên cười bảo, ta lớn lên ở nhân gian giới, lĩnh ngộ Thúy Nham, vô sự tự thông, sau khi lĩnh ngộ ra Thúy Nham đại đạo lại không ngừng tu hành, rốt cuộc cũng hơi thành tựu tại mảnh thế giới này. Bách tính ở đây được ta che chở nên có thể sống sót và tiếp tục sinh sôi. Từ 600 vạn năm trước ta cũng đã tu luyện tới đạo cảnh bát trọng, dù cảm ứng được phía trước vẫn còn đường nhưng lại rất khó tiến lên một bước nữa. Thánh Tôn thầm giật mình, 600 vạn năm trước đối phương đã tu thành cấp độ Đại La Diệu cảnh. Người này tu luyện Thúy Nham đại đạo mà vẫn có thể tăng lên tới trình độ này ư, thế nhưng người này cảm ứng được còn có đệ cửu cảnh, tài hoa bậc này quả thực rất kinh người. Bởi vì Thánh Tôn cũng cảm ứng được đệ cửu cảnh, chỉ là không có cách nào để đột phá. Trong lòng ta biết đồ vật được ghi lại trên tảng Thúy Nham này cũng có hạn, thế là nghĩ đường ra khác, rời khỏi nhân gian giới. Lục Dị Nhân bước tới chỗ một bức bích họa, lặng lặng ngắm nhìn, đang có mấy tên yêu tộc cẩn thận lau dọn, thanh lý tro bụi trên bích họa. Ta vượt qua dòng sông Linh Quang, vượt qua thiên hải, đi vào tiên đình yêu tộc khi đó. Thúy Nham của địa tiên giới nằm trong tiên đình yêu tộc, tảng đá kia ẩn chứa cách phá giải ảo diệu của Thúy Nham tại nhân gian giới, còn có ảo diệu của các loại đại đạo. Lục Dị Nhân nói tiếp, khi đó có một tên tiểu tử nhân tộc cùng ta lĩnh ngộ Thúy Nham, tên hắn là Hạo Dập. Hắn quan sát cách ta tu hành, vậy mà vô sự tự thông, cũng có lĩnh ngộ từ trong Thúy Nham. Chờ đến khi ta trở lại địa tiên giới lần nữa, thì hắn đã từ Hạo Dập biến thành Hạo Thiên Đế. Tinh thần Thánh Tôn rung lên, thái nhất khai ngộ của Hạo Thiên Đế vậy mà lại có quan hệ với người này ư? Hắn nhìn bích họa, trên bích họa vẽ lại cảnh Lục Dị Nhân lĩnh ngộ Thúy Nham của địa tiên giới, mà bên cạnh Lục Dị Nhân còn có một thiếu niên nhân tộc, hẳn là Hạo Thiên Đế. Lục Dị Nhân nói, ta không phải khoe khoang tuổi đời của mình với các hạ, mà chỉ muốn cho các hạ biết pháp môn tu luyện động uyên của các ngươi hiện giờ, động uyên đại đạo mà các ngươi nắm giữ đều là từ Thúy Nham mà tới. Những loại đạo pháp các ngươi vốn đang tu luyện kia, đứng trước Thúy Nham đại đạo lại chẳng có bất cứ sức chống cự nào. Thánh Tôn gật đầu, nói, đạo huynh nói rất có lý. Thúy Nham đại đạo quả là tinh diệu hơn nhiều, ta cũng phát hiện điều này nên mới đi vào nhân gian giới cầu học. Lục Dị Nhân kinh ngạc nói, Thánh Tôn ích kỷ tới vậy sao? Ngươi chỉ muốn học tập Thúy Nham đại đạo một mình, chẳng lẽ ngươi không muốn truyền đạo khắp thiên hạ, khiến tu sĩ trong thiên hạ người người đều có thể lĩnh ngộ Thúy Nham đại đạo ư, hay ngươi cũng giống Hạo Thiên Đế, đều là kẻ độc tài? Thánh Tôn lắc đầu nói, để người trong thiên hạ đều học Thúy Nham đại đạo ư, Thúy Nham đại đạo cực kỳ nguy hiểm, sẽ phá hỏng đại đạo trong thiên địa, thế nên Thúy Nham chỉ có thể nằm trong tay một số ít người, không thể truyền bá rộng rãi được. Lục Dị Nhân lộ ra vẻ thất vọng, hóa ra các hạ cũng là một kẻ độc tài, nói thì hay lắm nhưng chẳng qua đều vì địa vị thống trị của mình thôi. Thánh Tôn, ý chí chân chính là để tu sĩ trong thiên hạ vứt bỏ đạo văn phù văn, chuyển tu đạo lý, lĩnh ngộ Thúy Nham đại đạo. Tam giới chỉ có con đường toàn bộ tán hóa này có thể đi mà thôi. Toàn bộ tán hóa. Sắc mặt Thánh Tôn sầm xuống. Đúng, toàn bộ tán hóa. Trong mắt Lục Dị Nhân lóe lên vẻ hưng phấn, nói, chỉ có toàn bộ tán hóa mới có thể phát dương quang đại Thúy Nham đại đạo. Thúy Nham đến từ biển ngạn, không phải là vì hủy diệt chúng sinh, mà là để cứu vớt chúng sinh. Chỉ có toàn bộ tán hóa thì tam giới mới có thể bước ra thời kỳ mông muội, trở nên phồn vinh hơn. Thánh Tôn hừ một tiếng, thản nhiên đáp lại, ta còn tưởng tiên sinh có cao kiến gì, hóa ra chỉ là cách nói thô thiển như vậy. Địa tiên giới ta tự có truyền thừa, tiên đạo phù văn của Tân Triều kế thừa đạo văn từ thời đại cổ lão, đạo văn lại kế thừa từ Long văn của Long Đình. Từ thời Long Đình đến nay, đời đời truyền lưu, văn minh từ đầu đến cuối đều bất diệt. Nếu toàn bộ tán hóa thì văn minh sẽ đứt gãy. Từ đó về sau liệu còn ai nhận liệt tổ liệt tông nữa? Lục Dị Nhân cười ha hả, Long Đình mà các ngươi tôn trọng cũng tan thành cho bụi dưới Thúy Nham đại đạo, nền văn minh như thế thì có ý nghĩa gì? Thánh Tôn đừng u mê cố chấp nữa. Ánh mắt Thánh Tôn trở nên lạnh băng, hắn nói, chúng ta nhỏ yếu, vậy thì học Thúy Nham đại đạo. Học xong, chúng ta sẽ trở lên cường đại. Toàn bộ tán hóa sẽ cải biến tất cả giống loài, truyền thừa đời đời kiếp kiếp cũng mất đi. Như vậy người trong tam giới rốt cuộc là chúng ta hay là dị nhân khoác da chúng ta đây? Ta không cho rằng đây là chuyện tốt. Hắn đang xem xét bức bích họa thứ hai, nhưng nội dung trên bích họa này lại khiến hắn hãi hùng khiếp vía, ánh mắt cũng càng ngày càng lạnh. Lục Dị Nhân thở dài, không ngờ Thánh Tôn cũng là kẻ không hiểu sự đời như thế. Ngươi đã bị tổ thần đánh trọng thương, nếu còn ngoan cố e rằng ngươi sẽ gặp nguy hiểm đấy. Thánh Tôn cười ha ha, sắc mặt dần lạnh, ngay cả tổ thần cũng không làm gì được ta. Ta sẽ có nguy hiểm gì chứ? Lục Dị Nhân mỉm cười, nói, Thánh Tôn không muốn biết Thúy Nham đại đạo chân chính sẽ là thế nào ư? Thánh Tôn nhìn phía sau hắn, sắc mặt đột biến, chỉ thấy sau lưng Lục Dị Nhân hiện ra 6 đại động nguyên, mỗi một loại động nguyên đều ẩn chứa đại đạo khác nhau, vô cùng hùng hậu. Các loại đại đạo khác trên đá Thúy Nham như Thái Nhất, Thái Thượng, Thái Thương, Thượng Thanh, Thái Hư đều đã có người triệu hoán ra động nguyên tương ứng, nhưng vẫn là có rất nhiều đại đạo chưa từng có người tu luyện đến mức cao thâm. Có điều lúc này Thánh Tôn đã biết, cho dù có người tu luyện những đại đạo kia đến mức cao thâm cũng không thể triệu hoán động nguyên tương ứng, bởi những động nguyên kia đều đã bị vị Lục Dị Nhân này triệu hoán ra cả rồi. Thánh Tôn muốn biết chênh lệch của ngươi và Thúy Nham đại đạo chân chính lớn tới cỡ nào. Lục Dị Nhân cười hỏi. Đột nhiên, bên trong tiên điện truyền đến tiếng vang vô cùng trầm đục, chấn động đến mức tiên điện rung lắc dữ dội. Một tiếng, hai tiếng. Bên trong tiên điện, Thánh Tôn tiếp hai chưởng của Lục Dị Nhân, sau lưng hiện lên tam đại động nguyên chí tôn, khóe miệng tràn tơ máu. Thấy chưởng thứ ba của Lục Dị Nhân đánh tới, bản thân không tiếp nổi nữa thì đột nhiên bầu trời bên ngoài một mảnh sáng rõ, thần lực mênh mông giáng xuống. Chỉ thấy thanh niên tổ thần từ bên ngoài tiên điện lách mình vào trong, thần lực tràn trề lấp đầy tiên điện, nghênh tiếp chưởng thứ ba của Lục Dị Nhân, sau đó kéo Thánh Tôn quay người chạy thẳng. Lục Dị Nhân đuổi theo ra ngoài tiên điện, đấu với tổ thần trên không trung ba chiêu, bị chấn động đến mức rơi ngược xuống đất, hắn không khỏi kêu lên một tiếng, sắc mặt đại biến, cuối cùng không tiếp tục truy kích nữa. Tổ thần mang theo Thánh Tôn hóa thành một tia sáng trắng đỏ, phá không mà đi. Hắn bay rất lâu, đột nhiên tia sáng trắng đỏ rung lên, hai người lão đảo từ bầu trời rơi xuống. Chỗ này cách Lục Dị Nhân rất xa, trong thời gian ngắn Lục Dị Nhân cũng không thể nào đuổi tới được. Thánh Tôn kêu lên một tiếng, ho ra một búng máu, trong máu xen lẫn rất nhiều hoa văn hình nhánh cây, sắc mặt hắn trắng bệch nhưng vẫn nói, đa tạ đạo huynh đã giúp đỡ. Thanh niên tổ thần đáp, không phải ta muốn tới cứu ngươi, chỉ là phát giác được khí tức của ngươi nên mới tìm đến giết ngươi thôi. Thánh Tôn ngồi xếp bằng dưới đất, vừa phát động tam đại động nguyên chữa trị tổn thương của bản thân vừa nói, ta biết, ta cố ý phát ra khí tức dẫn ngươi tới mà. Nếu ngươi phát hiện khí tức của ta thì chắc chắn sẽ đuổi tới, nhân đó cứu mạng ta. Thanh niên tổ thần liếc qua hắn, tức tới mức muốn tung ra một chưởng giết hắn luôn, nhưng cái tên Lục Dị Nhân kia thực sự rất mạnh, không liên thủ với Thánh Tôn thì rất khó đối phó với kẻ đó. Thanh niên tổ thần nhìn không được cũng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn đấu với Lục Dị Nhân 4 chiêu, thế nên đã bị trọng thương. Rốt cuộc Lục Dị Nhân kia có lai lịch gì? Trong lòng hắn không khỏi kinh hãi nên vội dò hỏi. Ta hoài nghi, hắn là khách nhân tới từ biển ngạn. Thánh Tôn thở ra một hơi, trầm giọng nói, ngoại trừ Hứa Ứng, ta chưa từng thấy ai có thể tu luyện Thúy Nham đại đạo tới trình độ này. Thậm chí, trình độ của Hứa Ứng trên Thúy Nham đại đạo còn kém xa hắn. Còn nữa, người này từng chỉ điểm cho Hạo Thiên Đế, mà Hạo Thiên Đế nhờ có hắn chỉ điểm nên lĩnh ngộ ra Thái Nhất khai ngộ từ Thúy Nham, rồi sau đó lập ra nhân tộc Tiên Đình. Sắc mặt tổ thần có vẻ rất ngưng trọng, hắn là tổ thần, gần như không gì không biết, thế nhưng hắn hoàn toàn không biết gì về những chuyện đối phương vừa nói. Thánh Tôn chần chờ một chút, tiếp tục nói, trong tiên điện của hắn ta còn thấy được một bức bích họa khác. Đạo huynh, hồn Thúy Nham ở địa tiên giới bay đi, người có phát hiện gì không? Tổ thần lắc đầu rồi nói, lúc Thúy Nham bay đi ta không biết gì cả, cũng không biết khối Thúy Nham đó bay đi khi nào nữa. Thánh Tôn lại nói, bích họa trong tiên điện của Lục Dị Nhân vẽ hắn tế Thúy Nham lên, khiến cho Thúy Nham bay đi, rời khỏi địa tiên giới. Khối Thúy Nham này mang theo mấy vị đại cao thủ diệu cảnh như Hư Hoàng Đại Đạo Quân, Ngọc Hư Đạo Quân, Ngọc Thanh Đạo Tổ, Thái Thanh Đạo Tổ. Thậm chí, tới cả chuyện toàn bộ Phật môn di chuyển đi tới Bỉ Ngạn nói không chừng cũng có liên quan tới hắn. Chuyện Phật Tổ di chuyển đỉnh Tu Di Sơn tới Bỉ Ngạn xảy ra trước khi Thúy Nham bay đi. Nhưng sao Phật Tổ lại biết con đường đi tới Bỉ Ngạn? Chắc chắn là có người báo cho đối phương biết. Ánh mắt của Thánh Tôn trở nên lạnh băng, nói, ta hoài nghi chuyện Thúy Nham bay đi chắc chắn có rất nhiều bí mật chúng ta chưa rõ. Còn nữa, sau khi Thúy Nham bay đi không bao lâu thì các đại động uyên cũng bộc phát đạo khốc. Chuyện này phải chăng đều có liên quan với Lục Dị Nhân? Thật sự rất đáng ngờ. Sắc mặt tổ thần hết sức ngưng trọng, lẩm bẩm nói, theo lý thuyết, người này thao túng trận biến cố lớn 60 vạn năm trước, dẫn đến sinh linh đồ tháng, thời đại cổ lão hủy diệt. Nhưng hắn làm vậy để làm gì chứ? Hắn nghĩ mãi cũng không thông. Mà Thánh Tôn cũng không nghĩ ra nguyên do. Đúng lúc này, tổ thần đột nhiên nói, đám người Minh Tôn, Tạo Hóa, La Phù Đạo Chủ đang chạy về hướng này. Thánh Tôn, bọn hắn hẳn là tới tìm ngươi đấy. Mặt Thánh Tôn biến sắc, lập tức nói, nếu bọn hắn nhìn thấy đạo huynh cũng bị trọng thương thì chắc chắn sẽ vui lòng giúp chúng ta một tay, đồng thời đưa chúng ta quy thiên, tránh để lại hậu hoạn. Ánh mắt thanh niên tổ thần lóe lên, hắn vươn tay ra, trầm giọng nói, cùng nhau đi thôi. Hai vị tồn tại mạnh nhất nâng đỡ lẫn nhau đi thẳng về phía trước, cứ thế biến mất trong núi rừng. Không lâu sau, đám người tiên đế, Tạo Hóa lục tục từ trên trời giáng xuống, dừng chân trên đúng nơi mà tổ thần và Thánh Tôn mới nghĩ lại khi nãy. La Phù Đạo Chủ cẩn thận xem xét một phen, sắc mặt đầy vẻ kinh ngạc, nói, hai bãi máu này một là của Thánh Tôn, một còn lại là tổ thần. Cả hai lão gia hỏa kia đều bị thương nặng rồi. Hắn vừa dứt lời, ngay cả ba vị chí tôn và sáu vị diệu cảnh cũng không nhịn được mà kích động lên. Dù họ không nói ra miệng, nhưng thân thể lại lay động, từng hóa thân bước ra khỏi bóng tối từ sau lưng họ, sau đó tự phóng lên trời, tản ra khắp bốn phương tám hướng. Trong Thái Hư chi cảnh, Bạch Cốt Thần Long thừa dịp Hứa Ứng mê mẩn đọc sách, hô lên một tiếng, vung một thanh đại đao lớn không tưởng nổi lên, một tiếng nổ vang, đao bổ xuống đầu của Hứa Ứng. Đại đao này chính là tiên khí thái cổ, do tồn tại đạo cảnh bát trọng luyện ra, thế nhưng vừa bổ xuống đầu Hứa Ứng thì đại đao đã chia năm xẻ bảy. Đao này bị đạo khốc xâm nhập quá lâu, thế nên uy lực cũng kém xa trước đây. Hứa Ứng giận tím mặt, một quyền đấm cho đầu thần long bay ra khỏi cổ, văng tít lên cao. Bạch Cốt Thần Long không có đầu tự như kẻ say rượu, lung la lung lay, lão đảo nghiêng ngả đi khắp nơi tìm đầu của mình. Chìa khóa vàng treo trên cổ nó cũng vì thế mà rơi xuống. Nguyên Vị Ương nhặt chìa khóa lên, chỉ thấy chiếc chìa khóa vàng này cao bằng nửa người, kim quang chói mắt, trải qua biết bao năm tháng mà vẫn sáng bóng như mới. Cô nghi ngờ nói, cái chìa khóa vàng này dùng để làm gì? Nhưng đúng lúc này, độ thế kim thuyền xoay tròn theo chuyển động của chìa khóa vàng, trôi ra ngoài mấy trăm vạn dặm trong Thái Hư chi cảnh. Năm năm rồi, vẫn không tìm được tung tích của A Ứng. Hứa Tĩnh Lưng đeo động uyên doanh châu, cả người phong trần mệt mỏi, vẫn đang tìm kiếm vị trí của Hứa Ứng. Tóc hắn đã hoa râm, cả người lộ vẻ tang thương. Từ trận thiên uyên năm ấy đến giờ, đã qua hơn 5 năm rồi. Trong 5 năm qua, hắn đi khắp mọi nơi, từ nơi này đến nơi khác chỉ khiến tìm tung tích của Hứa Ứng. Ngày đó, khi Hứa Ứng sắp chìm vào hải nhãn, Hào Thiên Khuyển cổng sát y bỏ trốn mất dạng. Từ đó trở đi, không ai biết y đang ở chốn nào. Trong trận đó, Hứa Ứng thua cuộc, thất bại chỉ trong gang tấc, đám yêu tổ, hậu chủ Tử Vi, Hư Hoàng Đại Đạo Quân không dám ham chiến, mạnh ai nấy chạy. Minh Tôn Tiên Đế bận luyện hóa cảnh giới và đạo cảnh lấy từ người Hứa Ứng nên không rảnh đuổi giết đám người kia. Đám Tạo Hóa chí tôn giết tới tổ đình, lại gặp phải cường giả bí ẩn chặn đường trong Vọng Hương Đài. Hai bên nhìn nhau, Tạo Hóa chí tôn không ra tay, chỉ nói, lã đạo tôn. Cả hai đều lùi bước, tạm thời hòa bình trong thời gian ngắn. Hứa Tĩnh không làm đậu bộ thiên tôn trên tiên đình nữa, nhờ sự giúp đỡ của thần bà, hắn đi tìm Hao Thiên Khuyển và Hứa Ứng, nhưng trong 5 năm qua không thu hoạch được gì mấy. Bên trong động uyên doanh châu có Bồng Lai tiên nhân chăm sóc ba người Lan Tố Anh, Viền Thiên Cương và cô xạ tiên tử. Nguyên thần thân thể của ba người này vẫn còn sống, có hô hấp, nhưng bên trong đã không còn ý thức nữa. Trong 5 năm qua, thần bà đã tính vô số quẻ, những quẻ này đều chỉ rằng Hứa Ứng đã chết nhưng cô không nói điều này cho Hứa Tĩnh biết, chỉ nói Hứa Ứng vẫn còn sống. Cô không tính ra được Hứa Ứng đã chết hay chưa, nhưng có thể tính ra được Hao Thiên Khuyển. Có điều không hiểu vì sao hành tung của Hao Thiên Khuyển xuất quỷ nhập thần, không có vị trí cố định. Không ngờ con chó này chạy đủ 5 năm, chưa từng dừng bước. Thần bà tính toán 5 năm, Hứa Tĩnh đuổi theo 5 năm, thế mà lại không đuổi kịp hắn. Lần này nhất định sẽ đuổi kịp. Hứa Lão Thiên Tôn cứ yên tâm, ta đã tính ra được con đường hắn chạy trốn, chúng ta sẽ chờ ở phía trước. Thần bà nói. Theo hướng cô chỉ điểm, Hứa Tĩnh đi đến nơi gọi là đường chạy trốn chờ đợi. Đợi 2-3 ngày, vẫn không thấy tâm hơi Hao Thiên Khuyển đâu. Trong lúc hắn đang nóng lòng chờ, chợt có một cái đầu khổng lồ từ trên trời thò xuống, đủ để nuốt cả trăng sao. Xung quanh chiếc đầu đó có lôi hỏa cuồn cuộn, táp xuống mặt đất. Ở bên dưới là một lão đạo thấp bé, chính là thân ngoại hóa thân của Đại La Diệu Cảnh Đan Huyền Tử. Lão đạo này tuy chỉ là thân ngoại hóa thân, thực lực lại cực kỳ ghê gớm, pháp lực hùng hồn không gì sánh được. Hắn giật ống tay áo lên, ống tay áo xoay tròn, càng lúc càng lớn, như lỗ đen thôn nạp hết thảy, nghênh đón Hao Thiên Khuyển, còn to hơn cả miệng Hao Thiên Khuyển, như thể muốn nuốt hắn vào trong tay áo. Hứa Tĩnh lao thẳng tới không cần nghĩ ngợi, thân ngoại hóa thân của Đan Huyền Tử liếc thấy hắn đánh tới thì cười lạnh, một tên tiểu bối bị Minh Tôn đùa bẩn, công pháp tu luyện cũng là bẫy rập của Minh Tôn mà cũng xứng giao thủ với ta ư? Hắn đưa ra một bàn tay nghênh tiếp Hứa Tĩnh, nhưng chỉ một khắc sau sơn thủy đồ đã phủ kín bầu trời. Hóa thân của Đan Huyền Tử thấy tình hình này, sắc mặt kịch biến, nghẹn ngào kêu lên, sơn thủy trượng thiên xích. Sao nó lại ở trong tay ngươi? Hắn không thèm đối phó với Hao Thiên Khuyển nữa, lập tức bay lên không trung tránh né. Thế nhưng trượng thiên xích được xưng là nhất xích tất trúng, đập vào sau lưng của hắn một cái, khiến hắn hộc máu. Hắn cảm thấy kinh hãi, đang định bỏ chạy, không ngờ lại bị Hao Thiên Khuyển thoát ra, cắn vào bắp chân. Chỉ nghe rắc một tiếng, chân hắn đã bị cắn đứt. Bột! Hứa Tĩnh lại đập một thước nữa vào trán của hắn, đầu hóa thân Đan Huyền Tử lập tức nổ tung, chết oan chết uổng. Đến lúc chết hắn cũng không hiểu vì sao sơn thủy trượng thiên xích sẽ rơi vào trong tay Hứa Tĩnh. Hứa Tĩnh thu hồi trượng thiên xích, vội vàng nói với con chó mực kia, Hao Thiên, Ứng Nhi đâu rồi? Mấy năm nay con chó mực này vẫn luống trốn tránh sự đuổi giết từ thân ngoại hóa thân của Đan Huyền Tử, chạy trốn qua không biết bao nhiêu thế giới, hôm nay mới coi như được giải thoát. Hắn biết Hứa Tĩnh là cha của Hứa Ứng, chần chờ một chút rồi nói, các ngươi đi theo ta. Hắn dẫn Hứa Tĩnh đến thế giới nguyên thú, đi đến trước nấm mộ ngày đó hắn mai táng Hứa Ứng, nói, nhị đệ không còn chút sinh cơ nào, nên ta đã chôn hắn ở đây. Ta lo đám xấu xa kia sẽ phá hoại thi thể của hắn, nên mới dẫn hóa thân của Đan Huyền Tử đi chờ đã, thi thể trong mộ đâu rồi? Lúc này chó mực mới chú ý tới khe nứt trên mộ, giống như có thứ gì đó leo từ trong phần mộ ra. Nhị đệ giả chết ư, hắn kinh ngạc không thôi. Hứa Tĩnh cũng ngây người, đột nhiên mừng rỡ, nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào nói với thần bà, Phùng sư tỷ thần cơ diệu toán, vợ ta còn kém xa. Bây giờ ta đã hoàn toàn khâm phục rồi. Thần bà sắc mặt không thay đổi, dáng vẻ cao thâm khó đoán, lại lén lút tự nhủ, chẳng lẽ Hứa Ứng còn sống thật ư? Thế nhưng rõ ràng tất cả quẻ tính ra đều là quẻ chết, rõ ràng hắn đã chết. Lúc này, bầu trời dần âm u, đám Hao Thiên Khuyển, Hứa Tĩnh ngẩng đầu lên nhìn. Một chiếc thuyền lâu vô cùng to lớn xé rách bầu trời địa tiên giới, hạ xuống nguyên thú. Chiếc thuyền lâu kia có quy mô kinh người, dài tới mấy ngàn dặm, lâu vũ khổng lồ, kiến trúc mỹ lệ, thân tàu treo ngược, lâu vũ chỉ thẳng xuống mặt đất, đi về phía thần đô. Con thuyền này bước ra từ hư không, bọn họ nhìn theo hướng lỗ hổng thuyền để lại sau lưng đang dần khép lại, đầu bên kia thế mà lại là Thái Hư Chi Cảnh. Chiếc thuyền kia là thuyền lầu bên trong Thái Hư Chi Cảnh. Hứa Tĩnh nhận ra chiếc thuyền này, kinh ngạc nói, lúc ta tu luyện bên trong Doanh Châu, thường xuyên nhìn thấy chiếc thuyền này đảo qua trên bầu trời Doanh Châu. Có điều không hiểu vì sao bây giờ nó lại chạy ra khỏi Thái Hư Chi Cảnh. Lúc này, Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương đang ở trên chiếc Độ Thế Kim thuyền đó. Độ Thế Kim thuyền thông thả đi về phía thần đô. Nguyên Vị Ương bay lên trên khoảng không của kim thuyền, còn chìa khóa vàng thì bay lơ lửng trước mặt cô. Chiếc chìa khóa vàng này chính là trung tâm của Độ Thế Kim thuyền, là pháp bảo khống chế con thuyền này. Lúc điều khiển Độ Thế Kim thuyền, chỉ cần đưa pháp lực vào bên trong chìa khóa vàng, chìa khóa sẽ từ từ chuyển động, cả chiếc Độ Thế Kim thuyền đồ sộ cũng chuyển động theo. Chìa khóa vàng hơi dương lên, Độ Thế Kim thuyền cũng từ từ nhấc đầu thuyền lên một chút, sau đó đột nhiên gia tốc, tăng tốc cực nhanh. Khi chìa khóa để bằng, Độ Thế Kim thuyền sẽ ngừng gia tốc, chỉ đi về phía trước. Khi mũi chìa khóa chỉ xuống, đầu thuyền cũng sẽ chìm xuống theo, sau đó giảm tốc độ. Chìa khóa quay bên trái, kim thuyền sẽ nghiêng sang trái, chìa khóa quay bên phải, kim thuyền sẽ nghiêng sang phải. Bởi vì Hứa Ứng không có chút pháp lực nào, cho nên người khống chế Độ Thế Kim thuyền chỉ có thể là Nguyên Vị Ương. Lần này bọn họ từ Thái Hư Chi Cảnh trở lại nguyên thú, chủ yếu là để đưa Kiêu Bá về nguyên thú thần đô, bởi vì trên Độ Thế Kim thuyền chỉ toàn đạo khốc, dưới nhân gian giới khắp nơi cũng toàn là đạo khốc, Kiêu Bá khó mà sống nổi. Lúc này, Hứa Ứng đang ở trên thuyền rèn luyện võ nghệ, làm đầy khí huyết. Y đã tạo thành thói quen, chỉ cần có thời gian rảnh là sẽ luyện mấy lần. Con bạch cốt thần long kia dùng móng vuốt tự cầm đầu mình đặt lên cổ, nhìn tư thế động tác của Hứa Ứng rồi bắt chước theo ra hình ra dạng. Hứa Ứng tu luyện đến nhập thần, đột nhiên ngũ uẩn chi khí sinh ra từ trên tiên sơn, ngũ khí triều nguyên, hóa thành luồng nguyên khí đầu tiên của y trong 5 năm qua. Y ngơ ngác đứng thẳng bất động tại chỗ, có một niềm vui sướng dâng trào, rất muốn hét thật to lên để phát tiết bao sầu muộn trong những ngày này. Thế nhưng y lại lặng yên đứng ở nơi đó, chỉ có hai hàng nước mắt chảy xuống. Luồng nguyên khí đầu tiên mới xuất hiện làm dịu cơ thể y, bắt đầu lưu động từ cảnh giới thứ nhất, chạy tới cảnh giới thứ 13 cái, vận chuyển một chu thiên. Sợ nguyên khí này không phải là thái nhất chi khí, cũng không phải hồng mông chi khí, càng không phải là thiên địa nguyên khí, cũng khác với tiên thiên chi khí của Như Ý Đại La Thiên. Nó chỉ là một đạo võ đạo chân khí, nhưng không thua kém tiên thiên chi khí, thiên địa nguyên khí, cũng không thua kém hồng mông chi khí, thái nhất chi khí. Khí này cứng cỏi không gì sánh được, mang theo một cổ lực lượng nguyên thủy, tràn đầy giả tính. Sợ chân khí này thậm chí còn bắt đầu quấy nhiễu đạo thương trong vết thương của y, không ngừng làm hao mòn lực lượng dị chủng trong đạo thương. Sợ chân khí này nhỏ yếu như vậy, nhưng lại cường đại như thế. Lực lượng dị chủng trong đạo thương của Hứa Ứng đều do cấp chí tôn để lại, sợ chân khí yếu ớt ấy không ngờ lại có thể chống lại, đúng là kỳ lạ. Hứa Ứng từ không tới có, cuối cùng mất 5 năm mới luyện thành một sợ chân khí này, cho y thấy được ánh rạng đông. Ngũ nhạc tiên sơn bắt đầu tạo ra chân khí, tốc độ tu hành của ta sẽ càng lúc càng nhanh. Đợi đến khi luyện thành võ đạo kim đan, tu thành võ đạo nguyên thần, luyện thành động uyên võ đạo, ta sẽ một mạch luyện về những cảnh giới đã mất đi, quay lại đỉnh phong. À không đúng, còn mạnh hơn cả thời kỳ đỉnh phong. Y vừa mới nghĩ đến đây, đột nhiên có tiếng kêu bá từ phía đuôi thuyền truyền đến, Doanh Châu. Động uyên Doanh Châu. Hứa Ứng khẽ động khẽ, nhảy vọt như bay, vội vàng đi xuống đuôi thuyền. Phía cuối đuôi độ thế kim thuyền có treo rất nhiều xiềng xích, những xiềng xích này kết nối với từng chiếc tiên thuyền cỡ nhỏ. Kiêu bá đang đứng trên một chiếc trên tiên thuyền trong đó, chỉ vào phía dưới, nói với Hứa Ứng, ta thấy động uyên Doanh Châu rồi. Hứa Ứng nhìn xuống dưới, quả nhiên thấy được động uyên Doanh Châu vô cùng quen thuộc. Nơi này là ngọn núi mai táng ta. Vị ương, dừng thuyền, mau dừng thuyền. Hứa Ứng lớn tiếng nói. Đám người Hứa Tĩnh, Hao Thiên Khuyển đưa mắt nhìn chiếc độ thế kim thuyền kia đi xa, đột nhiên nó lại dừng lại, sau đó từ từ chuyển hướng, đi về phía bọn họ bên này. Bọn họ cảm thấy khó hiểu. Nhưng vào lúc này, một thiếu niên tướng mạo đường đường từ trên trời giáng xuống, quanh thân quẩn quanh mùi hương hỏa, hạ xuống trước mặt bọn họ. Thiếu niên kia đã cao hơn 5 năm trước rất nhiều, khuôn mặt nở nang hơn, sắc mặt hơi đen, nhưng không đen như hồi đó, lộ ra nét tuấn lãng bất phàm. Ứng Nhi. Hứa Tĩnh vừa mừng vừa sợ, nhào tới trước mặt, ôm chặt lấy thiếu niên kia, trong lúc nhất thời nước mắt giàn giụa, nói không nên lời. Thần bà nhìn thấy Hứa Ứng cũng giật mình, bấm ngón tay tính toán, vẫn không tính ra được Hứa Ứng sống hay chết. Cô liên tục tính đi tính lại, mặc dù Hứa Ứng rõ ràng đang đứng ngay trước mặt cô, nhưng quẻ tượng lại cho thấy Hứa Ứng đã chết từ 5 năm trước. Tính không ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao đứng ngay trước mặt rồi vẫn tính không ra? Cha con Hứa Tĩnh và Hứa Ứng gặp nhau, cảm xúc trăm mối ngổn ngang. Đối với Hứa Tĩnh mà nói, 5 năm nay mỗi ngày đều là dày vò, chính vì tin tưởng Hứa Ứng còn sống, hắn mới kiên trì đến bây giờ. Lần này gặp lại, dù là người kiên cường như hắn cũng có cảm giác mê man và không chân thật. Ứng Nhi, Sơn Thủy Trượng Thiên Xích nên trả lại cho con rồi. Hứa Tĩnh lấy Trượng Thiên Xích ra, nói, Trượng Thiên Xích này mang theo cánh tay của con bay tới, rơi vào trong tay ta. Khi đó lòng ta đau như dao cắt. Hứa Ứng nào nào đáp, cha, người nói là Trượng Thiên Xích chủ động bay đến tay người ư? Hứa Tĩnh gật đầu, khi đó con ở trong Thiên Nguyên, đang chuẩn bị quyết một trận tử chiến cùng Minh Tôn. Không hiểu tại sao Trượng Thiên Xích lại mang theo cánh tay của con bay tới. Hứa Ứng kinh ngạc, thử dò xét Trượng Thiên Xích. Đây không phải lần đầu tiên Trượng Thiên Xích linh dị như vậy, lúc trước nó bị Trường Sinh Đế lấy đi, đã từng thoát khỏi sự khống chế của Trường Sinh Đế, chủ động bay trở về trong tay mình. Đây là lần thứ hai xuất hiện tình huống này. Pháp bảo này á có gì đó cổ quái, chẳng lẽ là vị giai nhân bên kia song ta nhìn thấy trong ư? Y nhớ tới nữ nhân mỹ lệ bên bờ kia, thầm nghĩ, chẳng lẽ là cô ấy khống chế Trượng Thiên Xích hai lần. Chỉ tiếc là tu vi của ta bây giờ không còn, không có cách nào thi triển Thái Nhất Thần Kiều lại để cứu cô ra. Nữ nhân này chắc hẳn cũng là một trong lục tôn thập nhị diệu, chỉ có điều không biết cô ấy là người tốt hay kẻ xấu đây. Hứa Tĩnh nhìn thấy Nguyên Vị Ương cũng kinh ngạc vô cùng, lẩm bẩm nói, Tử Đồng Nguyên Quân, chẳng phải cô đã? Hứa Ứng giật giật ống tay áo của hắn. Hứa Tĩnh không tiếp tục nói hết, vội vàng lấy ra hai quả nhân sâm đạo quả, nói, hai quả đạo quả này là con hiếu kính bọn ta, nhưng ta và mẫu thân con đều dùng rồi, vẫn không nỡ dùng tiếp, con cầm lấy mà dùng đi. Nói đến đây, hắn liếc Nguyên Vị Ương, càng thêm khó hiểu. Trong tay hắn vốn còn có một quả nhân sâm đạo quả thứ ba, có điều quả đạo quả kia đã cho Tử Đồng Nguyên Quân. Tử Đồng Nguyên Quân sau khi ăn vào xong thì tu thành đạo quả, từng giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn. Thần bà cũng cảm thấy nghi hoặc, vội vàng suy tính Tử Đồng Nguyên Quân, không ngờ rằng kết quả tính ra lại là Tử Đồng Nguyên Quân cũng đã chết, không tính ra được điều gì khác. Thật kỳ lạ. Cô thầm nghĩ. Cẩu ca. Hứa Ứng đi đến chỗ Hao Thiên Khuyển, duỗi ra hai tay, Hao Thiên Khuyển chồm người lên, đứng bằng hai chân sau, kích cỡ còn phải cao hơn y cỡ một cái đầu. Hắn duỗi ra chân trước chạm vào người y, cảnh giác nói, nhị đệ, ta nhớ rõ ràng ngươi đã chết rồi mà, có phải ngươi là cương thi hay không? Hứa Tĩnh nghe vậy cũng hơi lo lo, vội vàng lặng lẽ nhìn trên người con trai xem có mọc thi mao hay không. Hứa Ứng cười mắng, ngươi mới là cương thi ấy. Hao Thiên Khuyển thò đầu ra, hoài nghi hít hà bên cạnh y, không ngửi thấy thi khí, lúc này mới hỏi, ngươi sống lại kiểu gì thế? Hứa Ứng nhớ tới kiếp thứ nhất của mình, sắc mặt có vẻ ảm đạm. Hao Thiên Khuyển vỗ vỗ bờ vai của y, nói, mặc kệ như thế nào, sống lại là tốt rồi. Ngươi mau ăn cái thứ nhân sâm quả bỏ đi kia, biết đâu nó có thể chữa trị đạo thương của ngươi. Sau này lúc nào đánh nhau nhớ gọi ta, chúng ta là huynh đệ kết bái, không phải người ngoài. Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu. Hứa Tĩnh do dự mãi, cuối cùng kể lại tình huống của Lan Tố Anh, cô xạ tiên tử và Viên Thiên Cương cho y nghe, bọn họ đã ngủ 5 năm rồi. Tâm trạng Hứa Ứng vô cùng nặng nề, bầu bạn bên cạnh Lan Tố Anh. Qua mấy ngày, y vẫn quyết định rời đi. Y lạy một lạy dài đến đất rồi nói, cha, cậu ca, ta và vị ương cần đến nhân gian giới một chuyến. Trên chiếc thuyền này còn có đạo khốc, không thể để mọi người đi chung được. Chúng ta tạm thời chia tay ở đây vậy. Hứa Tĩnh không ngăn cản, đưa mắt nhìn y đi xa. Bên trên độ thế kim thuyền, Hứa Ứng lấy nhân sâm đạo quả ra. Y không trực tiếp ăn mà trồng hai quả đạo quả trên hai tòa tiên sơn, tiếp tục rèn luyện võ đạo. Linh khí của đạo quả dần dần lan ra, vốn nên là bảo vật tu thành đạo quả, nhưng linh lực lại bị ngũ nhạc tiên sơn hút lấy, nương theo Hứa Ứng rèn luyện võ đạo nên được dung luyện liên tục, hóa thành chân khí của y, chân khí tu vi của Hứa Ứng càng ngày càng mạnh, độ thế kim thuyền lướt nhanh trên trời, trôi nổi trên dòng sông linh quang, nhắm thẳng về phía nhân gian giới. Bên dưới có vô số linh quang bay múa, như thể trường long kết nối với vũ trụ tinh không. Quần tinh như biển, vô số ngôi sao tụ tập bốn phía xung quanh dòng sông linh quang, tạo thành kỳ quan thiên hải. Nhân gian giới, tìm thấy các ngươi rồi. Chợt có tiếng cười to truyền đến, Đan Huyền Tử xuất hiện trước mặt Thánh Tôn và Tổ Thần, đồng thời có vô số bóng người lập lòe trong bóng đen, nhào nhào lao về phía Đan Huyền Tử, chui vào trong cơ hắn. Thánh Tôn thản nhiên nói, Đan Huyền Tử, ngươi là bại tướng dưới tay ta mà cũng dám đến truy sát ta ư, dù ta chỉ còn lại một hơi cũng đủ để giết chết ngươi rồi. Đan Huyền Tử mỉm cười, thản nhiên nói, đã như vậy, vì sao Thánh Tôn lại tán hóa toàn thân như thế? Còn cả Tổ Thần nữa, vì sao ngươi cũng tán hóa? Trên người Thánh Tôn có rất nhiều hoa văn hình nhánh cây trôi nổi xung quanh, đó là đại đạo của hắn đang tan rã. Tổ Thần cũng giống như vậy, đạo khốc xung quanh hai người cực kỳ nghiêm trọng, rõ ràng đây là đạo thương mà Lục Dị Nhân để lại cho bọn họ. Đan Huyền Tử bình tĩnh nói, ta không ngờ các ngươi đã suy yếu đến mức độ này. Hôm nay, có khi còn có thể mượn các ngươi để gây dựng uy danh của Đan Huyền Tử ta. Trong mắt của hắn lóe lên nét hưng phấn, đột nhiên lao lên không trung, đánh về phía hai người Thánh Tôn và Tổ Thần. Thánh Tôn và Tổ Thần đều thầm than một tiếng không ổn, cố hít một hơi, đang định ra tay thì đột nhiên nghe thấy một tiếng vang rất lớn, bầu trời nhân gian giới chấn động kịch liệt. Đan Huyền Tử cảnh giác, vội vàng quay đầu nhìn lại thì thấy một chiếc thuyền lâu màu vàng vô cùng to lớn đang lao về phía chính mình. Ai dám ám toán ta? Dám ám toán một vị đại la diệu cảnh, đúng là gan to bằng trời. Đan Huyền Tử không hề sợ hãi, quát lên một tiếng, vẫn lao thẳng về phía Tổ Thần và Thánh Tôn, cùng lúc đó, có vô số thân ngoại hóa thân từ cái bóng sau lưng hắn xông ra, đưa tay đẩy về phía thuyền lâu. Âm. Âm. Âm. Âm. Âm. Thân ngoại hóa thân của hắn đột nhiên nổ tung, bị đâm đến nỗi xương cốt đứt gãy, thậm chí có vài cái còn bị nghiền nát. Sắc mặt Đan Huyền Tử đột biến, vội vàng xoay người giơ song chưởng đánh về phía thuyền lâu, lập tức có một luồng cự lực vô cùng kinh khủng đánh tới, dù hắn đã tế đạo quả đạo tràng lên cũng khó có thể chống lại được. Đan Huyền Tử bị đẩy lùi về sau, tai mắt mũi miệng đều chảy máu. Lúc này, Thánh Tôn và Tổ Thần liếc nhau, hai lão gia hỏa cùng nhau đưa tay đập vào lưng của hắn. Đan Huyền Tử phun máu, vội vàng bay lên không trung, phá không mà đi. Thánh Tôn và Tổ Thần cùng nhẹ nhàng thở ra, lúc này chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ trên chiếc kim thuyền kia truyền tới. Vị ương, ta đã nói nàng đụng vào người ta rồi mà không tin. Nàng lái nhanh quá rồi. Thánh Tôn và Tổ Thần đều giật mình, giọng nói này là trên chiếc kim thuyền kia, bóng dáng của một thiếu niên xuất hiện, đập vào tầm mắt của hai tồn tại tuyệt đỉnh. Hứa Ứng. Hai người đều giật mình. Dù là Thánh Tôn hay Tổ Thần, đều không xa lạ gì với Hứa Ứng. Hứa Ứng xem như là nửa đệ tử của Tổ Thần, truyền nhân y bác, Thánh Tôn thì từng triệu kiến Hứa Ứng, hỏi về Thúy Nham đại đạo và bí mật của đạo khốc. Sở dĩ Thánh Tôn chạy đến nhân gian giới cũng là vì Hứa Ứng nói cho hắn biết nơi này có một khối thúy nham, đồng thời còn viết thư giới thiệu cho hắn, để hắn có thể bước chân vào thập toàn đạo môn tu luyện. Có điều số phận của hai vị này đều không được tốt lắm. Năm đó đám người Thanh Huyền, Thánh Tôn liên thủ, đánh tổ thần trọng thương, khiến tổ thần yếu đi suốt 60 vạn năm. Lần này tổ thần trả thù, muốn xử lý Thánh Tôn, Thánh Tôn muốn xác minh thực lực của bản thân trong mấy năm nay, kết quả hai người đều bị thương rất nặng. Thánh Tôn bị thương nặng hơn một chút, lại gặp Lục Dị Nhân, kết quả thương càng thêm thương. Tổ thần đến đây giết hắn, cũng gặp Lục Dị Nhân, bị hắn ta đánh trọng thương. Hai người vừa mừng vừa sợ, gặp được Hứa Ứng có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đối với bọn họ, Hứa Ứng tinh thông Thúy Nham đại đạo, mặc dù trình độ kém tên Lục Dị Nhân thần bí khó lường kia, nhưng đã là người có năng lực cao nhất mà bọn họ quen biết. Hứa Ứng có thể chữa trị đạo thương của chúng ta, tốc độ khôi phục của chúng ta hiển nhiên sẽ nhanh hơn. Hai người đồng thời thầm nghĩ. Hứa Ứng cũng chú ý tới bọn họ, cũng thầm vui mừng, tổ thân. Thánh Tôn. Đúng là ông trời có mắt, để ta gặp được bọn họ ở chỗ này. Có bọn họ giúp đỡ, đạo thương trên người ta ắt có thể khỏi hẳn. Tu vi của ta cũng có thể khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong. Hứa Ứng đưa hai vị cổ lão này lên trên độ thế kim thuyền, Thánh Tôn và tổ thần thấy y mất hết tu vi, tất cả cảnh giới đều bị cắt tới không còn một mảnh, trên người còn mang theo đủ kiểu đạo thương thì kinh ngạc vô cùng. Hứa Ứng nhìn thấy hai người họ toàn thân tán hóa, tuổi già sức yếu, cũng không nhịn được mà giật mình. Ba người đồng bệnh tương liên, ai nấy đều nhìn nhau, trong lúc nhất thời cứ bùi ngùi mãi không thôi. Nguyên Vị Ương ngắt lời bọn họ, lo lắng nói, người vừa bị ta đâm chết là ai vậy? Một vị đại la diệu cảnh, đạo hiệu là Đan Huyền Tử, xuất thân từ Đẩu Xuất Cung trên Ly Hận Thiên, là đệ tử của Thái Thanh Đạo Tổ. Thánh Tôn nói, Đan Huyền Tử gây dựng nghĩa quân Ly Hận, tự lập làm đế, tự xưng Đan Đế. Một mình hắn có mấy trăm vạn đại quân, cực kỳ lợi hại, đứng hàng thứ năm trong thập nhị diệu cảnh. Trình độ về mặt trận pháp kém một chút, nếu không xếp hạng sẽ còn cao hơn. Tổ thần nói, Nguyên Nha Đầu cứ yên tâm, người không đâm chết hắn đâu. Đâm chết một vị đại la diệu cảnh thực sự rất khó. Chúng ta mau rời khỏi nơi này, trừ Đan Huyền Tử ra, ở đây còn có đám người tạo hóa, Minh Tôn, La Phù. Chẳng bao lâu nữa, bọn họ sẽ tìm được đến đây. Nguyên Vị Ương nghe vậy thì lập tức khống chế độ thế kim thuyền rời khỏi, kiếm một chỗ an toàn, tò mò hỏi, tổ thần Gia Gia nhận ra ta ư? Hứa Ứng cười nói, không cần gọi họ là Gia Gia đâu, cứ gọi là tổ thần, hoặc là sư phụ. Ta là đệ tử của hắn, nàng đừng nâng bối phận của hắn lên. Tổ thần liếc nhìn y một cái, không vui nói, ta đâu có nhận ngươi làm đệ tử. Nguyên Nha Đầu, nơi nào có thiên đạo, nơi đó đều nằm dưới tầm mắt của ta, bởi vậy ta mới nhận ra ngươi. Thánh Tôn dò hỏi, Hứa Ứng, ngươi bị thu hoạch rồi ư? Chuyện xảy ra khi nào? Hứa Ứng kể lại cuộc chiến giữa mình và Tiên Đế. Tổ thần nghe thấy Tiên Đế quyết định địa điểm quyết chiến là Thiên Nguyên thì không khỏi thở dài, đợi cho Hứa Ứng kể xong đại khái, lúc này nói, Thiên Nguyên là đất tán đạo, thiên địa đại đạo đều chôn ở đó, cũng là số ít nơi mà tầm mắt của ta không cách nào nhìn tới. Hắn lựa chọn quyết chiến cùng ngươi ở nơi đó chính là vì giấu giếm ta. Thánh Tôn nói, Minh Tôn tâm tư thâm trầm, tính hết các loại kết quả, có phương án ứng đối, ngươi bị hắn thu hoạch là điều tất nhiên. Hứa Ứng cảm thấy không phục, ta vẫn nắm chắc khả năng thắng hắn. Chẳng qua ta bị đời thứ nhất quấy nhiễu nên mới thất bại trong gang tấc. Thánh Tôn lắc đầu nói, nếu ngươi vẫn ôm tâm tính này, cho dù tu vi của ngươi khôi phục, gặp lại Minh Tôn lần nữa thì cũng vẫn sẽ thua thôi. Từ lúc Tân Tiên Giới thành lập đến nay, Lục Tôn thập nhị diệu cơ hồ toàn diệt, một tên tiểu bối như hắn lại vẫn huênh hoang đến bây giờ, nên có thể thấy được có gì đó không ổn. Ngươi cho rằng lúc hắn quyết chiến cùng ngươi không hề ẩn giấu thực lực ư? Hứa Ứng khẽ nhíu mày. Thánh Tôn nói, hắn lấy được mảnh vỡ nguyên thần của Viễn Tổ Long Đình, thế nhưng chưa bao giờ khiến lộ ra. Lúc đó cho dù ngươi có cơ hội giết hắn, cũng tuyệt đối không giết được hắn. Hắn giữ lại mảnh vỡ nguyên thần Viễn Tổ mãi không động tới, mục đích không phải đối phó ngươi, mà là đối phó với đám minh hữu như Tạo Hóa, Đan Huyền. Thế nhưng nếu ngươi ép hắn đến bước đường cùng, hắn cũng sẽ vận dụng tới nó. Hứa Ứng nghiêm túc nghĩ lại, đúng là Tiên Đế từng thu hoạch một bộ phận mảnh vỡ nguyên thần của Đại Long, lúc đánh nhau với y, hiển nhiên hắn cũng chưa từng dùng tới. Ta đã hiểu rồi. Y khom người nói. Hai vị, có thể chữa trị đạo thương của ta không? Hứa Ứng dò hỏi. Thánh Tôn và Tổ Thần liếc nhau thở dài. Tổ Thần nói, nếu tu vi của ta vẫn còn, có thể tu bổ linh hồn giúp ngươi, tái tạo bất diệt chân linh. Thánh Tôn nói, ngươi bị thu hoạch căn cơ đại đạo, nhưng bí pháp nghịch thiên cải mệnh của ta có thể khiến từng cảnh giới của ngươi mọc lại. Có điều nó cần lượng pháp lực tương đối cao, bây giờ thương thế của bọn họ nghiêm trọng như vậy, tự vệ cũng khó khăn. Làm sao có thể nghịch thiên cải mệnh, rồi tái tạo bất diệt chân linh cho Hứa Ứng chứ? Thánh Tôn giữ vững tinh thần, nói, nếu như ngươi có thể chữa khỏi đạo thương Thúy Nham gây ra cho bọn ta, bọn ta sẽ nhanh chóng khôi phục đến đỉnh phong, cũng có thể chữa trị cho ngươi. Nói đến đây, hắn không nói thêm gì được nữa. Hứa Ứng bị người ta thu hoạch sạch sẽ không còn sót lại tí gì, chắc chắn cũng không đủ tu vi khiến chữa trị đạo thương cho bọn họ. Đạo thương của bọn họ chưa diệt, sẽ không có đủ lực lượng khiến chữa trị cho Hứa Ứng. Đây là tử cục. Hứa Ứng đành phải tạm gác chuyện này lại, lại dò hỏi, hai vị tiền bối, vì sao các ngươi lại rơi vào tình cảnh như vậy? Thánh Tôn kể lại việc mình gặp phải lục dị nhân, Hứa Ứng nghe vậy, kinh ngạc nói, một vị cao thủ thân hình cao lớn, tinh thông Thúy Nham đại đạo ư. Một thân luyện thành 6 loại đại đạo cấp chí tôn, đạt được lục đại động uyên chí tôn. Thánh Tôn gật đầu, nói, hắn tự xưng là lục dị nhân, năm đó lĩnh ngộ Thúy Nham cùng với Hạo Thiên Đế, nói Hạo Thiên Đế ngộ ra Thái Nhất khai ngộ từ trên người hắn. Trên bích họa tại cung điện của hắn, còn có cảnh hắn tế Thúy Nham lên địa tiên giới. Thúy Nham của địa tiên giới vừa rời đi thì đạo khốc lập tức bạo phát, phá hủy thời đại cổ lão. Bởi vậy ta hoài nghi, đạo khốc năm đó cũng không phải là sự kiện đột phát, mà là một âm mưu. Tổ thần nói, tu vi người kia cực kỳ mạnh mẽ, không hề kém hơn ta lúc đỉnh phong. Hứa Ứng lấy kim thư do Sử Quang Long Đình Tần Đạo Toàn lưu lại ra, nói, mời hai vị xem. Tổ thần đọc qua một lần, nhíu chặt mày, giao kim thư cho Thánh Tôn. Thánh Tôn đọc hết cũng nhíu mày theo. Nói cách khác, năm đó tổng cộng có 3 khối Thúy Nham, một khối tại nhân gian giới, một khối tại địa tiên giới, như vậy một khối khác hẳn là rơi vào thiên tiên giới. Thánh Tôn suy tư nói, rất có thể lục dị nhân này chính là đứa trẻ dị tộc Biển Ngạn không chết năm đó. Thúy Nham va chạm với nhân gian giới, đánh gãy dòng sông Linh Quang, diệt hết luyện khí sĩ ở nhân gian giới, thay đổi thiên địa đại đạo, hình thành hắc ám nhân gian. Đứa trẻ dị tộc kia chỉ có thể sinh tồn ở loại địa phương này mà thôi. Tổ thần khó hiểu, nếu Thúy Nham đến từ Biển Ngạn, vậy dị nhân Biển Ngạn ném 3 khối Thúy Nham tới là có ý gì? Nếu là muốn diệt sạch chúng ta, vì sao lại để lại Thúy Nham đại đạo và Thúy Nham công pháp trên đó? Nếu muốn truyền thụ đạo pháp tinh xảo hơn cho chúng ta, vì sao lại phải tiêu diệt Long Đình, diệt sạch thời đại cổ lão chứ? Dù hắn là vị thần cổ xưa nhất giữa thiên địa thì cũng không nghĩ ra nguyên do. Đan Huyền Tử vội vàng bay đi, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngã từ trên trời xuống. Hắc ám thiên đạo tràn ngập khắp nhân gian giới lập tức bắt đầu xâm lấn, khiến thân thể của hắn tán hóa. Sắc mặt Đan Huyền Tử trở nên ảm đạm, chiếc kim thuyền kia va vào chỉ khiến hắn bị thương nhẹ, nhưng mấu chốt là hai tên Thánh Tôn cùng Tổ Thần không nói lý này, chỉ hai chưởng đã phế đi hơn phân nửa thực lực của hắn. Đến bên kia của nhân gian giới dưỡng thương cái đã hắn vừa nghĩ đến đây, đột nhiên có một luồng thần thức mạnh mẽ vọt tới, đảo qua trên người hắn, sau đó tập trung vào người hắn. Đan Huyền Tử căng thẳng, cố lên tinh thần, giữ thẳng sống lưng. Khoảng một khắc sau, trong bóng tối có một luồng khí tức cường đại mau chóng đến gần, đứng trước mặt hắn, kinh ngạc nói, Đan Đế, ngươi bị thương ư, hóa ra là Nguyên Anh Đạo Huynh. Đan Huyền Tử thở phào một hơi, ta tìm thấy tung tích của Tổ Thần và Thánh Tôn, đại chiến 300 hiệp cùng bọn chúng, không ngờ bọn chúng mai phục một con thuyền lớn đến bất thình lình đâm vào ta. Ta nhất thời không nhìn rõ nên bị hai người bọn họ đã thương. Bóng người đi ra từ trong bóng tối kia là một phụ nhân tóc hoa râm, chính là Nguyên Anh Đạo Chủ một đại la diệu cảnh trong lục tôn thập nhị diệu. Tuy cô ta là nữ, nhưng vô cùng hung dữ, cũng là lãnh tụ nghĩa quân Lật Đổ Tử Vi Tiên Đình. Nguyên Anh Đạo Chủ dò xét Đan Huyền Tử một lượt, cười tủm tỉm nói, ngươi có thể đại chiến 300 hiệp cùng bọn họ ư? Đan Huyền Tử điềm nhiên trả lời, hai người bọn họ bây giờ chỉ như nỏ mạnh hết đà. Đại chiến 300 hiệp cùng bọn chúng cũng chẳng phải anh hùng gì. Có điều bọn chúng có một chiếc thuyền vừa to vừa nặng, Nguyên Anh Đạo Huynh nhất định phải coi chừng. Nguyên Anh Đạo Chủ đảo mắt, rất muốn xử lý Đan Huyền Tử ngay lập tức, diệt trừ một đối thủ trong tương lai cho bản thân. Lúc Thanh Huyền còn sống, lục tôn thập nhị diệu còn có thể hợp tác, nhưng Thanh Huyền chết rồi, bọn họ lập tức tan rã thành năm bè bảy mảng, vì tranh đoạt quyền thế mà đánh đến ngươi chết ta sống. Nguyên Anh Đạo Chủ và Đan Huyền Tử từng có xích mích, nếu như có thể bắt được cơ hội xử lý đối phương, cô ta sẽ vui vẻ ra tay. Đan Huyền Tử buồn bã nói, Đạo Huynh, Thánh Tôn và Tổ Thần vẫn chưa chết. Nguyên Anh Đạo Chủ cười khẽ, thân hình dần dần biến mất trong bóng tối. Đan Huyền Tử đứng thẳng bất động tại chỗ, mãi vẫn không động đậy, không dám thả lỏng chút nào. Mãi lâu sau hắn mới đứng dậy, vẫn làm ra tư thái phòng bị, âm thầm di chuyển theo hướng nhân gian thiên đạo. Nguyên Anh Đạo Chủ đi đến nơi Đan Huyền Tử bị thương, đột nhiên phát hiện ra một luồng khí tức hạ xuống, thầm nghĩ điều gì đó, cô ả vẫn luôn nấp trong bóng tối, không hiện thân. Một vần tạo hóa chi luân to lớn từ trong bóng tối chạy qua, nhìn như quỹ đạo ngọc bàn, không ngừng chiếu rọi bốn phía. Tạo hóa chi luân chiếu rọi đến chỗ nào, sẽ có đạo pháp diễn hóa ở chỗ đó, không ngờ còn diễn sinh ra hình thái đại khái của độ thế kim thuyền. Tạo hóa chi luân bỗng nhiên bay vút lên trên, chiếu rọi khắp nơi, sau đó bay vào trong bóng tối. Tạo hóa chí tôn. Hắn trốn ở hắc ám nhân gian lâu như vậy, nhất định hiểu rất rõ nơi này, người có khả năng truy ra tung tích của tổ thần và thánh nhất chính là hắn. Nguyên Anh đạo chủ nghĩ tới đây, lẳng lặng đuổi theo tạo hóa chi luân. Lúc này, Nguyên Anh đạo chủ lại cảm ứng được trong hắc ám có mấy cổ khí tức khác thoát ẩn thoát hiện, thầm nghĩ, trừ ta ra, hẳn là còn có người khác cũng đang truy đuổi tạo hóa chí tôn, mượn hắn để tìm được tổ thần và thánh tôn. Độ thế kim thuyền chính là thuyền lâu long tộc dùng để xông ra khỏi vũ trụ tìm kiếm biển ngạn, tốc độ cực nhanh, lại im hơi lặng tiếng. Bọn họ xuyên qua hơn phân nửa nhân gian giới, lặng lẽ dừng trên bầu trời nhân gian giới, như là một đóa mây đen nặng nề. Trên thuyền lâu, thánh tôn và tổ thần nhìn Nguyên Vị Ương cố gắng tu luyện, lĩnh ngộ hắc ám thiên đạo, cả hai đều im lặng gật đầu. Chỉ hai ngày ngắn ngủi, trình độ của Nguyên Vị Ương trên hắc ám thiên đạo đã đột nhiên tăng mạnh, chẳng bao lâu sẽ độ kiếp phi thăng. Mất cái này được cái khác. Hứa Ứng đã phế đi, nha đầu này chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của chúng ta. Thánh tôn khen ngợi, trình độ của cô ấy về thúy nham cao thêm một chút nữa là có thể thử chữa thương cho chúng ta rồi. Tổ thần cũng vui vẻ, nói, cô ấy thiên tư thông minh, chỉ cần tu hành nửa năm một năm ở chỗ ta, chắc chắn sẽ lĩnh ngộ bất diệt nguyên thần, hạ cơ sở chí tôn cảnh. Cách Nguyên Vị Ương không xa chính là thuyền lâu thúy nham, Hứa Ứng đang ở trên đó rèn luyện võ đạo, từng chiêu từng thức đâu ra đấy, vô cùng rõ ràng. Tiến hành võ đạo tu hành, tiến bộ rất khó khăn, mặc dù Hứa Ứng chuyên cần khổ luyện hết ngày dài lại đêm thâu, lại có hai quả nhân sâm đạo quả, nhưng tiến bộ vẫn không được nhanh lắm. Trái lại thì con bạch cốt thần long kia, ngày ngày đêm đêm tu luyện võ đạo cùng Hứa Ứng, càng luyện càng hăng, không ngờ còn dần dần sinh ra pháp lực, lòng văn quanh thân nổi lên liên tục. Thánh Tôn không nhìn Hứa Ứng, ngược lại thỉnh thoảng đảo mắt nhìn con bạch cốt thần long kia, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, thấp giọng nói, bạch cốt thần long này có gì đó rất quái lạ. Ngay cả đại cao thủ như Tần Đạo Toàn cũng đã chết, đồng quy vu tận cùng dị nhân, vì sao nó vẫn còn sống chứ? Hơn nữa hình như nó vẫn còn linh trí. Ánh mắt của tổ thần rơi xuống trên người Hứa Ứng, như có điều suy nghĩ, nhưng không đáp lời. Thánh Tôn nói, hơn nữa, Nguyên Nha Đầu đã nói, chìa khóa vàng khống chế con thuyền này treo trên cổ của nó. Chìa khóa vàng này quý giá biết bao, làm gì có chuyện đặt trên thân long tộc có tu vi thấp nhất. Hẳn là đặt ở trên người long tiên có tu vi cao nhất mới đúng. Hơn nữa quá trình nó tu tập võ đạo cũng không thích hợp lắm, tu vi của nó tăng lên quá nhanh. Tổ thần nghi ngờ nói, đúng là như vậy, chuyện này rất kỳ lạ. Chiếc thuyền kia ngay cả Nguyên Nha Đầu đều không thể leo lên, Hứa Ứng chỉ có một chút chân khí như vậy, vì sao có thể ngăn cản được thuyền thúy nham đồng hóa chứ? Thánh Tôn đảo mắt nói, ta hoài nghi bạch cốt thần long này, hẳn là thiên thừa tướng Bích Yên Hải của Long Đình, năm đó trưởng quản thuyền này được nhắc tới trong kim thư. Bích Yên Hải nhất định đã tu luyện bí pháp gì đó, có thể khiến bản thân bảo tồn được thần trí trong tình huống nguy hiểm. Có thể hắn đã bị thương khi giao chiến với hai đại dị nhân, tu vi tổn hao nhiều, thế là phong ấn bản thân. Dù hắn đã bị tán hóa, nhưng vẫn có năng lực tư duy nhất định. Tổ thần nói, võ đạo của hắn đang hấp thu năng lượng của hai quả nhân sâm đạo quả, luyện đạo quả thành chân khí. Võ đạo chân khí mà hắn luyện thành chắc chắn có gì đó không ổn. Thánh Tôn nói, hiển nhiên trong lúc nguy hiểm Bích Yên Hải đã phong ấn toàn bộ ý thức của bản thân bên trong đầu lâu hoặc là trong pháp bảo của mình, chỉ cần tìm được vật này sẽ có thể khiến hắn tỉnh lại. Sau đó chúng ta sẽ có thêm một đại cao thủ. Vừa nghĩ đến đây, lại thấy Bạch Cốt Thần Long và Hứa Ứng đánh nhau. Một người một rồng, quyền cước tăng theo cấp số cộng, không biết có thù oán gì mà con Bạch Cốt Thần Long kia luôn luôn muốn xuống tay với Hứa Ứng. Chiêu pháp của Bạch Cốt Thần Long kia rất kỳ dị, cực kỳ cương mãnh, nhưng dù sao cũng không bằng Vô Lậu Kim Thân đã được Thiên Chu Y Bách luyện của Hứa Ứng. Một lúc lâu sau, Bạch Cốt Thần Long đã bị Hứa Ứng đánh gãy bốn cái chân. Bạch Cốt Thần Long bò xuống khỏi thuyền Thúy Nham, đi tìm xương đùi thích hợp. Thánh Tôn khẽ nhíu mày. Dù cho thừa tướng Long Đình Thiên Bích Yên Hải còn sống, chỉ sợ cũng là một đại cao thủ bị phế. Không khác gì hai người bọn họ, đều là phế vật, không phát huy được tác dụng gì. Đột nhiên, Hứa Ứng nhảy xuống khỏi thuyền Thúy Nham, lén lút theo dõi Bạch Cốt Thần Long. Thánh Tôn và Tổ Thần cũng tò mò, lén lút đi theo sau y Bạch Cốt Thần Long kia nhặt xương đùi trên chiến trường, tự lắp vào cho bản thân, sau đó hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, tiếp theo rón rén đi vào trong một tòa phủ đệ long tộc. Hứa Ứng nhón chân rón rén đi theo, Thánh Tôn và Tổ Thần cũng nhón chân đi theo y Bạch Cốt Thần Long đi đến tòa phủ đệ kia, hùa tay múa chân làm gì đó với một bức tường ngọc, lại giống như đang tu luyện chiêu pháp trên đó. Hứa Ứng đột nhiên nhảy ra, quát lớn, ta biết ngay là ngươi lén lút tu luyện cái gì đó mà. Bạch Cốt Thần Long bị dọa đến nỗi toàn thân run rẩy, xương cốt rung lập cập, kêu lên lách cách. Hứa Ứng tiến lên, một cước đạp Bạch Cốt Thần Long lăn ra đất, ta đã sớm phát hiện ra tiểu tử ngươi có gì đó không ổn rồi mà. Ngươi học võ đạo của ta, lúc ra tay lại có một vài chiêu không phải võ đạo của ta. Ngươi vốn dĩ không thể đánh trúng ta, nhưng mấy ngày nay ngươi lại đánh trúng nhiều lần. Quả nhiên ngươi lén luyện môn võ học khác sau lưng ta. Thánh Tôn khẽ động, Bạch cốt thần long này có thể là thừa tướng Long Đình Thiên Bích Yên Hải. Ngươi đạp hắn như thế, không muốn sống nữa, Hứa Ứng tay đấm chân đá, đánh cho bạch cốt thần long một trận, mãi tới khi bạch cốt thần long cầu xin tha thứ, lúc này mới buông tha cho nó, xoay người đi nhìn nội dung trên vách đá. Y khẽ ồ lên một tiếng, hai mắt tỏa ánh sáng, không ngờ hình vẽ trên vách tường ngọc kia lại là công pháp võ đạo đến từ thời đại Long Đình. Mãi cho đến ngày nay, công pháp võ đạo thật ra đã xuống dốc, cường giả võ đạo cường đại nhất chính là võ đế Thẩm Lạc, những người khác, cho dù là tiểu thiên tôn đi nữa, võ đạo cũng chỉ là một trong những thủ đoạn tu hành, hoặc là dùng để đề thăng tu vi cảnh giới mà thôi. Nhưng cho dù là võ đế Thẩm Lạc, đạo pháp hắn tu luyện đến nay cũng vẫn đang ở giai đoạn tìm tòi. Còn công pháp võ đạo trên vách tường này không ngờ đã tới đạo cảnh bát trọng. Hứa Ứng cẩn thận đoán thử trên văn tự Long tộc vách tường, môn công pháp này hẳn là tác phẩm Thiên Võ Chứng Đạo Lục, là công pháp của một vị đại đế dùng võ chứng đạo trong Long tộc đã tu luyện. Hứa Ứng dần dần phân biệt ra được văn tự trên đó, cũng hiểu rõ con đường tu hành của vị đại đế này. Long tộc trời sinh gần đạo, biết rất nhiều thần thông, vừa sinh ra đã hiểu, có thân thể sánh ngang với yêu tộc, trí tuệ không thua gì nhân tộc. Có điều vị võ đạo đại đế này lại bị kẻ địch nguyền rủa huyết mạch, sau khi sinh ra không có cách nào cảm ứng đại đạo, bởi vậy mới lưu lạc đến mức làm Long tộc cấp thấp. Hắn không cam tâm cả đời này cứ xuống dốc như vậy, quyết tâm muốn tìm một lối đi riêng. Hắn quyết định tiến vào nhân gian, học theo nhân tộc còn vô cùng nhỏ yếu khi đó. Hắn bái cao thủ võ đạo nhân tộc làm thầy, đi theo nhân tộc tu hành võ đạo. Khi đó, tập võ là chuyện chỉ mấy chủng tộc cấp thấp như nhân tộc mới làm, Long tộc không tu võ đạo. Thế nhưng không ngờ vị Long tộc này lại bước ra con đường riêng, dùng võ chứng đạo, đẩy võ đạo lên đệ bát cảnh. Bởi vậy hắn trở thành cao thủ mạnh nhất thời đại ấy, thậm chí còn khiêu chiến Long đế. Công pháp của hắn nhờ vậy mà được xưng là Thiên Võ Chứng Đạo. Hứa Ứng quan sát chiêu pháp trên vách tường, cùng cách vận hành công pháp. Hình như y nghĩ ra điều gì đó, không khỏi liếc bạch cốt thần Long một cái. Mặc dù người khai sáng ra Thiên Võ Chứng Đạo ra là Long tộc, nhưng đệ tử của môn công pháp lại là nhân tộc. Bạch cốt thần Long đi theo Hứa Ứng tu luyện võ đạo, cảm thấy khá tương tự với công pháp trên vách đá nên mới lén chạy tới đây học tập, mong sẽ có một ngày vượt qua Hứa Ứng, ra sức đập cho y một trận. Chỉ có điều nó không ngờ rằng, Hứa Ứng lại tinh ranh như thế, không ngờ lại nhận thấy điều kỳ lạ từ chiêu pháp của nó rồi bám theo, phát hiện ra bí mật của nó. Võ đạo mà cũng có thể tu luyện tới để bát cảnh, tư chất võ đạo của vị thiên võ đế này đúng là nghịch thiên. Cũng may hắn mặc dù là Long tộc, nhưng công pháp lại mang căn cơ của công pháp nhân tộc. Hai mắt Hứa Ứng sáng như tuyết, y đang thiếu một môn công pháp cao thâm có thể tu luyện thẳng tới cảnh giới cao hơn, chỉ dựa vào ngày đêm rèn luyện chân khí, không biết đến năm nào tháng nào mới có thể tu thành động nguyên. Có điều Thiên Võ Chứng Đạo Lục dù sao cũng là công pháp thời đại Long Đình, vẫn hơi khác với hệ thống tu luyện bây giờ. Nếu cứ cố tu luyện, chỉ có thể đi theo con đường đạo cảnh này mà thôi. Hứa Ứng lại là đạo tổ tân đạo, con đường khai sáng ra động nguyên của y càng nhanh, càng mạnh hơn so với con đường đạo cảnh. Thiên Võ Chứng Đạo này chỉ cần thay đổi một chút, khiến cho nó thích hợp với động nguyên. Y nhìn chằm chằm vào vách tường, đột nhiên đưa tay ra, đấm vào đầu bạch cốt thần long vừa mới bò dậy, khiến nó lại nằm rạp ra đất. Hứa Ứng thản nhiên nói, sau này đi theo ta tu luyện, ta dạy cho ngươi công pháp trên vách đá này, nhưng ngươi có cái gì tốt thì phải đưa cho ta đầu tiên, đã hiểu chưa? Bạch cốt thần long run rẩy đứng lên, tứ chi rung lập cập, gật đầu liên tục không ngừng. Hứa Ứng vô cùng hài lòng. Thánh Tôn đứng từ xa thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ, hắn thật sự là thừa tướng Long Đình Bích Yên Hải sao? Nếu như hắn đi theo Hứa Ứng tu hành, rồi dần dần tự mở ra phong ấn, nhớ tới chuyện ngày hôm nay, không biết có đập chết tên tiểu tử này hay không. Hắn thầm nghĩ, Bích Yên Hải là người có thể chiến đấu với cùng dị nhân trưởng thành mà không chết, thực lực chỉ sợ cũng phải ngang với Tần Đạo Toàn. Nhất định là vậy rồi. Hắn quả quyết nói. Hứa Ứng quang minh chính đại dạy Bạch Cốt Thần Long tu luyện Thiên Võ Chứng Đạo Lục. Y tu luyện môn công pháp này thì cần sửa chữa cho phù hợp với bản thân, nhưng truyền thụ cho Bạch Cốt Thần Long thì không cần như vậy. Bạch cốt thần long không có thân thể, khó mà vận khí. Hứa Ứng nhớ tới quả chuông, bèn dạy phương pháp biến giả thành thật của quả chuông cho nó, khiến nó khống chế một luồng khí tức của mình, vận chuyển dọc theo lộ tuyến của Thiên Võ Chứng Đạo. Chỉ mới mấy ngày, luồng khí tức kia của bạch cốt thần long đã càng ngày càng mạnh, xoay tròn quay chung quanh nó, tiến vào rồi chui ra như một con bạch long, càng ngày càng thô to, cũng càng ngày càng linh động. Hứa Ứng cũng chỉnh sửa lại Thiên Võ Chứng Đạo Lục, cuối cùng mới bắt đầu việc tu luyện của mình. Nương theo lộ tuyến vận chuyển của Thiên Võ Chứng Đạo, đạo lực bên trong hai quả nhân sâm đạo quả như tìm thấy lối ra, đạo lực lập tức bị luyện hóa liên tục. Hứa Ứng thi triển quyền cước, diễn luyện chiêu pháp võ đạo đơn giản, đồng thời vận chuyển Thiên Võ Chứng Đạo, tu vi lập dâng lên vùng vụt. Chỉ vẻn vẹn gần nửa ngày, y đã tu luyện Ngũ Đại Tiên Sơn đến viên mãn. Chân khí khổng lồ ùn ùn kéo đến, giống như thủy triều trào vào vĩ lưu huyền quang của y, làm dịu đi tòa huyền quang đã biến mất, cũng làm dịu những thiên sơn bị lấy đi, tràn vào thiên hà, chạy thẳng lên ẩn cảnh cảnh. Sau lưng Hứa Ứng hiện ra hình chiếu của 13 cảnh giới. Ở giữa thải khí đến ẩn cảnh, đệ nhất huyền quang và thiên sơn thiên hà được võ đạo chân khí làm dịu, dần dần trở lên rõ ràng, càng ngày càng bắt mắt. Đối với tân đạo mà nói, đệ nhất huyền quang chỉ là quang ải cần trùng kích, không tính là một cảnh giới, nhưng dù sao nó vẫn còn ở đó. Lúc trước tiên đế thẳng tay chém cảnh giới này của y xuống, khiến trong cơ thể Hứa Ứng không có con đường vận hành nguyên khí, có thể nói là chém đi con đường dẫn đến đại đạo của y, mãi cho đến hôm nay, Hứa Ứng mới xem như chân chính bước chân lên con đường tu hành một lần nữa. Dưới chân y vẫn không ngừng lại, tiếp tục phát động thần thông võ đạo. Bỗng nhiên y nhảy vọt lên, đạp không mà đi, ra tay trên không trung, một quyền một cước, đánh cho bầu trời sấm động âm âm. Chiêu thức của y lướt qua, tạo ra sấm sét giữa hư không mà chẳng phải thần thông cần thi triển pháp lực, nhưng hơn hẳn những thần thông cần có pháp lực thi triển khác. Nương theo chiêu pháp quyền cước của y, không ngờ tinh thần võ đạo vô cùng mãnh liệt kia lại hình thành huyễn ảnh của Hứa Ứng từ bốn phía, cùng diễn luyện những võ đạo khác cùng với bản thể của y. Những chiêu pháp võ đạo mà đám Hứa Ứng kia diễn luyện đều khác biệt, quyền cước, đao kiếm, búa rìu, thương kích, đủ loại vũ khí cần cái gì cũng có. Phía sau y, Ngũ Nhạc Tiên Sơn bay lên, càng ngày càng nhiều Hứa Ứng xuất hiện, vận dụng thần thông võ đạo khác nhau, tranh đấu chém giết với nhau, tựa như từng tôn chiến thần, từng tôn võ tiên, khí tức oanh liệt. Liên tục có Hứa Ứng bị chém giết, bị trọng thương rồi bỏ mình, quay về thành võ đạo tinh thần. Thánh Tôn và Tổ Thần bị một màn này dọa sợ, ngước đầu lên nhìn. Khi vô số Hứa Ứng chém giết bên trên Ngũ Nhạc, thì nhau rơi như mưa xuống, lại có một loại đạo lực kỳ dị khác đang dần dần hình thành, lấy Ngũ Nhạc Tiên Sơn làm hạch tâm, hình thành một tòa động thiên. Đây chính là dấu hiệu Hứa Ứng ngưng luyện ẩn cảnh. Thánh Tôn thấy một màn này, chậm rãi nói, hắn đã là đạo tổ tân đạo. Minh Tôn vô năng, không thể diệt trừ đạo tổ tân đạo triệt để, hậu hoạn vô cùng. Mặc dù Hứa Ứng nói cho hắn biết về trận chiến Thiên Nguyên, nhưng cũng không đề cập đến việc y khai sáng ra tân đạo. Có điều Thánh Tôn kiến thức uyên bác, nhìn thấy y nhanh chóng tu thành một loại cảnh giới hoàn toàn mới như vậy thì lập tức hiểu ra tân đạo của Hứa Ứng đã thành, y chính là đạo tổ tân đạo. Tổ Thần nhìn về phía Thánh Tôn, thấy nhưng sắc mặt hắn vẫn như thường, không rõ vui buồn, nói, Thánh Tôn nhìn thấy tân đạo thì trong lòng động sát cơ hay là mừng rỡ thế? Thánh Tôn nói, đời này ta nghiên cứu tân đạo, tất nhiên hy vọng tân đạo có thành tựu. Thế nhưng đạo tổ tân đạo không nằm trong tay ta, thậm chí trong tương lai còn uy hiếp đến sự thống trị của ta, tất nhiên ta mong hắn chết trong tay người khác. Người xấu xa nhưng cũng không che giấu sự xấu xa đó nhỉ? Tổ Thần nhịn không được nói. Thánh Tôn nói, người không vì mình, trời tru đất diệt. Chẳng qua ta chỉ muốn nghĩ cho bản thân mà thôi. Tổ Thần nói, nếu ngươi ngồi lên cái ghế cao nhất tiên giới, thì đừng suy nghĩ cho mỗi bản thân mãi như thế. Ngươi đại biểu cho trời, là tiên giới, là chúng sinh. Thánh Tôn mỉm cười nói, Tổ Thần, đừng dùng cái đống lý luận đạo đức của ngươi khiến trói buộc ta. Nếu ta bị đạo đức nhân nghĩa trói buộc, ắt sẽ khó đạt đến cực hạn chi cảnh của đại đạo. Đạo tâm của ta kiên cố, bất di bất dịch, người không dao động được đâu. Tổ Thần không thuyết phục nữa. Ánh mắt hai người nhìn ra sau lưng Hứa Ứng. Động thiên võ đạo của Hứa Ứng đã thành, khí tượng rộng lớn, tính ra hàng trăm hư ảnh võ đạo Hứa Ứng đứng trong động thiên chém giết lẫn nhau, thôi diễn võ đạo. Trong tòa động thiên kia, võ đạo chân khí tuôn ra trùng kích kim đan cảnh, xoa dịu thủy hỏa chi hải đã bị cắt đi, ngừng đúc đan đỉnh. Tốc độ nhanh thật. Tổ Thần bật thốt. Thánh Tôn nói, đó là bởi vì tất cả cảnh giới của hắn đều còn, chỉ là cảnh giới trống rỗng. Trái ngọt hắn tu hành bị người ta thu hoạch mất rồi. Bây giờ chỉ cần lấp đầy những cảnh giới này một lần nữa là được. Tổ Thần nói, có điều lần này hắn lấp đầy những cảnh giới này không phải bằng nguyên khí, mà là võ đạo chân khí của hắn. Võ đạo chân khí của hắn chắc chắn không phải là võ đạo chân khí bình thường. Ta chưa bao giờ thấy thứ nguyên khí nào có thể đối chọi được với đạo khốc, bất kỳ thiên địa nguyên khí nào cũng không được. Chỉ có võ đạo chân khí của hắn là có thể. Nghe Tổ Thần nói vậy, Thánh Tôn cũng phát hiện ra chỗ kỳ lạ. Hắn chính là chuyên gia đạo pháp, tinh thông vạn loại đại đạo, đạo quả hắn mô phỏng bên trong Đại Minh Cung nhiều vô số kể, đạo cảnh cũng nhiều như lông trâu. Thế nhưng khi đối mặt với đạo khốc, bất kỳ đại đạo nào cũng đều không thể chống cự lại, nhanh chóng bị tán hóa. Võ đạo chân khí của Hứa Ứng lại không sợ bị tán hóa. Võ đạo cực kỳ nguyên thủy, võ đạo chân khí của hắn là một loại nguyên khí thiên địa nguyên thủy, có khi còn cao minh hơn tiên thiên chi khí, thái sơ chi khí. Thánh Tôn nói. Tổ Thần nhẹ nhàng gật đầu, bọn họ nói chuyện với nhau một lát, Hứa Ứng đã tu thành võ đạo kim đan, ngừng đúc đệ nhị huyền quang đã mất, chạy thẳng tới động uyên cảnh. Tốc độ tiến cảnh như thế khiến hai người đứng đầu chư giới cũng phải khiếp sợ. Thánh Tôn nói, không phải võ đạo quá mạnh, mà là đạo lực của hai quả nhân sâm đạo quả mà hắn đã ăn quá mạnh. Lúc trước hắn vẫn không thể kích phát dược lực của đạo quả, bây giờ dược lực bộc phát, khiến chân khí võ đạo của hắn tăng vọt liên tục. Tổ thần gật đầu nói, người đoán đúng hết tất cả, nhưng chuyện này vẫn không hề bình thường. Thánh Tôn chậm rãi gật đầu. Thiên võ chứng đạo lục mà Hứa Ứng tu hành thực sự quá mức mạnh mẽ, thế nên mới khiến dược lực của nhân sâm đạo quả chuyển hóa nhanh như vậy. Cũng may Hứa Ứng là đạo tổ tân đạo, mỗi một cảnh giới đều do chính y khai sáng ra, đồng thời tự bản thân kiểm tra thực tế, mới có thể khống chế dược lực nhân sâm đạo quả thuận buồm xuôi gió như vậy. Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ dược lực đã trôi đi, đạo lực tán loạn, chẳng lợi dụng được bao nhiêu. Đúng lúc này, tổ thần đột nhiên khẽ động, nhỏ giọng nói, có người đến. Nghe hắn nói vậy, lúc này Thánh Tôn cũng cảm nhận được, vội vàng lần theo luồng khí kia nhìn lại. Một lúc lâu sau, hắn thấy một luồng ánh sáng chiếu từ trong hắc ám ra, soi thẳng lên độ thế kim thuyền đang nấp trong mây đen. Luồng sáng kia ẩn chứa lực lượng kỳ dị, nó chiếu lên độ thế kim thuyền, có rất nhiều xương rồng trên thuyền rung lên bần bật, máu thịt bên trên mọc ra như muốn sống lại. Tạo hóa chí tôn ân nguyên. Tổ thần và Thánh Tôn đều biến sắc. Hai người đều không xa lạ gì với tạo hóa chí tôn. Khi Tiên Đình Tân Đạo chưa thành lập, đã có lục đại chí tôn, Thanh Huyền đứng hàng thứ nhất, Thánh Tôn thứ hai, tạo hóa thứ ba. Tạo hóa chí tôn xếp sau Thánh Tôn, đã từng đem đến áp lực cực lớn cho Thánh Tôn. Tạo hóa chí tôn đến rồi, chỉ sợ hai chúng ta giữ nhiều lành ít. Tổ thần nói với Thánh Tôn, ta và ngươi đều già rồi, đừng nên liên lụy đến Hứa đạo tổ thì hơn, chúng ta cùng đánh một trận sống mái với tạo hóa chí tôn vậy, ý của ngươi thế nào? Thánh Tôn cười lạnh nói, tổ thần ngươi tính toán hay thật. Ta chết rồi không thể nào phục sinh được, ngươi lại là vũ trụ nguyên thần, vốn không thể chết được. Nếu ta đồng ý, người mất mạng chính là ta. Có điều. Hắn lại thay đổi, thản nhiên nói, tạo hóa chí tôn có thể uy hiếp được ta là việc từ 60 vạn năm trước rồi. Với ta hiện nay mà nói, dù có bị thương nặng hay tán hóa, ta vẫn có thể cam đoan không chết trong tay hắn. Hai người chiến ý ngập trời, cả hai đều đến cạnh thuyền, cố lên tinh thần, chuẩn bị quyết một trận tử chiến cùng tạo hóa chí tôn. Hai người bọn họ không thể không ra tay, bởi vì nếu không ra tay, lỡ như Hứa Ứng hay Nguyên Vị Ương bị giết, bọn họ sẽ không bao giờ khôi phục lại được trạng thái đỉnh phong. Đột nhiên, tạo hóa chi luân dừng lại, giọng của tạo hóa chí tôn truyền từ trong bóng tối ra, bình tĩnh nói, hai vị đạo hữu từ lúc chia tay đến giờ vẫn ổn chứ. Tổ thần và Thánh Tôn thầm nghĩ, hắn đã thấy chúng ta rồi. Giọng của tạo hóa chí tôn lại truyền đến lần nữa, hai vị, chúng ta trước nay nước giếng không phạm nước sông, chung sống bình an với nhau. Hôm nay các vị chỉ vì một tên tiểu quỷ ở chung mới được nửa năm mà muốn trở mặt với ta sao? Ân mổ, còn gì phải sợ? Tổ thần và Thánh Tôn có chút mờ mịt, không biết hắn đang nói gì. Đột nhiên, trong hắc ám có tiếng thần thông rung động kinh khủng truyền đến, quét ngang núi rừng, phá hủy sông núi. Trong lúc mơ hồ, tổ thần cùng Thánh Tôn nhìn thấy hai bóng người cao lớn bị tán hóa đối đầu cùng tạo hóa chí tôn, thần thông Thúy Nham tuy rất thô sơ, nhưng uy lực lại mạnh nhất, thậm chí áp chế cả tạo hóa chí tôn. Trận chiến này cực kỳ ngắn ngủi, chỉ mấy chiêu, tạo hóa chí tôn đã rơi vào thế hạ phong, đón lấy một kích của hai cường giả tán hóa kia, kêu lên một tiếng đau đớn rồi quay người bỏ đi, biến mất trong bóng tối. Cả hai cường giả tán hóa kia đều thu lại thân hình mang hoa văn hình nhánh cây cổ quái, một người hóa thành lão già cao lớn, một người hóa thành yêu nhân đầu chim, cùng đứng trên không trung, không người nói với độ thế kim thuyền, sư tôn, đệ tử Cảnh Minh, cứu giá chậm trễ. Đứng lên đi. Giọng của Hứa Ứng từ trên không trung truyền đến. Tổ thần và Thánh Tôn ngẩng đầu lên nhìn lại, chỉ thấy Hứa Ứng vẫn ở trên không trung diễn luyện võ đạo. Bản thân vi sư bị trọng thương, cần tu tập võ đạo an dưỡng, các ngươi hãy thủ hộ chiếc thuyền này an toàn. Giọng của Hứa Ứng truyền xuống. Lão Tán Cảnh Minh và Minh Vương Tôn đều không người, đồng thời trong hắc ám lại có hàng nghìn thanh âm cùng cất lên, cẩn tôn pháp chỉ. Tổ thần và Thánh Tôn vội vàng nhìn lại, chỉ thấy vô số tán tu luyện thành hình người ẩn thân ở một nơi bí mật gần đó, đang cung kính không người đáp lời Hứa Ứng. Cái này Thánh Tôn và Tổ Thần đều biến sắc. Những tán này đều có tu vi không yếu, lại còn thức tỉnh thần trí, thậm chí có vài người đã khôi phục một phần ký ức ngày xưa. Khi còn sống bọn họ đều mang cảnh giới đệ thất cảnh, là nhân vật cấp bậc Đại La Kim Tiên ở nhân gian giới. Đại La Kim Tiên tính theo đơn vị hàng ngàn lại lặng lẽ đến đây, ẩn nấp ngay bên cạnh mà bọn họ cũng không thể phát hiện ra. Điều này chứng tỏ rằng những tán này tinh thông Thúy Nham đại đạo, nên mới có thể dễ dàng hòa là một thể với hắc ám nhân gian như thế. Đương nhiên, tổ thần nắm giữ thiên đạo hắc ám nhân gian, vốn nên nhìn thấy từng hành vi cử chỉ của những tán này, nhưng tiếc rằng hắn bị trọng thương, thể lực bị tổn hại, phải đợi đến khi tạo hóa chí tôn tới gần mới phát hiện ra, huống hồ là những tán giỏi ẩn nấp trong bóng tối khác. Ánh mắt của Thánh Tôn đảo qua lão tán Cảnh Minh và Minh Vương Tôn, thầm nghĩ, hai lão tán này trình độ trên mặt Thúy Nham đại đạo không hề yếu chút nào, có thể ép tạo hóa chí tôn lui bước, xem ra ta đã khinh thường bọn họ rồi. Hắn cầm thư Hứa Ứng đưa để đi vào thập toàn đạo môn trong hắc ám nhân gian. Từ lúc Cảnh Minh và Minh Vương Tôn nhận được thư, cả hai đều khách khí với hắn. Mặc dù hắn nhận thấy thực lực hai cao thủ tán hóa đều không yếu, nhưng dù sao tu vi cũng đã bị hóa đi, dù có cao cũng không cao đến đâu. Không ngờ hai người này liên thủ lại có thể đánh lại tạo hóa chí tôn. Hai người này, cộng thêm nhiều tán như vậy, từ bao giờ Hứa Ứng lại có thế lực lớn như vậy ở nhân gian giới chứ? Nếu lúc trước Hứa Ứng không quyết một trận tử chiến cùng tiên đế, mà chọn trở về nhân gian giới, thống lĩnh những tán này, khiên khối kia thúy nham ra, chắc chắn sẽ quét ngang địa tiên giới, càn quét tất cả không có đối thủ. Khi đó, hắn không có tam giới kim thuyền để trở về, tổ thần cũng đang truy sát ta ở nhân gian giới, nên không có cách nào để quay về cả. Thánh Tôn thầm nghĩ, đây kiếp số đã định của hắn. Có điều nếu khi ấy có thuyền, hắn lôi kéo nhiều tán như vậy về địa tiên giới, chỉ sợ sẽ có khả năng thay đổi triều đại. Hứa Ứng vẫn tu hành võ đạo, những tán kia đều đứng im, chỉ có hoa văn hình nhánh cây trên người bọn họ tung bay theo gió, phát ra từng trận đạo khốc. Những tán này đều là cường giả thời đại Long Đình, sống từ ngàn vạn năm trước đó. Thúy Nham đột kích khiến bọn họ không có cách nào chống cự, đều bị tán hóa rồi tử vong. Hứa Ứng tới đây, phá giải Thúy Nham đại đạo, truyền thụ cho bọn họ, có ơn tái tạo đối với bọn họ. Sau 6-7 năm tu hành, linh trí của bọn họ dần dần mở ra, cũng từ từ nhớ lại một vài chuyện kiếp trước, thế nhưng vẫn còn ghi nhớ vị ân nhân Hứa Ứng này. Lần này Hứa Ứng trở về nhân gian giới, đã truyền tin thông qua tán gần đây, khiến nó thông báo cho đám Cảnh Minh, Minh Vương Tôn đến đây cứu giá. Chỉ một phút ngắn ngủi, Hứa Ứng đã tiến vào động uyên cảnh, tu luyện động uyên võ đạo. Động uyên này vừa xuất hiện đã rất thâm sâu, có tiên thiên chân khí không ngừng chảy ra từ trong động uyên. Trong vùng hư không bên trong động uyên, khi mỗi một loại thần thông võ đạo của y đại thành, trong hư không sẽ xuất hiện một dấu ấn võ thân. Khi động uyên của y thành, khí tức càng ngày càng mạnh, thậm chí còn có dấu hiệu hóa kim đang tạo ra võ đạo nguyên thân. Thiên võ chứng đạo lục của Hứa Ứng khi tu luyện tới ẩn cảnh cảnh đã khác với thiên võ chứng đạo lục ban đầu. Bây giờ y tu luyện tới động uyên cảnh, công pháp vận chuyển lại càng khác xa một trời một vực. Y đang theo tân đạo, dùng võ chứng đạo. Đột nhiên, tán xung quanh độ thế kim thuyền vương người đứng dậy, đón đầu một thân ảnh trong hư không, trong hắc ám có tiếng Nguyên Anh đạo chủ cười lạnh nói, thật to gan. Chỉ là vài tên tán cũng dám ngăn ta ư, không biết sống chết. Nguyên Anh đạo chủ chính là Đại La Diệu Cảnh, đạo thụ vừa xuất hiện, đạo quả treo ở đầu cành, đã thấy vạn đạo hào quang bắn ra, chiếu rọi bốn phương tám hướng. Nữ nhân này hét lớn một tiếng, thần thức bộc phát, cuốn lấy pháp lực ngập trời, đẩy về phía trước theo song chưởng của cô. Khoảng không trước mặt chấn động ầm ầm, phạm vi mấy ngàn dặm xung quanh bị pháp lực của cô lật tung. Nhưng vào lúc này, trên dưới 100 tán vù vù rơi xuống, đứng trong vùng không gian bị xới tung kia, ai nấy đều đưa hai tay ra, Thúy Nham thần thông bộc phát. Đạo khốc trút xuống chỉ trong nháy mắt, vô số hoa văn hình nhánh cây bay đầy trời, đè chưởng lực của Nguyên Anh đạo chủ xuống. Nguyên Anh đạo chủ kêu rên đau đớn, đã thấy sau lưng 100 tán kia lại có thêm 100 tán khác bay lên, hai tay đẩy ra, cũng là Thúy Nham thần thông. Cô đưa tay nghênh đón nhưng không chống đỡ nổi, bị đạo khốc xâm nhập vào trong đạo tràng, vô số hoa văn hình nhánh cây sượt qua người. Chẳng mấy chốc đạo thụ đã khô héo, đạo quả ảm đạm, đạo hoa phiêu linh. Khóe miệng Nguyên Anh đạo chủ có một dòng máu chảy ra, đợt tấn công thứ ba của tán chuẩn bị tới. Nguyên Anh đạo chủ kiên trì đón đỡ một kích này, lại tiếp tục học máu, sau lưng truyền đến một tiếng vang lớn, đạo thụ bị nhổ tận gốc, rễ bị Thúy Nham đại đạo xâm lấn. Nguyên Anh đạo chủ cố sốc lên tinh thần, lách mình bỏ chạy trước khi bị những tán này vây kín. Cô vừa sợ vừa giận, ở đâu ra nhiều cao thủ như thế chứ? Thánh Tôn và Tổ Thần liếc nhau, ai nấy đều thấy nặng nề. Thánh Tôn hạ giọng nói, Hứa Ứng đến nhân gian giới cho Nguyên Nha Đầu độ kiếp thật đấy, à độ kiếp cho Nguyên Nha Đầu, cần gì phải bày trận thế lớn như vậy chứ? Chẳng lẽ mục đích của y là đối phó đám người Minh Tôn ư? Tổ Thần nghiêm túc nói, có khi nào hắn tới giết ngươi không? Thánh Tôn, ngươi bị hắn dùng vài lời lừa đến nhân gian giới. Trạng thái của ngươi bây giờ cực kỳ không ổn, lúc này Hứa Ứng ra tay với ngươi, ngươi nắm chắc có mấy phần sống sót. Thánh Tôn căng thẳng, cứng cổ nói, hắn có muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Dù ta đã bị trọng thương, nhưng nếu như liều chết đánh cược một lần, cũng có thể đưa thêm mấy người bạn tốt cùng lên đường. Tổ Thần mỉm cười nói, nếu như thêm cả ta thì sao? Thánh Tôn cười lạnh nói, ngươi là bạn tốt của vị kia. Tổ Thần đột nhiên lớn tiếng nói, Hứa Ứng, còn không hạ lệnh. Tiếng quát to này giống như tiếng sấm, chấn động đến nỗi trong phạm vi ngàn dặm vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Thế nhưng Hứa Ứng đang nhập thần tu luyện, giống như không nghe thấy. Sau một lúc lâu, Tổ Thần cười ha ha nói, Thánh Tôn, ngươi bị dọa sợ chưa? Thánh Tôn cười lạnh không nói. Tổ Thần thấy hắn như vậy thì chạy tới xem Nguyên Vị Ương lĩnh ngộ hắc ám thiên đạo, thỉnh thoảng mở miệng chỉ điểm. Sau một lúc lâu, Thánh Tôn cũng đi tới, nhẹ nhàng chỉ ra chỗ sai của Nguyên Vị Ương trên đại đạo Thái Cực, Vô Cực, Thái Thượng. Tu vi của hai người vô cùng thâm sâu, đạo pháp của Thánh Tôn bao hàm toàn diện, đạo pháp của Tổ Thần chính là thiên đạo tứ giới. Giờ phút này bọn họ chỉ điểm cho Nguyên Vị Ương tu hành, khiến cô vừa mừng vừa sợ, không biết vì sao bọn họ lại tốt với mình như vậy. Cả hai lão hồ ly này đều có tính toán riêng, thầm nghĩ, mình tốt với Nguyên Vị Ương như vậy, chắc Hứa Ứng sẽ không ra tay với mình đâu nhỉ. Đến cả Tổ Thần cũng cảm thấy lo sợ. Dù hắn và Hứa Ứng cũng coi như có nửa tình thầy trò, nhưng cuộc đời hắn đã thấy quá nhiều cảnh đấu đá quyền lực và phản bội, lỡ đâu Hứa Ứng lòng lang dạ thú, cho rằng hiện tại là thời cơ tốt nhất để xử lý mình thì sao? Dù sao, bất kể là ai đều không mong trên đầu mình còn có một Tổ Thần. Dưới sự dạy bảo của hai người, tu vi của Nguyên Vị Ương đột nhiên tăng mạnh, Thánh Tôn giúp cô hoàn thiện năm loại đại đạo vô cực, thái thương, thái nhất, thái thượng, Tổ Thần truyền thụ Hắc Ám Thiên Đạo và Nhân Gian Giới Thiên Đạo cho cô. Thứ họ dạy còn sâu sắc hơn cái Hứa Ứng nghiên cứu rất nhiều. Nguyên Vị Ương tự cho là bản thân đã tu luyện từng cảnh giới đến viên mãn. Sau khi được bọn họ chỉ điểm, cô mới biết mình vẫn còn chênh lệch rất lớn, nên lại tiếp tục cố gắng tu hành. Tiêu chuẩn của cô ấy bây giờ có bằng Hứa Ứng năm đó không? Thánh Tôn dò hỏi. Tổ Thần lắc đầu, còn kém rất xa. Cô nương này nền tảng yếu, nhất là nguyên thần rất yếu ớt, kém xa Hứa Ứng năm đó, không biết tại sao lại thế nữa. Hắn lại không biết, vì giấu giếm Tiên Đế, Tử Đồng Nguyên Quân đã chém bản thân ra luyện thành thân ngoại hóa thân. Để Tiên Đế không nghi ngờ, nguyên thần cô giữ lại cho Nguyên Vị Ương rất yếu, đến mức Nguyên Vị Ương trời sinh đã thiếu hụt. Cô cần đi theo ta tu hành một đoạn thời gian, mới có thể đạt tới tiêu chuẩn của Hứa Ứng năm đó. Tổ Thần nói, với tư chất và ngộ tính của cô, ít nhất cũng phải nửa năm. Thánh Tôn thản nhiên nói, cô đi theo ta tu hành, có lẽ không cần đến nửa năm đã luyện được nguyên thần thành bất diệt linh quang rồi. Tổ Thần mỉm cười nói, nguyên thần của ngươi cũng học từ ta thôi. Đột nhiên, hai người chợt có cảm giác, dừng cãi nhau, cùng nhìn về phía Hứa Ứng. Ở bên đó, Hứa Ứng đứng trong hư không, sau lưng có nguyên thần cảnh hiển hiện, thập nhị trọng lâu trở nên rõ ràng vô cùng. Trong tầng thứ nhất của thập nhị trọng lâu, kim đang lơ lửng như một quả trứng tròn, bốn phía là một mảnh hỗn độn, tản ra rung động chấn nhiếp lòng người. Rung động trong kim đang càng ngày càng mạnh, khiến Tổ Thần và Thánh Tôn đều cảm thấy khó hiểu, đây là... Viên kim đang kia đột nhiên vỡ nát, nguyên thần của Hứa Ứng phá xác kim đang thoát ra, khí tức quay cuồng chấn động đến hỗn độn, hóa thành huyền hoàng nhị khí. Nguyên thần của Hứa Ứng điên cuồng sinh trưởng trong huyền hoàng nhị khí, càng ngày càng cao, tay giơ lên trời, chân đạp xuống đất, mắt bắn ra bất diệt linh quang. Tổ Thần và Thánh Tôn đều ngây người, rõ ràng nguyên thần của Hứa Ứng cũng đã bị thu hoạch, bất diệt chân linh bị Tiên Đế thu hoạch đến mức chỉ còn lại một chút, chỉ lớn cỡ hạt bụi mà thôi. Thế nhưng Hứa Ứng đã dùng thủ đoạn gì khiến luyện lại bất diệt nguyên thần chứ? Cách thức luyện thành nguyên thần này nhìn rất giống quá trình hình thành Tổ Thần. Tổ Thần trời sinh đã có bất diệt linh quang, là vũ trụ nguyên thần, mà nguyên thần của Hứa Ứng phá xác trong đoàn hỗn độn kia, tay cầm huyền hoàng nhị khí, rất giống khi Tổ Thần được sinh ra. Từ bị thu hoạch đến mức chỉ còn lại có một chút xíu, đến khi tu thành nguyên thần như Tổ Thần, khoảng cách này đã dọa hai người hoảng sợ. Nguyên thần vừa xuất hiện, Hứa Ứng đã vọt thẳng lên đệ cửu cảnh, tu luyện động uyên võ đạo tới đệ cửu trọng. Mỗi lần động uyên võ đạo tăng lên một tầng, tiên thiên chi khí tuôn ra từ trong động uyên sẽ tăng gấp đôi. Đến khi tu tới đệ cửu trọng, nó sẽ nhiều hơn đệ nhất trọng 256 lần. Động uyên võ đạo khiến tu vi của Hứa Ứng tăng lên rất nhiều. Đến khi Hứa Ứng tu luyện tới giao trì cảnh, hai quả nhân sâm đạo quả đã tiêu tốn hơn phân nửa, đợi tới lục đạo cảnh, cuối cùng hai quả nhân sâm đạo quả đều bị tiêu hao sạch sẽ, không còn tồn tại nữa. Có một điều lạ là trong động uyên võ đạo của Hứa Ứng lại mọc thêm một mầm cây nho nhỏ, do một quả nhân sâm đạo quả trong đó biến thành. Ta đã không tu cựu đạo, sao vẫn có đạo thụ chứ? Hứa Ứng kinh ngạc, dò xét mầm cây nhỏ này. Cái cây này hình như chỉ là một cây non bình thường, một cây non mọc ra hai, ba cái lá cây, trên đỉnh vẫn còn mọc lá non. Để xem nó phát triển tiếp thế nào. Hứa Ứng thu hồi thần thức, bước xuống từ trên không trung, thấp giọng nói, nếu có thể có thêm nhân sâm đạo quả, ta có thể tăng võ đạo lên tới cấp độ đạo tràng, thậm chí là đạo cảnh. Tiếc là chỉ có hai quả nhân sâm đạo quả này mà thôi. Y đi tới bên cạnh Nguyên Vị Ương, dò hỏi, Vị Ương còn cần bao lâu mới có thể độ kiếp? Nguyên Vị Ương nhìn Tổ Thần, cười nói, ít nhất còn cần nửa năm. Được. Hứa Ứng mỉm cười, cầm chìa khóa vàng từ chỗ cô, đột nhiên cất cao giọng nói, Minh Vương Tôn, Cảnh Minh, Thúy Nham đâu rồi? Lão Tán Cảnh Minh vội vàng ra lệnh một tiếng, hơn 18 giờ khối Thúy Nham hình thuyền kia lên, nhún người nhảy lên, hạ xuống độ thế kim thuyền. Bọn họ đặt Thúy Nham xuống, cùng kính lui về phía sau. Lão Tán Cảnh Minh và Minh Vương Tôn đều phi thân bay lên, đứng lên Thúy Nham, không người nói, xin mời Sư Tôn ngồi xuống. Hứa Ứng phất tay áo, bước lên trên Thúy Nham, khoanh chân ngồi xuống rồi nói, các ngươi đều lên thuyền đi. ngàn vạn tán phi thân bay lên, ngồi phía trước Thúy Nham, ai nấy đều khoanh chân, đội ngũ chỉnh tề, không nói một lời, chỉ có khí tức của bọn họ phát ra tiếng đạo khóc lơ lửng trên không trung mà thôi. Hứa Ứng nhìn chung quanh một phen, trầm giọng nói, vi sư chịu thiệt thòi ở địa tiên giới, bị một đám người hèn hạ ám toán, đến mức bị thương nghiêm trọng. Hiện tại, đám ti tiện này đã đến nhân gian giới, đây là lúc cho bọn chúng nếm thử chút trung động của nhân gian. Y phát động chìa khóa vàng, độ thế kim thuyền to lớn bắt đầu khởi động, chạy trên bầu trời nhân gian giới, mang đến cảm giác cực kỳ áp bách. Tìm bọn họ, xử lý bọn họ. Tiếng của Hứa Ứng truyền đến, trầm giọng nói, Thánh Tôn, làm phiền ngươi tỏa khí tức ra, hấp dẫn bọn họ đến đây. Thánh Tôn khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, coi ta là mồi nhử đấy à, trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu, nhưng bây giờ Hứa Ứng quá mạnh, nếu hắn không làm theo, vậy năm đó hắn là uy hiếp Hứa Ứng thế nào, bây giờ Hứa Ứng sẽ uy hiếp hắn như thế đó. Hắn thả khí tức ra, khiến khí tức của mình lúc ẩn lúc hiện, người của thập nhị tôn Lục Diệu chỉ cần phát hiện ra thì chắc chắn sẽ đến lấy mạng hắn. Tạo Hóa Chí Tôn phát hiện ra khí tức của Thánh Tôn từ xa, sắc mặt thay đổi, Thánh Tôn nhà ngươi còn bày bẫy rập ư, uổng cho người đời tôn ngươi chữ thánh, hóa ra cũng chỉ là hàng giá áo túi cơm. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, Thúy Nham đại đạo ẩn chứa trong một chưởng của Cảnh Minh và Minh Vương Tôn lại đang phát tác. Lần trước nhờ có Hứa Ứng giúp hắn hóa giải hoa văn hình nhánh cây tích lũy trong 60 vạn năm giúp hắn, nhưng bây giờ Hứa Ứng chắc chắn sẽ không giúp hắn nữa. Tạo Hóa Chí Tôn cố dằn thương thế lại, lặng yên đuổi theo hướng phát ra khí tức của Thánh Tôn. Hắn còn chưa tới gần, đột nhiên có một luồng dao động khủng bố truyền đến, chính là động tĩnh do cao thủ Chí Tôn cấp ra tay. Có điều đây là nơi hắc ám thiên đạo bao phủ, khắp nơi đều là đạo khốc, cho dù là cấp Chí Tôn ra tay đi nữa, thần thông hay pháp bảo của họ cũng không thể phát huy uy lực trong phạm vi rộng, nếu không sẽ bị đạo khốc ăn mòn. Là Hỏa Linh Tiên Tử trong thập nhị diệu. Tạo Hóa Chí Tôn đứng từ xa nhìn lại, một chuỗi hỏa linh to như trăng sao treo trên bầu trời, rung động phát ra những tiếng kêu thanh thúy, tấn công về phía chiếc độ thế kim thuyền kia. Hắn bay nhanh đến nơi đó chỉ sau một khắc, đã thấy chuỗi hỏa linh bị đánh rụng bốn phía. Một nữ nhân tuổi trẻ trong miệng đẫm máu, lớp lụa mỏng trên mặt cũng bị làm rách, khiến lộ ra dung nhan mỹ lệ. Cô chính là Hỏa Linh Tiên Tử đứng hàng thứ 9 trong thập nhị diệu. Tu vi của cô thua kém Tạo Hóa Chí Tôn rất nhiều, lại không có động uyên Chí Tôn. Vừa đối mặt, Chí Bảo Diệu Cảnh Hỏa Linh đã bị Cảnh Minh và Minh Vương Tôn dùng pháp lực nâng lên, không cách nào hạ xuống được. Sau đó lại bị trăm ngàn tán hợp lực vây công. Những tán này, nếu lấy một chọi một thì tất nhiên cô nàng không sợ, nhưng số lượng quá nhiều, chỉ một chốc đã khiến cô nàng trọng thương. Tạo Hóa Chí Tôn vừa phi thân đến đã lập tức bị lão tán Cảnh Minh phát hiện. Hai người tung ra một chưởng từ xa, thế công của Minh Vương Tôn đuổi theo sát nút. Tạo Hóa Chí Tôn học máu, phát động Tạo Hóa Chi Luân sau đầu, tạo hóa chi khí lập tức tràn ngập khắp nơi, gây ảnh hưởng đến những bộ hài cốt bên trên độ thế kim thuyền. Rất nhiều hài cốt sinh ra máu thịt, chuẩn bị đứng dậy. Lão tán Cảnh Minh dừng bước, trở lại bên người Hứa Ứng nhanh như một cơn gió lốc, đề phòng đám hài cốt kia. Tạo Hóa Chí Tôn nhìn về phía Hứa Ứng, thấy y đang ngồi trên Thúy Nham, lạnh lùng nhìn sang hắn. Tạo Hóa Chí Tôn khẽ động, thừa cơ dẫn Hỏa Linh Tiên Tử chạy trối chết, tránh thật xa khỏi chiếc thuyền. Hỏa Linh Tiên Tử bị thương cực nặng, đạo thủ tách làm đôi, đạo quả đang bị hóa đi, Tạo Hóa Chí Tôn nhìn thấy mà hoảng sợ, thầm nghĩ, phải nhanh chóng quay lại nhân gian thiên đạo. Nơi đó, tán không dám đi qua. Khoảng 2-3 ngày sau, cuối cùng hắn cũng tới nhân gian thiên đạo, bốn phía đất trời sáng tỏ, sơn thanh thủy tú. Hắn vừa thả Hỏa Linh Tiên Tử xuống, đang định chữa thương cho cô thì đột nhiên lại có một người đứng bên cạnh ho ra máu, đại đạo trong người của kẻ đó cũng tán hóa thành sương mù xám, chạy trốn từ hắc ám thiên đạo tới nhân gian thiên đạo. Tạo Hóa Chí Tôn và người kia liếc mắt nhìn nhau, giật mình, Bát Sơn đạo nhân đứng hàng thứ 3 trong thập nhị diệu, hắn cũng trúng chiêu. Bát Sơn đạo nhân nhìn thấy Tạo Hóa Chí Tôn và Hỏa Linh Tiên Tử, chần chờ một chút, cuối cùng khập khiễng tới chỗ bọn họ. Đúng lúc này, lại có một người xông vào nhân gian thiên đạo, vết thương chằng chịt, các vị trí cơ thể không ngừng tán hóa, đại đạo của bản thân cũng tan rã, đang trong quá trình tán hóa, thương thế cực nặng. Đông Thạch Tiên Sinh. Ba người kinh hãi, ngay cả ngươi cũng bị thương ư? Khí tức của Đông Thạch Tiên Sinh tán loạn, đột nhiên vết thương bộc phát, không thể khống chế nổi thân thể, rơi từ trên cao xuống đất, cực kỳ chật vật. Lúc này, giọng nói yếu ớt của Đan Huyền Tử truyền đến, Tạo Hóa đạo huynh, tại sao các ngươi cũng bị thương vậy? Bốn người nhìn lại, chỉ thấy Đan Huyền Tử khí huyết khô bại, bị sương mù xám cuốn quanh thân, đạo hạnh của bản thân không ngừng tán hóa, tình huống cực kỳ không ổn. Nguyên Anh đạo chủ vừa ho ra máu, vừa chạy về phía này, khàn giọng nói, chiếc thuyền kia là một cái bẫy. Sáu người tụ tập lại, sắc mặt ai nấy đều thảm đạm. Lần này tiến vào nhân gian giới tổng cộng có Tam Tôn Lục Diệu, đến bây giờ đã có hơn phân nửa bị thương nặng. Tạo Hóa Chí Tôn nói, mọi người đừng lo, đây là nhân gian thiên đạo, đám tán kia tiến vào lãnh địa nhân gian thiên đạo thì thực lực sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Bọn họ không dám đuổi theo đâu. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên có một luồng khói đen từ vùng giáp tranh vọt tới, luồng khói ấy cuồn cuộn không ngừng hướng về phía trước, trong đó còn có một con quái vật khổng lồ đang chạy về đằng này, hiển nhiên chính là độ thế kim thuyền. Trên kim thuyền, thủy nham ô nhiễm nhân gian thiên đạo, tạo ra một vùng hắc ám khổng lồ, lao thẳng về phía tạo hóa chí tôn. Sắc mặt đám người tạo hóa chí tôn đều thay đổi, từng tán với thân thể cao lớn bay lên không trung, bay xuống khỏi chiếc độ thế kim thuyền kia, tới gần bọn họ. Hoa văn hình nhánh cây xung qua tán bay múa, hình thành lớp sương mù màu xám. Khi nhìn vào trên người bọn họ, sẽ có một loại cảm giác như cát, như thể bọn họ là sinh mệnh do từng chi tiết màu xám tạo thành. Hắc ám đang tiến về phía trước, nhanh chóng đến gần bọn họ. Tạo hóa chí tôn nhìn về phía độ thế kim thuyền trong bóng tối, kim thuyền cũng có cảm giác mờ ảo như cát. Trên chiếc kim thuyền kia, khối thủy nham hình thuyền nọ cực kỳ bắt mắt, cho dù là sương mù xám cũng không thể che nổi. Trên khối thủy nham kia có một bóng người màu xám đang ngồi, mông lung không rõ lắm. Hứa Ứng. Sắc mặt tạo hóa chí tôn trắng bệch. Hứa Ứng. Chẳng phải hắn đã chết rồi sao? Đan Huyền Tử, Đông Thạch Tiên Sinh, Hỏa Linh Tiên Tử, Bác Sơn Lão Tổ, Nguyên Anh Đạo Chủ đều không khỏi kinh hãi. Đan Huyền Tử thở hổn hển nói, rõ ràng Hứa Ứng đã bị Minh Tôn thu hoạch, biến thành thi thể rồi, làm sao có thể sống lại được chứ? Hỏa Linh Tiên Tử nói, đúng vậy. Chính mắt chúng ta đã nhìn thấy, hắn đã không còn khí tức nữa. Hắn không thể nào sống lại được. Lúc bọn họ tập kích độ thế kim thuyền, còn chưa nhìn thấy Hứa Ứng ngồi trên thúy nham thì đã bị đánh trọng thương, bắt buộc phải bỏ chạy. Chỉ có tạo hóa chí tôn là thấy rõ ràng, người vốn nên chết tại thiên nguyên trên địa tiên giới, bây giờ vẫn còn sống. Y không những còn sống, thậm chí còn tụ tập được thế lực khổng lồ ở nhân gian giới, bắt đầu thanh tẩy tam tôn lục diệu. Khí tức của vô số tán vừa cường đại lại khủng bố, phủ khắp đất trời, lao về phía bọn họ. Đột nhiên bọn họ hiểu ra vì sao hắc ám có thể xâm lấn vào trong nhân gian thiên đạo. Năm đó khối thúy nham kia đã ô nhiễm toàn bộ nhân gian giới, tạo ra hắc ám thiên đạo, khiến nhân gian giới trở thành vũ trụ hắc vực. Quy lực của thúy nham thực sự quá mạnh, trong ngàn vạn năm qua, nhân gian giới đã phải chịu cảnh bị đại đạo của nó bao phủ. Mãi cho tới ngàn vạn năm về sau, nhân gian thiên đạo mới dần dần khôi phục, hình thành mấy điểm định cư nhỏ bé. Hứa Ứng độ thiên kiếp ở những nơi này, nhân gian thiên đạo mới khuếch trương, chống lại hắc ám thiên đạo. Sau đó tổ thần đến, địa vị ngang với hắc ám nhân gian. Nhưng bây giờ tổ thần đang bị trọng thương, không thể nào khống chế nhân gian thiên đạo. Hứa Ứng cầm theo một khối thúy nham, có thể tự do ra vào không sợ điều gì. Huống chi lão già tổ thần kia còn đang ở trên chiếc kim thuyền đó. Nghĩ tới đây, tạo hóa chí tôn có thể xác định, lợi thế duy nhất của bọn họ chính là tổ thần và thánh tôn đang bị trọng thương, là thời cơ tốt nhất khiến diệt trừ bọn họ. Thế nhưng cơ hội đã bày ở trước mặt, muốn bắt lấy lại vô cùng khó. Đi mau! Bác Sơn Lão Tổ hét lớn một tiếng, phát động thần thông, đánh về phía những tán kia, mong rằng có thể ngăn cản bước chân của bọn họ. Thế nhưng hắn đã quên rằng, bên trong hắc ám, dưới sự ảnh hưởng của đạo khốc, thần thông của bọn họ rất khó mà lan xa. Thần thông của Bác Sơn Lão Tổ vừa mới bay ra gần trăm dặm thì đã bị hắc ám bao phủ hoàn toàn, không có nửa điểm uy lực. Trong hắc ám, chỉ có thần thông dạng các chuyển động, cũng chính là đạo pháp thần thông do Thúy Nham đại đạo hình thành mà những tán kia đang phát động, nhanh chóng đánh về phía bên này. Uy lực của những thần thông này không hề suy giảm. Mặc dù những thần thông này không hề tinh diệu, nhưng uy lực của chúng lại rất lớn. Đám người kia vừa chạy, vừa ngăn thần thông đang đánh về phía mình. Thế nhưng hắc ám sau lưng đuổi theo bọn họ lại rất nhanh, nuốt chửng lấy thân hình của bọn họ. Bác Sơn Lão Tổ tế vạn tinh sa bát ra, vẫy ra vô số ngôi sao. Từng ngôi sao bị thần thông của những tán kia đánh cho tan nát. Trong tinh bát có dấu tiên thiên âm dương nhị khí, sinh ra quần tinh, lại bị đánh tan không ít, khiến Bác Sơn Lão Tổ vô cùng đau lòng. Nguyên Anh đạo chủ tế thái âm hỗn thiên kim cầu ra. Cầu này vừa xuất hiện, đã to đến hơn trăm vạn dặm, bao phủ cả những tán kia và thần thông của nó ở bên trong. Nguyên Anh đạo chủ cố khống chế vết thương, phát động thái âm hỗn thiên kim cầu, điên đảo âm dương, nghịch loạn càn khôn. Vật này vô cùng thần kỳ, bản thân nó tự tạo thành một giới, thiên địa đại đạo biến đổi tùy ý, có thể cắt đứt đạo pháp thần thông của người bị vây khốn. Nếu như bị bảo vật này vây khốn, bất kỳ thần thông gì cũng không thể sử dụng, dễ dàng bị Nguyên Anh đạo chủ chém giết. Nhưng mà, dù là chí bảo diệu cảnh cũng không thể khắc chế Thúy Nham thần thông. Sau một khắc, thái âm hỗn thiên kim cầu đã bị đánh thành cái sàn, xì hơi khắp nơi. Nguyên Anh đạo chủ bị chấn động đến nỗi thổ huyết liên tục, cố gượng dậy phát động kim cầu. Đông Thạch tiên sinh ở một bên khác tế ra loạn không âm dương hoàng, Đan Huyền Tử tế ra nguyên đồ thất thải đăng, tạo hóa chí tôn phát động động uyên và tạo hóa chi luân, chiếu ra một đạo ánh sáng vào những tán kia. Hỏa Linh tiên tử cũng tế ra Hỏa Linh đã bị đánh te tua, cả đám cùng chung mối thù, hợp lực bộc phát. Giờ phút này, lục đại cao thủ đồng tâm hiệp lực, dù tất cả đều bị trọng thương, nhưng vẫn bộc phát ra chiến lực kinh người, ngăn đám tán lại. Thậm chí, nơi tạo hóa huyền quang của tạo hóa chí tôn chiếu rọi, những tán kia còn từ trạng thái tán hóa dần dần biến thành người. Thân thể của bọn họ biến thành người, nhưng tu vi lúc trước lại không thể trở về, cũng không có cách nào vận dụng Thúy Nham thần thông, đây cũng là chỗ hiểm ác động của tạo hóa thần thông. Đột nhiên, lão tán Cảnh Minh và Minh Vương Tôn phi thân bay từ trên độ thế kim thuyền xuống, chớp mắt đã tới chiến trường. Lão tán Cảnh Minh giáng một chưởng lên Thái Âm Hỗn Thiên Kim Cầu, đánh bẹp món chí bảo diệu cảnh này, tai mắt mũi miệng của Nguyên Anh đạo chủ đều chảy máu, ngã xuống dưới. Lão tán Cảnh Minh nhảy lên, đạo cảnh bát trọng mở ra, đối chọi với tạo hóa huyền quang của tạo hóa chí tôn, đi theo huyền quang tới gần tạo hóa chí tôn. Tạo hóa chí tôn thấy thế thì không đối phó với những tán khác nữa. Hắn tập trung toàn bộ pháp lực của mình lên người lão tán Cảnh Minh, tránh để hắn tới gần mình. Hắn đã bị trọng thương hai lần, thương thế chưa khỏi hẳn đã nhận đạo thương thêm lần thứ hai, nếu bị lão tán cảnh giới đạo cảnh bát trọng giỏi về cận chiến đến gần, ắt hẳn sẽ giữ nhiều lành ít. Ở một bên khác, Minh Vương Tôn một mình nghênh tiếp loạn không âm dương hoàng của Đông Thạch Tiên Sinh, đối chọi với Nguyên Đồ Thất Thải Đăng của Đan Huyền Tử, quyết đấu với một chuỗi hỏa linh của Hỏa Linh Tiên Tử, đồng thời nghênh chiến với Vạn Tinh Sa Bát của Bát Sơn lão tổ mà vẫn không rơi vào thế hạ phong. Trái lại thì đám Đan Huyền Tử, Đông Thạch Tiên Sinh đều bị thương, hộc máu liên tục. Ngũ Diệu bọn họ chỉ bị thương đến trình độ này trong trận đấu với tổ thần vào 60 vạn năm trước, về sau cho dù là đấu tranh thua, bị trấn áp, bị cầm tù, bị trục xuất thì cũng không bị thương nghiêm trọng như vậy. Tạo hóa huyền quang không còn chiếu rọi, những tán kia lập tức đứng lên, ngang nhiên đánh tới, Ngũ Diệu thầm than, lần này chỉ sợ sẽ thua trong hắc vực mất thôi. Tạo hóa chí tôn cũng bị lão tán Cảnh Minh tới gần, lòng sinh tuyệt vọng, có lẽ lúc trước mình nên tha cho Hứa Ứng một con đường sống, nếu thế có khi sẽ không đến nỗi như ngày hôm nay. Lão tán Cảnh Minh đánh vào đạo cảnh của hắn, tán hóa đạo cảnh của hắn. Bây giờ chết trong tay lão tán Cảnh Minh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thậm chí, hắn sẽ còn chết nhanh hơn, chỉ cần Đan Huyền Tử, Đông Thạch Tiên Sinh và Ngũ Diệu bị giết, Minh Vương Tôn sẽ đến đây vây công, cộng thêm hàng ngàn tán khác, muốn chạy trốn cũng khó khăn. Tạo hóa chí tôn vốn cũng không yếu như thế, nhưng không biết tại sao, vừa đến nhân gian giới là gặp đen đủi. Đầu tiên là bị Cảnh Minh liên thủ với Minh Vương Tôn đã thương, sau này lại bị hai người bọn họ đã thương lần nữa vì muốn cứu Hỏa Linh Tiên Tử. Hiện tại vết thương chồng chất. Chẳng lẽ là do 5 năm trước, ta tế ra Quy Đạo Ngọc Bàn, ngăn cản Hứa Ứng giết Minh Tôn, khiến Hứa Ứng bị thu hoạch, chuyện này đã va chạm với khí vận của đạo tổ ư, bây giờ ta đang bị khí vận phản phệ. Chuyện năm đó hắn làm rất khốn nạn, không chỉ đánh bay Hứa Ứng, còn trấn áp y, giúp Minh Tôn thu hoạch y, Hứa Ứng là đạo tổ tân đạo, giờ nhớ lại việc này, hắn chỉ cảm thấy lo sợ bất an từ tận đáy lòng. Nhưng sau một khắc, hắn đã bình tĩnh lại, đừng nói đạo tổ tân đạo, đến cả sư tôn ta là Hư Hoàng Đại Đạo Quân, năm đó cũng bị chính tay ta giết chết. Nếu có khí vận phản phệ thật, nó đã đến từ lâu rồi. Vừa nghĩ đến đây, đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng hét dài, vô cùng linh hoạt kỳ ảo, phù thần thủy huy sinh, tử vân ánh huyền. Hoáng động viên quan úy, hoảng lãng trạc diệu la. Lại có một tiếng hét dài truyền đến, tiếng nói già nua mà cứng cáp, miểu miểu linh cảnh nguyên, sầm sái không thanh hoa. Cửu Thiên Quán Ngọc Tân, là phù yên tiêu ca. Giọng nói linh hoạt kỳ ảo kia cười nói, tạo hóa đạo huynh, các vị đạo hữu, đừng kinh hoảng. Diệu la đến giúp mọi người đây. Giọng nói già nua cứng cáp kia cũng cười nói, các vị đạo hữu, là phù đạo chủ đến đây giúp sức. Đám người tạo hóa chí tôn vừa mừng vừa sợ, sinh ra một chút oán hận. Diệu la chí tôn kia, chính là một vị chí tôn khác trong lục tôn thập nhị diệu, xếp sau Lã Đạo Tôn và Quỳnh Hoa, đứng hàng thứ sáu. Thế nhưng chí tôn dù sao cũng là chí tôn, mặc dù là xếp hạng thứ sáu, liên thủ cùng hắn, cũng đủ để chuyển bại thành thắng, giết chết lão tán Cảnh Minh và Minh Vương Tôn rồi. Lại thêm la phù đạo chủ, đại cao thủ đứng hàng thứ tư trong thập nhị diệu. Biết đâu bọn họ có thể giết sạch những tán này, lao tới độ thế kim thuyền, tru sát thánh tôn, trấn áp tổ thần, xử tử Hứa Ứng. Đương nhiên, bọn họ vẫn oán hận. Bây giờ bọn họ sắp chịu không nổi nữa, Diệu La Chí Tôn và La Phù Đạo Chủ mới xuất hiện, chắc chắn là hai người này đã tới đây từ sớm, nhưng chờ tới khi thấy bọn họ trọng thương mới ra tay giúp đỡ. Đây cũng là ăn ý của lục tôn thập nhị diệu, người không bị đánh cho trọng thương gần chết, ta ra cứu ngươi sẽ không còn là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi nữa, cảm kích của ngươi cũng ít đi rất nhiều, không còn chân thành nữa. Khi chuyện này rơi vào người La Phù Đạo Chủ, Tiền Đế Chí Tôn, Tạo Hóa Chí Tôn chỉ thấy vui sướng, nhưng bây giờ rơi vào người mình, hắn lại thấy không còn vui sướng như vậy nữa. Diệu La Chí Tôn phát động động uyên sau đầu, động uyên này chính là động uyên năm đó Thiếu Hạo Đế triệu hoán đến, cũng là một tòa động uyên chí tôn, bên trong có đại đạo cấp chí tôn, có đến hàng vạn tiên sơn phúc địa, linh khí, linh lực vô cùng dồi dào. Pháp bảo chí tôn của Diệu La Chí Tôn tên là Đại La Phục Thiên Kiếm, kiếm này mặc dù gọi là kiếm, nhưng thực chất lại là một bộ kiếm khí, sau khi tế lên sẽ phủ kín La Thiên, hình thành vô thượng kiếm khí. Năm đó ở ngoài Bích Du Cung, đánh một trận với Tru Tiên Kiếm, Đại La Phục Thiên Kiếm đã bị hủy hết, nhưng cũng tranh thủ thời gian cho một đám chí tôn đánh gãy Tru Tiên Kiếm. Sau lần ấy, Ngư Cơ đạo nhân luyện lại Đại La Phục Thiên Kiếm cho hắn, vật liệu sử dụng chính là chui kiếm và một phần thân của Tru Tiên Kiếm, khiến Phục Thiên Kiếm của hắn còn có uy lực mạnh hơn lúc trước. Diệu La Chí Tôn lưng đeo Đại La Phục Thiên Kiếm, áo quần tung bay, chỉ có vỏ kiếm cao hơn cánh tay. Kiếm này giấu bên trong vỏ kiếm, xoẹt một tiếng ra khỏi vỏ, kiếm quang lập tức bay đầy trời, kiếm quang mênh mông như đại dương, bao phủ đội quân tán. Trong Lục Tôn, Diệu La là kiếm tôn, kiếm thuật của hắn là thiên hạ đệ nhất. La Phù đạo chủ cũng cười ha ha, nghênh đón Minh Vương Tôn. Thế nhưng vào lúc này, La Phù đạo chủ đột nhiên nhìn thấy một chiếc chìa khóa ánh vàng rực rỡ to như bàn bay tới, không khỏi giật mình, ai rảnh rỗi thừa hơi đi luyện cái chìa khóa thành pháp bảo thế này. Chìa khóa luyện thành pháp bảo có thể làm cái gì chứ? Hắn vừa nghĩ đến đây, hư không chợt vỡ vụn, chiếc độ thế kim thuyền kia gần như xuất hiện phía dưới chiếc chìa khóa chỉ trong chớp mắt. Rầm một tiếng, đâm vào người hắn. La Phù đạo chủ cảm thấy đầu mình hình như vẫn ở chỗ cũ, thân thể lại bị đụng qua chỗ khác, nhưng sau một khắc hắn mới nhận ra, không phải là đầu của hắn vẫn ở chỗ cũ, mà là nguyên thần đã rơi vào nguyên địa, thân thể bị đâm bay. Một kích này của độ thế kim thuyền rất đáng sợ, Đại La Diệu Cảnh như hắn cũng bị phế, xương cốt toàn thân đứt gãy, ngũ tạng vỡ vụn. Đại La Diệu Cảnh lúc đầu cũng không yếu hơn Chí Tôn Cảnh, nhưng bị đạo khốc của 60 vạn năm trước ảnh hưởng, con đường Đại La Diệu Cảnh này đã biến thành cựu đạo, không phù hợp với thiên địa đại đạo bây giờ. Bởi vậy, uy lực có thể phát huy được đã không bằng thời đại cổ lão. Nếu như thiên địa đại đạo hoàn chỉnh, trong trường hợp cùng có động uyên Chí Tôn, thực lực của Diệu Cảnh và Chí Tôn thật ra không khác nhau là mấy. Điểm mà Tân Đạo vượt qua cựu đạo không phải là Chí Tôn Cảnh, mà là các đại cảnh giới Tân Đạo do Hứa Ứng khai sáng ra, đẩy Chí Tôn Cảnh về phía trước nữa hoặc một cảnh giới, khiến Chí Tôn Cảnh có thể sánh cùng Bất Hủ Cảnh, lúc này mới vượt qua cựu đạo. Độ thế kim thuyền không chỉ phế đi La Phù đạo chủ, thậm chí ngay cả ngàn vạn lưỡi Đại La Phục Thiên Kiếm cũng cắm hết lên kim thuyền. Chìa khóa vàng xoay tròn, độ thế kim thuyền cũng xoay tròn theo, đổi hướng đánh về phía Diệu La Chí Tôn. Diệu La Chí Tôn vừa sợ vừa giận, vội vàng phát động Đại La Phục Thiên Kiếm. Nghìn vạn đạo kiếm quang lưu chuyển, bay thẳng về phía Thúy Nham. Khi hắn tấn công về phía Hứa Ứng ngồi trên Thúy Nham, độ thế kim thuyền đã nghiền qua thân thể của hắn và đám La Phù, Đan Huyền Tử, Đông Thạch, Hỏa Linh, Bác Sơn cùng Nguyên Anh, cả đám sắp chạm đất. Diệu La Chí Tôn giận dữ gầm to, hai tay đỡ lấy độ thế kim thuyền, nghiêm nghị nói, chư quân, đừng từ bỏ, trụ vững. Đám người gào lên liên tục, dốc hết tất cả lực lượng, hai tay cản lại độ thế kim thuyền, chia sẻ áp lực cho Diệu La Chí Tôn. Cả đám đồng tâm hợp lực, thế nhưng độ thế kim thuyền chính là bảo vật có thể vượt qua vũ trụ hư không từ thời kỳ Long Đình Thái Cổ, tập hợp tất cả thiên công trên đời, dung luyện pháp bảo trong thiên hạ để luyện chế mà thành. Năm đó dị nhân bên ngoài hai đại vực và nhân tộc Tần Đạo Toàn, thừa tướng Long tộc Thiên Bích Yên Hải, cùng với mấy vị đại cao thủ khác chém giết trên chiếc bảo thuyền này mà nó vẫn không hư hại gì. Diệu La Chí Tôn cắn chặt răng, liều mạng chống lại sức ép của độ thế kim thuyền, phân thần một bộ phận khiến khống chế Đại La Phục Thiên Kiếm, thầm nghĩ, chỉ cần giết chết người ngồi trên Thúy Nham thì sẽ có cơ chuyển bại thành thắng. Hiện tại hắn là người có chiến lực mạnh nhất trong đây, tất cả hy vọng đều tụ tập ở trên người hắn. Một kích này là một kích mấu chốt khiến hắn tế lên Đại La Phục Thiên Kiếm, không thể xảy ra bất cứ sai sót nào. Rầm. Độ thế kim thuyền vùi bọn xuống đất, đám người la hét ầm trời, sau khi bị đụng thì văng ra xung quanh, đập núi núi nứt, chạm biển biển cạn, dốc hết tất cả sức lực, chống lại độ thế kim thuyền. Da thịt cả người bọn họ nổ tung, tai mắt mũi miệng đều chảy máu, khí huyết quanh thân bốc hơi ngùn ngụt như những đóa mây máu. Bên trên kim thuyền, từng đạo Đại La Phục Thiên Kiếm đánh về phía Hứa Ứng, Tổ Thần và Thánh Tôn lập tức ra tay, lề tấm thân thể bị trọng thương ngăn lại hơn phân nửa Đại La Phục Thiên Kiếm, thế nhưng vẫn có rất nhiều Phục Thiên Kiếm đánh về phía Hứa Ứng. Đột nhiên, Nguyên Vị Ương tế lên 27 lưỡi kim kiếm, nghênh tiếp Đại La Phục Thiên Kiếm. Phi kiếm hai bên va chạm, bay trong không trung như kim điệp, nhưng vẫn có hơn 40 lưỡi Phục Thiên Kiếm xuyên qua lớp phòng ngự của Nguyên Vị Ương, bay đến trước mặt Hứa Ứng. Hứa Ứng vững vàng ngồi trên Thúy Nham, đột nhiên vươn người đứng dậy, tay không tất sắc đón lấy 49 lưỡi Phục Thiên Kiếm. Thân hình y vững vàng, động như du long, chỉ dùng võ đạo thần thông đơn giản nhất, thuần túy nhất để đón lấy 49 lưỡi Phục Thiên Kiếm này. Chỉ một thoáng, bóng người đầy trời, nhìn ra xa, tự như có 49 võ thần Hứa Ứng kết lạc ấn trên bầu trời, đón lấy những kiếm quang này. Keng keng. Tiếng va chạm giòn vang truyền đến liên tiếp, 49 lưỡi Phục Thiên Kiếm đều bị đánh trúng chỗ yếu nhất, rơi hết xuống dưới, cắm xung quanh Thúy Nham tạo thành một vòng tròn lớn. Tất cả Hứa Ứng trên không trung đột nhiên thu lại, nhẹ nhàng hạ xuống chỗ Thúy Nham. Hứa Ứng khí huyết lưu động, thu liễm tất cả chiêu pháp võ đạo, động nguyên võ đạo đang vận chuyển cực nhanh sau lưng dần dần dừng lại, võ đạo chân khí khuấy động cũng chậm rãi bình phục. Thiếu niên cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, thấp giọng nói, thành công rồi, ta thành công rồi rồi. Ha ha ha ha. Y dần dần cười ra tiếng, thanh âm càng ngày càng vang dội, đạo của ta rốt cục cũng xong rồi. Con đường này, cuối cùng cũng bị ta đi thông thôi. Y phát động động nguyên võ đạo, tiên thiên chân khí vọt tới giống như cầu vồng, rót vào trong những cảnh giới đã bị thu hoạch của y, bắt đầu tái tạo những cảnh giới đã bị cắt đi kia. Trong lòng của y như có ngọn lửa nhiệt huyết cuộn trào, thiêu cháy đến mức lồng ngực cũng cảm thấy nóng rực. Mục đích y tu luyện võ đạo chính là vì một ngày nào đó sẽ có thể luyện thành động nguyên võ đạo, luyện lại những cảnh giới đã bị cắt đi, vượt qua lúc trước. Hiện tại, y phát động động nguyên võ đạo, đón đỡ 49 thanh Đại La Phục Thiên kiếm của Diệu La Chí Tôn, rốt cục cũng chứng minh được con đường này không tầm thường. Y rốt cục cũng có thể to gan lớn mật tái tạo lại cảnh giới bị cắt đi rồi. Lần này, lấy động nguyên võ đạo làm cơ sở, cảnh giới tái tạo ra so với trước đó càng hoàn mỹ hơn. Theo tiên thiên chân khí của y lưu chuyển, tòa ẩn cảnh thứ hai dần dần hình thành, tiếp theo là tòa ẩn cảnh thứ ba, tòa ẩn cảnh thứ tư, tòa ẩn cảnh thứ năm. Từng tòa ẩn cảnh sinh ra các loại đạo tượng không tầm thường, sơn thủy điền viên, tinh hà vạn tượng, cực kỳ khổng lồ. Lúc này là thời khắc ta tái tạo căn cơ đại đạo, kết cấu lý hơn hẳn kết cấu đạo tượng do đạo văn và phù văn làm cơ sở, ta có nên chuyển hết tất cả đạo tượng của mình thành kết cấu lý không nhỉ? Hứa Ứng đột nhiên toát ra ý nghĩ này, kết cấu lý đã ấn chứng sự cao minh của nó, ba khối Thúy Nham đã có thể phá hủy Long Đình thời đại cường thịnh nhất. Công pháp trên Thúy Nham cũng làm cho Hạo Thiên Đế có thể triệu hoán đến động uyên thái nhất, thay thế Yêu Đình thời đại. Mà đạo khốc do kết cấu lý tạo thành lại khiến cho thời đại cổ lão bị hủy diệt. Nếu như lúc y tái tạo đạo cơ, chuyển kết cấu đại đạo của mình thành kết cấu lý, như vậy dù là tu vi hay thực lực của y, đều sẽ hơn hẳn lúc trước. Trận chiến thứ hai với Tiên Đế Chí Tôn, y có nắm chắc có thể đánh chết hắn, dù Tiên Đế vận dụng Nguyên Thần Đại Long hoặc Đại Minh Cung của Thánh Tôn cũng thế. Y chỉ cần tán hóa toàn diện là có thể nắm giữ thực lực cường đại như vậy. Thế nhưng là, có thể vì đã bị thu hoạch hai lần Hứa Ứng luôn có một loại cảm giác không tín nhiệm đối với tán hóa, đối với kết cấu lý. Kết cấu lý cố nhiên mạnh mẽ, Thúy Nham đại đạo cũng rất cao minh, nhưng ba khối Thúy Nham dù sao cũng đến từ biển ngạn không rõ thiện ác. Ai có thể dám chắc, bên trên ba khối Thúy Nham này không để lại những sơ hở nào đó không muốn người ta biết chứ? Nếu như ba khối Thúy Nham này cũng là dùng để thu hoạch trao hẹ thì sao? Y không khỏi nhớ tới cảnh mình gặp phải chư Phật của Đại Lôi Âm Tự, thầm nghĩ, nhìn từ hoàn cảnh của đám người Phật tổ, bọn họ không giống như rau hẹ, mà giống như cá bị câu lên. Kết cấu lý và tán hóa đều cực kỳ hấp dẫn, chỉ cần tu hành là có thể có được lực lượng cường đại, lấy tư chất và ngộ tính của y, nếu tìm hiểu thấu đáo đại đạo ghi lại trên Thúy Nham, lại giải mã công pháp bên trên Thúy Nham thạch khắc, tuyệt đối có thể quét ngang hết thảy chướng ngại. Nhưng Hứa Ứng vẫn từ bỏ dụ hoặc này. Vì sao nhân gian thiên đạo có thể khôi phục ở trong hắc ám thiên đạo? Y lại nghĩ tới điểm này, trong lòng yên lặng nói, chỉ sợ không chỉ đơn giản là do lòng người đâu. Thiên địa đại đạo của bản thổ tất có chỗ độc đáo riêng. Tìm lại căn bản là có thể vượt qua kết cấu lý, vượt qua tán hóa. Điểm này, y hiểu rõ ràng hơn bất kỳ ai khác, bởi vì y đã độ kiếp vô số lần tại nhân gian giới, tận mắt chứng kiến thiên đạo bản thổ khôi phục, ép lui hắc ám thiên đạo do Thúy Nham hình thành. Y ẩn ẩn cảm thấy, mình đã bắt được một mấu chốt đủ khiến mình lấy được thành tựu còn lớn hơn cả đạo tổ. Chỉ cần tiếp tục nghiên cứu xuống dọc theo con đường này, nhất định có thể vượt qua kết cấu lý. Một bên khác, trong lòng Diệu La Chí Tôn cảm giác vô cùng nặng nề, phát hiện Đại La Phục Thiên kiếm của mình cũng không có hiệu quả. Nếu bọn ta ở vào trạng thái toàn thịnh, những tán nhân này và hai cường giả đạo cảnh bát trọng kia hoàn toàn không đáng để lo ngại. Thậm chí, ngay cả chiếc thuyền này bọn ta cũng có thể ngăn lại. Đám người Diệu La Chí Tôn vô cùng ấm ức, kỳ thật thực lực của tán nhân cũng không phải rất mạnh, Cảnh Minh và Minh Vương Tôn cũng không phải vô địch. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ đều đang ở trong trạng thái bị thương, không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Diệu La Chí Tôn không bị thương, nhưng một cây chẳng chống vững nhà, không cách nào dựa vào lực lượng của mình để chiến thắng kẻ địch được. Bọn họ là bị Hứa Ứng đánh tan từ từ nên mới rơi vào tình cảnh như vậy. Dù sao đối với bọn họ mà nói, danh tiếng khi giết chết Thánh Tôn và Tổ Thần thực sự quá lớn, lợi ích cũng đủ mê người, nhất là giết chết Thánh Tôn lại càng có thể thu hoạch Tam Đại Động Uyên Chí Tôn của Thánh Tôn. Tam Đại Động Uyên Chí Tôn, chỉ riêng dụ hoặc này đã đáng giá cho bọn họ mạo hiểm rồi. Mắt thấy độ thế kim thuyền sắp sửa nghiền nát bọn họ, tốc độ của chiếc kim thuyền này lại càng ngày càng chậm, cuối cùng còn dừng lại hẳn. Đám người Diệu La Chí Tôn, Tạo Hóa Chí Tôn đều thở phào một hơi, lực lượng của chiếc độ thế kim thuyền này có hạn, cũng không phải là vô địch. Độ thế kim thuyền dù sao không phải pháp bảo chế tạo vì chiến đấu, mà là bảo vật giúp Long tộc tìm kiếm sinh cơ, luận uy lực, cũng không đạt tới trình độ hơn hẳn Pháp Bảo Chí Tôn. Chỉ vì đám người tạo hóa Chí Tôn đã bị thương trước, mới bị áp chế đến mức thê thảm như vậy. Ngay giây phút độ thế kim thuyền bị đám người Diệu La Chí Tôn bọn ép dừng lại, đột nhiên trong bóng tối có ánh sáng như tuyết lóe lên, nghìn vạn đạo cảnh bồng bềnh ở giữa không trung, Tiền Đế Chí Tôn tế lên nghìn vạn đạo thụ và đạo quả, phía sau là Tam Đại Động Uyên Hạo Thương, Thái Nhất và Thái Nhất, chậm rãi đi tới. Từng tôn tán nhân gào thét tiến lên, đón lấy đạo thụ đạo quả của Đại Minh Cung, nhưng sau một khắc, nghìn vạn đạo thụ phát ra hào quang sáng ngời, đạo quả bắn ra từng tầng đạo uy, ngàn mấy ngàn tán nhân có thể so với Đại La Kim Tiên lại. Đại Minh Cung của ta. Thánh Tôn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bất thiện, nhảy ranh sơn minh, đúng là to gan. Tiên Đế Chí Tôn nghênh tiếp ánh mắt của hắn, khẽ không người, ánh mắt lập tức vượt qua Thánh Tôn, giao nhau với ánh mắt của Hứa Ứng. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, muốn đưa tay tính toán, nhưng lại dừng lại. Hứa Ứng nhẹ nhàng nâng tay lên, Cảnh Minh và Minh Vương Tôn lập tức phi thân bay lên, trùng kích đạo thụ đạo quả đạo cảnh của Đại Minh Cung, chống lại nghìn vạn đạo thụ đạo quả, xuất lĩnh mấy ngàn tán nhân kia lui lại. Mỗi người bọn họ đều đằng không bay lên, đáp xuống kim thuyền. Chìa khóa vàng chậm rãi dâng lên, độ thế kim thuyền cũng từ từ đi lên. Hứa Ứng ở trên cao nhìn xuống Tiên Đế Chí Tôn, không nói lời gì. Trên người y còn có vài bộ phận bị thương chưa chữa khỏi hết, đạo thương chưa tan, đột nhiên lại bắt đầu ẩn ẩn bị đau. Đám người Diệu La Chí Tôn nhìn thấy Tiên Đế Chí Tôn đến đều nhẹ nhàng thở ra, đám người Đan Huyền Tử, Đông Thạch Tiên Sinh, Hỏa Linh Tiên Tử liên tục ho ra máu, khí tức suy bại, miễn cưỡng lắm mới không ngã xuống. Tiên Đế canh thời gian tới cũng vừa đúng lúc, ngay lúc bọn họ chưa cạn hết lực lượng, xem như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Quy củ của Lục Tôn Thập Nhị Diệu, Tiên Đế cũng chơi rất tốt, thậm chí Hỏa Hầu còn chuẩn hơn cả bọn họ. Sơn Minh cứu giá chậm trễ. Tiên Đế Chí Tôn trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, không người chào đám tạo hóa, Diệu La, ấy nấy nói, nếu như ta đến sớm một bước, chư vị sư thúc đã không phải bị thương như thế. Tạo hóa Chí Tôn hòa nhã nói, đừng nói như vậy, bệ hạ tới rất đúng lúc. Hắn vốn luôn mực gọi Tiên Đế là sư chất, có đôi khi còn gọi thẳng tên, hiện tại đã đổi miệng gọi là bệ hạ. Trong lòng của hắn không khỏi cảm khái, ta vẫn luôn khinh thường Mạnh Sơn Minh, cho rằng hắn vẫn là tiểu gia hỏa chẳng nên thân trong môn hạ của Thanh Huyền. Không ngờ hắn có được cơ hội lại sẽ bay lên cao như thế. La Phù đạo chủ nhìn về phía từng quả đạo quả và từng gốc đạo thụ vần quanh Tiên Đế, sắc mặt vô cùng phức tạp. Ngày đó xông vào Đại Minh Cung của Thánh Tôn, trừ tạo hóa và Tiên Đế ra, còn có hắn ở hiện trường, vả lại còn ra sức không nhỏ. Nhưng tới lúc quan trọng, Tiên Đế đột nhiên đánh một chưởng lên lưng hắn, đánh hắn thành trọng thương, đến mức hắn không thể chia một chén canh. Bây giờ thấy Tiên Đế điều động những đạo thụ đạo quả này, trong lòng của hắn chẳng dễ chịu gì cho cam. Lúc trước sau khi hắn đào tẩu, người chia cắt Đại Minh Cung chính là Tạo Hóa Chí Tôn và Tiên Đế, trong đó Tạo Hóa Chí Tôn đã dọn đi toàn bộ Đại Minh Cung, lại còn chia được rất nhiều đạo cảnh. Tiên Đế chỉ được chia đạo thụ đạo hoa và đạo quả, mà cũng chỉ được chia phần nhỏ. Phần lớn chỗ tốt đều bị Tạo Hóa Chí Tôn lấy được. Chỉ có điều về sau Tạo Hóa Chí Tôn phát hiện, muốn phát động đạo cảnh, cần phải có hiểu biết đối đại đạo đó, như vậy mới có thể vận dụng đạo cảnh thành thạo. Hắn tinh thông tạo hóa chi đạo, luyện thành tạo hóa chi khí, nhưng muốn thăm dò những đại đạo mà Thánh Tôn đã tu luyện, với hắn mà nói thật sự là một nhiệm vụ vô cùng gian khổ. Huống chi, hắn vốn là một trong những tồn tại cường đại nhất trên đời này, tạo hóa chi đạo là một trong những đại đạo mạnh nhất trong thiên hạ này, Động Uyên Hạo Anh cũng là một trong những động uyên mạnh nhất thiên hạ, cần gì phải đi tìm hiểu đạo lý ẩn chứa trong những đạo cảnh này chứ? Nhưng Tiên Đế lại khác với hắn, Tiên Đế có được những đạo thụ đạo hoa đạo quả này xong thì lập tức bắt đầu nghiên cứu từ đạo thụ. Đạo lý ẩn chứa trong đạo thụ tương đối dễ hiểu, hắn có thể mượn thần toán để suy luận đạo pháp ẩn chứa trong những đạo thụ này. Sau khi lĩnh ngộ đạo lý ẩn chứa trong đạo thụ, lại từ cạn đến sâu, lĩnh ngộ đạo hoa sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, lại từ đạo hoa thôi diễn đến đạo quả. Kể từ đó, đạo hoa đạo thụ đạo quả, hắn đều có thể vận dụng. Bởi vậy cho dù Tạo Hóa Chí Tôn có được phần lớn Đại Minh Cung, nhưng thu hoạch không nhiều bằng hắn. Hứa Ứng, đã lâu không gặp. Ánh mắt của Tiên Đế Chí Tôn rơi trên người Hứa Ứng, giống như vừa kinh ngạc lại vui mừng, cười nói, nhìn thấy ngươi còn sống, trẫm rất vui mừng. Trẫm đã từng suy tính tung tích của ngươi rất nhiều lần, kết quả tính ra đều là ngươi đã chết. Bây giờ nhìn thấy ngươi, rốt cuộc ta cũng hiểu ra, Hứa Ứng năm đó bị ta điều khiển trong luân hồi đúng là đã chết. Nhưng người bắt rắn vẫn còn sống sót. Ánh mắt của Hứa Ứng sâu thăm thẳm, y vẫn cho là khi mình nhìn thấy Tiên Đế một lần nữa thì sẽ không kìm được cơn giận của mình, sẽ lao vào quyết tử chiến một trận với đối phương, nhưng không ngờ khi chuyện thật sự đến, y lại phát hiện mình đã tỉnh táo hơn dự đoán của mình rất nhiều. Nguyên Vị Ương đi vào bên cạnh y, nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn, để y giải sầu. Ánh mắt của Tiên Đế Chí Tôn rơi trên người Nguyên Vị Ương, mỉm cười nói, Nguyên Quân cũng như thế. Trên đời này ít ai có thể lừa gạt trẫm, ngươi là một trong số đó. Nguyên Vị Ương hơi nghi hoặc, mình chưa bao giờ gặp Tiên Đế, không biết vì sao hắn lại tỏ vẻ quen thuộc đối với mình như vậy. Tiên Đế Chí Tôn bình tĩnh nói, một chữ tình này là nan giải nhất. Trẫm dụng tâm lương khổ, 48.000 năm trước hạ luân hồi nguyền rủa đối với hai người các ngươi, khiến cho các ngươi luân hồi hết kiếp này tới kiếp khác, đến nay tình căn thâm chủng. Xem như bản thân trẫm cũng không thể phá vỡ loại luân hồi nguyền rủa tập hợp luân hồi đại đạo chi lực này. Nhưng nguyên quân ngươi lại có thể phá giải được, còn lừa được trẫm, thiên phú như thế, khiến cho người khác phải kính sợ. Hắn tán thưởng liên tục, khâm phục nói, một người là hứa ứng của 48.000 năm trước, một người là tử đồng nguyên quân, một đôi nam nữ si tình, thế mà dùng phương pháp hy sinh bản thân để phá giải nguyền rủa của luân hồi đại đạo, tự mình thoát ra khỏi nó. Nguyên Vị Ương nghi ngờ nói, A Ứng, hắn đang nói cái gì vậy? Hứa Ứng sắc mặt lạnh nhạt, nói, không có gì. Vì ngôn lúc lâm chung mà thôi. Tiên Đế Chí Tôn khen không dứt miệng, nói, khi đó ăn ngươi hai chén cơm ở chỗ sư tôn Thanh Huyền của ta, ta vốn nên đoán ra khi đó ngươi đã không phải là ngươi thật sự. Ta thật không thể nào ngờ, kẻ mang theo ký ức hơn 48.000 năm lại không phải chân thân, kẻ mang theo ký ức 20 năm như ngươi mới là chân thân chứ. Gạt hay lắm, gạt hay lắm. Hứa Ứng thản nhiên nói, Minh Tôn, đừng có nhiều lời nữa. Giữa ngươi và ta vẫn còn thiếu một trận quyết chiến. Tiên Đế Chí Tôn nhướng mày, tam đại động uyên xếp thành một hàng, khí tức đại đạo thuần chính lan ra từ trong động uyên, mỉm cười nói, Hứa Ứng, ngươi muốn khi nào thì quyết chiến. Khí tức đại đạo thuần chính phát ra từ trong động uyên kia đúng là 13 tòa đạo cảnh hắn thu hoạch được từ chỗ Hứa Ứng. Không chỉ như vậy, hắn còn tước đoạt từng cảnh giới của Hứa Ứng, lúc này những cảnh giới đó và cảnh giới của hắn đã được luyện thành một thể, tu vi thực lực liên tục tăng lên. Thánh Tôn sắc mặt ngưng trọng, đây chính là cảnh giới của Hứa Ứng dưới trạng thái đạo tổ sao? Cái ghép cảnh giới đạo tổ thật sự đã giúp thực lực của Minh Tôn tăng lên quá lớn. Mặc dù thương thế của hắn cực nặng, nhưng tầm mắt kiến thức vẫn vô cùng bất phàm. Đạo tổ không thể coi thường, mặc dù tu vi của Hứa Ứng khi đó không đạt đến Chí Tôn cảnh, nhưng tu vi thực lực đã có thể so với Chí Tôn. Thu hoạch Hứa Ứng, giúp Tiên Đế tăng lên không chỉ đơn giản là thực lực của một Chí Tôn, mà là triệt để bổ sung phần còn thiếu hụt của hắn. Hiện tại thực lực của Tiên Đế đã vượt qua Đế Thanh Huyền năm đó, vượt qua Tạo Hóa Chí Tôn và Diệu La Chí Tôn dưới trạng thái toàn thịnh. Hắn và Lã Đạo Tôn ai mạnh ai yếu cũng còn chưa biết. Thánh Tôn thầm nghĩ, Lã Đạo Tôn trốn trong Vọng Hương Đài, tu hành 60 vạn năm, bây giờ tu vi thực lực sớm đã không phải Lã Đạo Tôn xếp hạng thứ tư nữa rồi. Nếu Lục Tôn xếp hạng một lần nữa, Lã Đạo Tôn hẳn là vượt qua Tạo Hóa, xếp sau ta. Lã Đạo Tôn là Chí Tôn đỉnh phong tu hành 60 vạn năm, trong suy nghĩ của Thánh Tôn, Tiên Đế có thể đặt song song với hắn đã là khen ngợi cực cao rồi. Đáng tiếc là tư chất ngộ tính của Minh Tôn vẫn kém một chút, chung quy khó mà đạt tới thành tựu cực hạn. Thánh Tôn thầm nghĩ. Lúc này, giọng nói của Hứa Ứng truyền đến, một năm sau, ở bên bờ Thiên Nguyên. Tổ thần và Thánh Tôn đều thầm giật mình, quay đầu nhìn về phía Hứa Ứng. Thời gian một năm thực sự quá ngắn, chỉ sợ khi đó vết thương của hai người bọn họ còn chưa thể chữa khỏi nữa. Tiên Đế Chí Tôn cười nói, được. Một năm sau, ta sẽ tiếp tục thu hoạch ngươi một lần nữa. Hắn chậm rãi lui lại, đám người đang huyền tử, đông thạch, hỏa linh chật vật đuổi theo hắn, cùng lui về phía sau. Hứa Ứng đứng trên thúy nham, đưa mắt nhìn bọn họ đi xa, thẳng đến khi đám người Tiên Đế Chí Tôn biến mất ở trong hắc ám mới thôi. Tổ thần khẽ nhíu mày, nói, A Ứng, ngươi định ra kỳ hạn một năm như thế thực sự quá nhanh. Hẳn là nên định 10 năm mới phải. Hắn lại cảm thấy 10 năm không ổn lắm, bèn sửa lời nói, trăm năm, kỳ hạn trăm năm là tốt nhất. Hứa Ứng mỉm cười, nói, tổ thần cứ yên tâm, ta có nắm chắc một năm sau có thể giết chết hắn trước mặt mọi người ở tiên giới. Tổ thần và Thánh Tôn đều nhíu mày, cảm thấy y đã quá khinh địch. Ánh mắt của Hứa Ứng trở nên thâm trầm, đáy lòng có một thanh âm yên lặng nói, Mạnh Sơn Minh, đến nay ngươi còn chưa từng phát hiện sao? Thế của rau hẹ chính là như vậy. Hiện tại, toàn thân trên dưới của ngươi đều là đồ của ta, lấy cái gì để ngăn cản ta thu hoạch ngươi? Chỉ có điều y không nói ra lời này ngay trước mặt tổ thần và Thánh Tôn. Không lo thắng, trước lo bại. Trước khi quyết chiến ở Thiên Nguyên lần trước, Hứa Ứng cũng đã đánh xuyên hai đại động uyên thái nhất của mình, dễ lại hai vết rách. Mục đích của y chính là, cho dù Tiên Đế thu hoạch thành công, lấy được động uyên của y, lúc tu luyện cũng sẽ vì hai vết rách này mà để lại sơ hở trên đạo pháp thần thông. Có lẽ người khác còn cần tìm kiếm sơ hở trên động uyên thái nhất, nhưng đối với Hứa Ứng mà nói thì lại rõ ràng vô cùng. Thậm chí y có thể suy đoán ra vị trí sơ hở bên trong chiêu pháp của Tiên Đế. Đây là cái bẫy rõ ràng nhất mà y để lại cho Tiên Đế. Tiên cảnh cấp độ càng sâu, Hứa Ứng hiểu rõ mỗi một cảnh giới của mình như lòng bàn tay, Tiên Đế cắt cảnh giới của y, giả mạo đạo tổ tân đạo, dùng cảnh giới của y để tu luyện, chính là đang giúp y rèn luyện và tăng cường những cảnh giới này. Tiên Đế lợi dụng những cảnh giới này càng sâu, ỷ lại đối với đạo cảnh của y càng sâu sẽ càng dễ dàng bị y thu hoạch. Lúc trước đối với ta mà nói thì Mạnh Sơn Minh sâu không lường được, nhưng Mạnh Sơn Minh bây giờ khắp nơi đều là sơ hở. Trong lòng Hứa Ứng yên lặng suy nghĩ. Mà những sơ hở này đều bị y giao xuống từ lần thu hoạch kia. Tổ thân, Thánh Tôn, các ngươi tiếp tục dạy bảo Vị Ương, ta tu luyện thêm một đoạn thời gian nữa là có thể trợ giúp hai vị chữa trị đạo thương rồi. Hứa Ứng mỉm cười nói. Thánh Tôn và Tổ thần im lặng gật đầu. Tiên Đế Chí Tôn xuất lĩnh đám người tạo hóa, Diệu La đi xa, La Phù đạo chủ thấy sắc mặt của hắn vô cùng ngưng trọng thì cười nói, bệ hạ không cần lo lắng, đạo thương trên người Hứa Ứng cũng chưa khỏi hẳn, một năm sau, chưa chắc đã có thể khỏi hẳn. Hắn không có căn cơ đại đạo, bị cắt thành trống rỗng, với tình trạng của hắn, không đả thương được ngươi đâu. Hắn sẽ chỉ bị ngươi thu hoạch thêm lần nữa mà thôi. Nguyên Anh đạo chủ khẽ nhíu mày, nói, có điều trong hắn không giống như chẳng hề có đạo cơ. Dùng tân đạo mà nói, bây giờ hắn đã là lục đạo cảnh. Thời gian 5 năm, có thể từ không có gì cả, một hơi tu luyện tới lục đạo cảnh sao? La Phù đạo chủ lắc đầu nói, đừng nói lục đạo cảnh, cho dù hắn có thể tu luyện tới đạo cảnh cảnh, chẳng qua cũng chỉ ngang với lúc trước. Mà Minh Tôn luyện hóa cảnh giới của hắn, chiếm đoạt động uyên của hắn, dùng ẩn cảnh của hắn để bù đắp thiếu sót của mình. Dù là xét trong lục tôn, tu vi thực lực của Minh Tôn cũng gần với Thánh Tôn. Hứa Ứng sao có thể so sánh với Minh Tôn chứ? Nguyên Anh đạo chủ cẩn thận suy nghĩ, không thể không thừa nhận hắn rất có đạo lý. Tiên Đế thở dài, nói, mục tiêu của ta xưa nay không phải là Hứa Ứng chỉ là một cọng rau đã bị cắt xong, chỉ sót lại chút rễ cây lại nảy mầm lần nữa mà thôi. Loại hoa màu này khó mà mọc ra trái cây xuất sắc gì, thu hoạch không khó. Mục tiêu của ta là Thánh Tôn và Tổ Thần. Cơ hội lần này rất hiếm có, nếu như mất đi cơ hội lần này, khiến Thánh Tôn và Tổ Thần khôi phục lại, muốn diệt trừ bọn họ sẽ vô cùng khó khăn. Sắc mặt của cả đám người đều trở nên ngưng trọng. Thánh Tôn mới là kẻ địch lớn nhất của bọn họ, cũng là mục tiêu chuyến này của bọn họ. Chỉ là lúc này bọn họ đều bị trọng thương, thân thể và nguyên thần lâm vào xu thế tán hóa, tu vi bị Thúy Nham đại đạo ô nhiễm, rất khó luyện đi những đạo thương này. Diệu La Chí Tôn khẽ nhíu mày, trong lòng yên lặng nói, Hứa Ứng hẳn là không đơn giản như vậy. Hắn là lục đạo cảnh, có thể ngăn cản Đại La Phục Thiên Kiếm mà ta tế lên thì không hợp lý chút nào. Lần này, dù là tạo hóa hay là đám người đang huyền tử, hỏa linh tiên tử, thậm chí bao gồm cả tiên đế đều chưa từng giao phong chính diện với Hứa Ứng hiện tại. Người duy nhất từng có va chạm với Hứa Ứng chính là Diệu La Chí Tôn. Diệu La bị trấn áp dưới thuyền, lấy Đại La Phục Thiên Kiếm ám sát Hứa Ứng, lần lượt bị Thánh Tôn Tổ Thần và Nguyên Vị Ương ngăn cản, nhưng vẫn có 49 chiếc Phục Thiên Kiếm xông ra khỏi trùng vây. Nhưng toàn bộ những Phục Thiên Kiếm này của hắn đều bị Hứa Ứng đón đỡ được. Tuy nói khi đó hắn cần chống lại sự nghiền ép tới từ độ thế kim thuyền, không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực của Phục Thiên Kiếm, nhưng pháp bảo Chí Tôn kinh người cỡ nào, dù chỉ phát huy được một hai thành uy lực thì cũng đủ để hủy diệt một luyện khí sĩ lục đạo cảnh trăm vạn lần. Tốc độ phát triển của Hứa Ứng có nhanh hơn nữa, một năm sau cũng không thể tu luyện tới cấp độ Chí Tôn được. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, không nói chuyện này cho tiên đế biết. Dù sao, loại chuyện này nói ra cũng rất mất mặt. Vả lại, giữa lục tôn thập nhị diệu thường thường đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi với nhau, Tiên Đế Chí Tôn còn chưa trọng thương ngã gục, mình sao có thể giật hoa trên gấm chứ? Ta thu hoạch Hứa Ứng, trong đó có một tòa đạo cảnh chính là Thúy Nham đạo cảnh này chính là Hứa Ứng lĩnh ngộ Thúy Nham đại đạo luyện thành, ẩn chứa mấu chốt phá giải đạo thương trên người các ngươi. Tiên Đế Chí Tôn sắc mặt ôn hòa, cười nói, Hứa Ứng lĩnh ngộ Thúy Nham đại đạo là dựa vào Thái Nhất khai ngộ, chư vị sư thúc ai có Thái Nhất khai ngộ, không ngại lấy ra, mọi người cùng nhau nghiên cứu Thúy Nham đại đạo, sớm ngày giải quyết thương thế. Thái Nhất khai ngộ chính là ngộ đạo chi pháp mà Hạo Thiên Đế lĩnh ngộ ra từ bên trên Thúy Nham của địa tiên giới. Hạo Thiên Đế dựa vào pháp này để lĩnh ngộ Thái Nhất đại đạo, triệu hoán động uyên Thái Nhất. Lịch đại tiên đế, các đời đạo tổ cũng đều dựa vào Thái Nhất khai ngộ để triệu hoán động uyên của mình. Chỉ là về sau Thái Nhất khai ngộ đã bị cấm chỉ lưu truyền, biến mất giữa thế gian. Pháp môn khai ngộ này cực kỳ trân quý, Tiên Đế Chí Tôn chẳng qua là đồ đệ của Thanh Huyền, là con rối do Lục Tôn thập nhị diệu nâng đỡ lên, không có tư cách tiếp xúc với Thái Nhất khai ngộ. Hắn ngấp nghé pháp môn khai ngộ này đã lâu. Tạo Hóa Chí Tôn cười nói, bệ hạ nói có lý. Lão thần có một quyển Thái Nhất khai ngộ, nguyện dâng ra cho mọi người cùng dùng. Hắn lấy ra Thái Nhất khai ngộ mà mình cất giấu đã lâu, pháp môn này chính là Huyền Đô Ngọc Kinh cung cất giữ, Huyền Đô bị diệt, cuối cùng rơi vào trong tay của hắn. Tiên Đế mừng rỡ, thu hồi Thái Nhất khai ngộ, nói, Tạo Hóa đạo huynh cứ yên tâm, ta ngộ ra ảo diệu của Thúy Nham đạo cảnh thì sẽ giúp các vị chữa trị thương thế. Hắn không còn xưng sư thúc, mà gọi Tạo Hóa Chí Tôn thành đạo huynh. Tạo Hóa Chí Tôn cũng lơ đễnh, cười nói, kinh văn này bác đại tinh thâm, không bằng bệ hạ và các vị đạo hữu chia sẻ với nhau, cùng giải mã Thái Nhất khai ngộ và Thúy Nham đạo cảnh. Năm đó người tu hành Thái Nhất khai ngộ rất nhiều, nhưng có thành tựu, triệu hoán được Động Uyên Chí Tôn lại lác đác không có mấy. Chi bằng hợp mưu hợp sức, cũng có thể sớm ngày khôi phục. Tiền để làm sao chịu chia sẻ cùng bọn họ chứ? Nhưng nếu như mình không truyền, chỉ sợ Tạo Hóa Chí Tôn sẽ trở thành bánh trái thơm ngon trong mắt người khác, dù sao Tạo Hóa Chí Tôn khẳng định cũng sẽ giữ lại một phần. Trẫm nguyện ý chia sẻ cùng các vị đạo hữu. Tiền đế cười nói. Mọi người đều vui vẻ. Trên độ thế kim thuyền, Hứa Ứng tái tạo ẩn cảnh, trùng tu Động Uyên, qua hơn 10 ngày, đã luyện về Động Uyên Thái Nhất. Không chỉ như vậy, Động Uyên Vô Cực, Thái Thương, Thái Anh, Thái Thượng mà Nguyên Vị Ương tu luyện, Hứa Ứng cũng luyện một lần. Nguyên Vị Ương có được lục đại Động Uyên, nếu như tu thành chí tôn cảnh, chính là lục đại Động Uyên cấp chí tôn, mà Hứa Ứng lại nhiều hơn cô một cái Động Uyên võ đạo. Bây giờ quy mô bảy đại Động Uyên của Hứa Ứng còn nông cạn, nhưng lực lượng ẩn chứa trong Động Uyên lại cực kỳ khả quan, khiến tu vi của y tăng lên nhanh hơn rất nhiều lần. Chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi, y đã luyện về bất diệt chân linh, bất diệt nguyên thần. Bảy đại Động Uyên đồng loạt tiến lên, lục đạo cảnh của y lại tiến lên thêm một bước, bước vào phi thăng cảnh. Bảy đại Động Uyên của y vận chuyển ở sau lưng, tiên linh chi khí và thiên địa linh lực không ngừng tràn vào trong cơ thể của y, không ngừng đẩy tu vi của y về phía trước đi. Về phần Nguyên Vị Ương, tu vi càng thâm hậu, loáng thoáng có thể sánh với Hứa Ứng khi độ kiếp phi thăng năm đó. Cô tu thành lục đại Động Uyên, khi đó Hứa Ứng chỉ tu thành Động Uyên Thái Nhất, số lượng Động Uyên kém xa cô. Hai người đứng chung một chỗ, triển khai toàn bộ Động Uyên của mình ra, hòa lẫn vào nhau. Những ngày này ở chung, tình cảm của hai người dần dần trở nên sâu đậm, cùng nhau nghiên cứu đạo thương của Tổ Thần và Thánh Tôn, trao đổi kiến giải với nhau, càng thêm hiểu rõ lẫn nhau. Tổ Thần tinh thông Hắc Ám Thiên Đạo, nhưng đối với Thúy Nham Đại Đạo lại không tinh thông cho lắm, chen miệng vào không lọt. Thánh Tôn lại có chỗ nghiên cứu đối với Thúy Nham Đại Đạo, nhưng mà mỗi khi hắn chen vào nói, Hứa Ứng đều lạnh lùng liếc mắt tới, hắn lại thức thời im miệng. Trải qua Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương cố gắng chữa trị, thương thế của Tổ Thần và Thánh Tôn cũng dần dần tốt lên rất nhiều, tu vi thực lực càng ngày càng mạnh. Trong quá trình chữa trị, Tổ Thần và Thánh Tôn nghe thấy những gì Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương giao lưu với nhau thì đều kinh ngạc không thôi, hai người trẻ tuổi này thông minh dị thường, giải mã ra rất nhiều ảo diệu của Thúy Nham Đại Đạo từ trong đạo thương của bọn họ, khiến cho bọn họ cũng thu hoạch được không ít. Mà Bạch Cốt Thần Long kia cũng thường xuyên chạy tới, nghe Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương giao lưu, ngày thường lại cùng Hứa Ứng tu luyện, tu vi tiến cảnh càng lúc càng nhanh, long khí quấn quanh thân thể, lại có khí huyết hóa sinh, hình thành cốt nhục da thịt, hình thái của ngũ tạng lục phủ, sừng trảo và vảy. Đây là cách tu luyện của quả chuông, vậy mà lại được nghiệm chứng trên người nó. Đây là điều làm cho Tổ Thần và Thánh Tôn kinh ngạc nhất, ai có thể nghĩ tới gia hỏa đã chết ngàn vạn năm, đi theo Hứa Ứng tu luyện võ đạo, vậy mà sắp luyện đến mức khởi tử hoàn sinh chứ. Tiểu Bạch nhất định có thể tu thành nhục thân. Hứa Ứng nhìn con Bạch Cốt Thần Long này, cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Quả chuông luyện giả tu chân, tu luyện cực kỳ gian nan, không phải bất kỳ kẻ nào đều có thể luyện thành, ngay cả bản thân quả chuông cũng phải trốn ở bên trong Tiên Thiên Đạo Tràng của Hứa Ứng lần mò. Có vậy mới đi thông con đường này. Tư chất của Tiểu Bạch chắc chắn cực kỳ lợi hại, không thua gì ta. Hứa Ứng thầm nghĩ. Khoảng cách kỳ hạn nửa năm Nguyên Vị Ương phi thăng càng ngày càng gần, Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương theo thứ tự ngồi trên Thúy Nham khai đàn giảng pháp, truyền tâm đắc khi chữa trị đạo thương của Tổ Thần và Thánh Tôn lại cho các đệ tử như Cảnh Minh, Minh Vương Tôn. Bên dưới Thúy Nham là ngàn vạn tán nhân tu luyện có thành tựu, trở lại như cũ, tất cả đều tập trung tinh thần, không dám lơ là. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương đều có lĩnh ngộ không tầm thường, thông dòng nói ra, khiến cho đám người nghe như si như say. Đúng lúc này, chỉ nghe trong hắc ám truyền tới một thanh âm nặng nề, nói, Hứa đạo hữu, Nguyên đạo hữu giảng giải hoàn toàn đúng là làm cho người ta như được nhìn thấy một con đường khác, nhưng còn chưa đủ cao thâm. Tại hạ mạo muội tới chơi, nguyện ý giao lưu cùng Hứa đạo hữu và Nguyên đạo hữu đôi điều. Hứa Ứng nghe vậy thì theo tiếng nói nhìn lại, Tổ Thần và Thánh Tôn thì sắc mặt ngưng trọng, bỗng nhiên đứng dậy, đằng đằng sát khí. Dù thương thế của hai đại cường giả vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng trải qua khoảng thời gian này được chữa trị thì đã khỏe hơn nữa, lúc này khí thế bộc phát, quả nhiên nghiền ép đến mức hư không xung quanh có từng đạo sấm sét vang lên. Sau lưng Thánh Tôn hiện ra Tam Đại Động Uyên Chí Tôn, mênh mông thâm thúy, rộng rãi không gì sánh được, ba loại đại đạo cấp chí tôn gần như sôi trào tràn vào trong cơ thể của hắn. Hắn tâm niệm khẽ động, nghiền vạn đạo thụ đạo quả và đạo cảnh bồng bềnh khắp nơi. Tổ Thần thì dẫm chân xuống, bầu trời trên đầu đột nhiên trở nên một nửa sáng tỏ một nửa hắc ám. Trong vũ trụ có vô số ngôi sao chỉ một thoáng đã xuất hiện ở trên bầu trời, giống như bị một cổ lực lượng lớn lao kéo đến rất gần, đưa tay là có thể chạm tới. Dù là như vậy, hai đại tồn tại chí cường vẫn khẩn trương vạn phần, nhìn chằm chằm nơi phát ra thanh âm kia. Hứa Ứng nhìn lại, chỉ thấy một vị nam tử cao lớn dáng người khôi ngô đi tới, người nọ hào hoa phong nhã, hiển thị rõ phong thái nho nhã, đi tới trước khối Thúy Nham hình chiếc thuyền, lộ ra vẻ hỏi thăm. Hứa Ứng đưa tay ra mời, cười nói, xin hỏi các hạ là Lục dị nhân. Nam tử cao lớn kia leo lên Thúy Nham, cười nói, lần trước khi Hứa đạo hữu ngộ đạo ở nhân gian giới, ta đã từng thấy các hạ, chỉ là không có quấy rầy. Lần này hai vị đạo hữu giải mã thần thông đại đạo của ta, giảng đạo trên Thúy Nham, ta nghe đến mê mẩn, không khỏi cũng muốn nói hai câu. Hứa Ứng liếc nhìn Tổ Thần và Thánh Tôn, Lục dị nhân cười nói, Thánh Tôn, Tổ Thần và ta hiểu lầm. Vả lại ta cũng bị thương. Hiểu lầm kia cũng coi như đã giải trừ. Thánh Tôn và Tổ Thần từ chối cho ý kiến, im lặng không nói gì. Hứa Ứng mời Lục dị nhân ngồi xuống, sắc mặt nghiêm nghị nói, nếu là giảng đạo, như vậy xin mời đạo hữu nói. Chúng ta sẽ rửa tai lắng nghe. Lục dị nhân cũng không khách sáo với y, ngồi xuống, đưa mặt nhìn về phía rất nhiều tán nhân bên dưới, mở miệng nói chuyện. Hứa Ứng, Tổ Thần, Thánh Tôn và Nguyên Vị Ương đều lộ ra vẻ kinh ngạc, ngôn ngữ trong miệng hắn vậy mà không phải ngôn ngữ bọn họ biết rõ, mà là một loại ngôn ngữ cực kỳ cổ lão, mỗi một âm tiết đều là đạo âm, ẩn chứa đạo pháp ảo diệu. Mặc dù bọn họ chưa từng nghe qua loại ngôn ngữ này, nhưng khoảnh khắc nghe lọt vào trong tai, lại có thể hiểu rõ hàm nghĩa của mỗi một cái âm tiết, cùng với đạo pháp ảo diệu ẩn chứa trong đó. Chẳng lẽ Lục dị nhân này thật sự đến truyền đạo ư? Trong lòng bọn họ vô cùng buồn bực. Theo ngôn ngữ cổ lão mà Lục dị nhân nói ra càng ngày càng nhiều, chỉ thấy xung quanh Thúy Nham có đủ loại hoa văn hình nhánh cây bay múa, dần dần hình thành từng tôn cổ thần với đủ loại hình thái, hoặc là ngồi xếp bằng, hoặc là đứng sừng sững, hoặc đứng giữa hư không, muôn hình vạn trạng. Đạo ngữ phun ra từ trong miệng hắn, dần dần vượt qua lý giải lĩnh ngộ của Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương, đạt tới độ cao hoàn toàn mới của Thúy Nham đại đạo, khiến cho Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương cũng nghe như si như say. Lục dị nhân, rốt cuộc hắn muốn làm cái gì đây? Trong đầu của bọn họ thỉnh thoảng vẫn sẽ toát ra ý nghĩ này. Thật lâu sau, Lục dị nhân giảng đến mệt mỏi, lúc này mới dừng lại. Xung quanh lặng ngắt như tờ, chỉ có âm thanh đạo khóc xa xa ngẫu nhiên truyền đến trong tai của bọn họ. Đám người Hứa Ứng, Nguyên Vị Ương vẫn còn đắm chìm trong quá trình tham ngộ Thúy Nham đại đạo, chỉ cảm thấy lần giảng đạo này của Lục dị nhân đã vượt xa lĩnh ngộ của bọn họ lúc trước. Hứa Ứng hấp thu hơn phân nửa đạo pháp do Lục dị nhân giảng, còn có một vài điểm khó mà lý giải được, tạm thời không hỏi, chỉ nói, các hạ đạo pháp tinh xảo, khiến cho người ta khâm phục. Ta tuyệt đối không thể nào sánh bằng, xin cam bái hạ phong. Lục dị nhân cười lớn. Sau một lúc lâu, tiếng cười của hắn dần dừng lại, nói, nếu Hứa đạo hữu đã biết Thúy Nham đại đạo cao hơn một bậc, vì sao không hoàn toàn tán hóa? Các hạ là người thông minh, vì sao còn giữ lại kết cấu đại đạo cấp thấp làm gì? Vì sao còn muốn duy trì thân thể phàm nhân? Ngươi nhìn đi, thân thể của cổ thần xung quanh hoàng mỹ biết bao. Hắn dừng một chút, mỉm cười nói, tán hóa là có thể có được thân thể hoàng mỹ giống như cổ thần. Hứa Ứng suy tư một lát, nói, Thúy Nham đại đạo đúng là cao hơn một bậc, các loại kết cấu trong tam giới như long văn, đạo văn và phù văn đều kém xa kết cấu lý được ghi chép lại của Thúy Nham đại đạo. Tu sĩ chúng ta nên học tập Thúy Nham đại đạo, học tập kết cấu lý. Lục dị nhân lắc đầu nói, đây là kế sách trị phần ngọn, không phải kế sách trị tận gốc. Kế sách trị tận gốc là toàn bộ tán hóa. Ngày xưa cha mẹ ta mang theo thiện ý mà đến, chính là vì muốn thay đổi hiện trạng tục lại ở phía sau của vũ trụ này, mang theo mồi lửa của văn minh bỉ ngạn. Tiếc rằng đã bị tu sĩ trong vũ trụ của các ngươi hiểu lầm. Hứa Ứng lạnh lùng nói, hiểu lầm mà ngươi nói, chẳng lẽ chính là phóng thích Thúy Nham, hủy diệt tam giới, trực tiếp chôn vùi thời đại Long Đình. Lục dị nhân mỉm cười, nói, đây chỉ là chuyện nhất định sẽ xảy ra khi hệ thống tu luyện cao đẳng gặp phải hệ thống tu luyện cấp thấp, không. Kỳ thật, cha mẹ ta cũng không muốn hủy diệt các ngươi. Chỉ là các ngươi quá yếu ớt. Giữa hỗn độn hải mênh mông vô bờ này, nhỏ yếu vốn là tội. Hắn vừa nói ra, cho dù là tổ thần cũng không khỏi giận tím mặt, bắt đầu động sát tâm. Năm đó Long Đình đã cảm ứng được tận thế sắp đến gần, nhưng thần toán Long tộc tính thế nào cũng không tính được rốt cuộc vì sao mình sẽ diệt vong, bọn họ đi tìm tổ thần cũng nói không ra nguyên do. Mãi đến khi Thúy Nham đến, đánh xuyên qua tam giới, đạo khóc quét ngang mặt đất, khi đó bọn họ mới biết được cội nguồn tiêu diệt từ đâu mà tới. Long Đình, văn minh hùng vĩ nhất kia đã tan thành tro bụi như thế, vô số tồn tại cường đại đến cực điểm, đều lần lượt hóa thành bụi đất. Hủy diệt chúng sinh tam giới, chỉ để lại địa tiên giới đã bị phá thành mảnh nhỏ, dù đã qua ngàn vạn năm cũng chưa thể khôi phục nguyên khí, sao có thể dùng một câu nhỏ yếu chính là nguyên tội là có thể xóa sạch chứ? Lục dị nhân nghiêm mặt nói, cha mẹ ta cũng không có ác ý, bọn họ thích làm việc thiện, chỉ là muốn truyền đạo lý ghi lại bên trên ba khối Thúy Nham đến mảnh vũ trụ lạc hậu này. Bọn họ cũng không ngờ các ngươi lại nhỏ yếu như vậy, không tiếp nổi lễ vật quý trọng như thế. Càng không thể ngờ, các ngươi sẽ hiểu lầm bọn họ, đến mức tạo thành thảm kịch khiến cha mẹ ta song song mất mạng. Thánh Tôn điềm nhiên nói, cha mẹ ngươi gặp phải là thảm kịch, Long Đình tiêu diệt, vô số thương sinh ở nhân gian giới chết vì tai nạn, lý nào lại không phải thảm kịch. Bọn ta đang sống yên ổn, các ngươi chạy đến đây muốn bọn ta tán hóa, không tán hóa là chết, đây là đạo lý gì chứ? Lục dị nhân thở dài, nói, cái giá phải trả lần này đối với hai bên mà nói đều quá lớn. Nhưng chuyện cũng đã qua, Thánh Tôn cần gì phải truy cứu thị phi những năm tháng ấy? Chúng ta nên suy nghĩ cho hiện tại và tương lai mới đúng. Hắn nghiêm nghị nói, thế gian hiện tại, trải qua ba đời yêu đình, cựu đạo và tân đạo, lại ngày càng suy thoái, cũng không phải là điều mà cha mẹ ta muốn nhìn thấy. Cái các ngươi gọi là cựu đạo tân đạo, đều là ngoại đạo, đại đạo chân chính là Thúy Nham đại đạo. Hạo Thiên Đế, Thái Hạo Đế, Thiếu Hạo Đế, Hạo Hồng Đế, Hạo Anh Đế, Hạo Thương Đế, đều ấn chứng điểm này. Bọn họ học tập Thúy Nham đại đạo, có chỗ lĩnh ngộ, triệu hoán được động uyên, từ đó xưng hùng thế gian. Hắn lại đổi giọng, nói, nhưng bọn họ chỉ học được phần nhỏ của công pháp Thúy Nham đại đạo, chứ không chân chính học được tinh túy của Thúy Nham đại đạo. Hứa đạo hữu, ngươi học thức bất phàm, là người thứ nhất giải mã được Thúy Nham đại đạo. Ngươi là người duy nhất trong ngàn vạn năm qua đi lên con đường chính xác. Nếu các hạ có lòng vì thiên hạ, sao không toàn bộ tán hóa, phi thăng thành thần? Thánh Tôn cười lạnh nói, toàn bộ tán hóa, dùng cái gì làm người? Lục dị nhân thản nhiên nói, đã thành thần, không phải người thì đã sao? Thánh Tôn nhướng mày lên, tiến lên trước một bước, cười lạnh nói, toàn bộ tán hóa, chính là muốn bọn ta diệt tộc diệt chủng. Đây không phải cắt rau hẹ, đây là muốn nhổ luôn cả gốc rễ. Lục dị nhân cũng không khỏi nổi nóng, đối chọi gay gắt, không toàn bộ tán hóa, chẳng lẽ sẽ không diệt tộc diệt chủng? Theo ta thấy, đến thời điểm đại tam giới triều tịch, chỉ sợ sẽ diệt còn nhanh hơn. Hắn cười lạnh nói, Nguyên Dục, ngươi cũng xứng gọi là Thánh Tôn ư, ngươi bảo thủ, vì lợi ích của bản thân mà mưu hại Đế Thanh Huyền, chiếm đoạt động uyên của những người khác, luyện thành đồ cho mình dùng. Đại đạo mà ngươi tu trì, động uyên ngươi dùng để tu luyện, đều đến từ Thúy Nham. Ngươi là người có được lợi ích từ Thúy Nham nhiều nhất. Ngươi biết rõ đại tam giới triều tịch sắp đến, còn nằm ôm thiên thu đại mộng nhất thống tam giới, không hề nhìn rõ tình hình nguy cấp đang tới gần. Ngươi có tư cách gì tự xưng Thánh Tôn? Thánh Tôn giận không kìm được, nhưng mỗi một câu nói của Lục Dị Nhân đều là chuyện hắn đã làm, có thể nói là mỗi chữ đều đâm thẳng vào tim. Tổ thần tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói, Thánh Tôn vì tư lợi, nhưng lời hắn nói không hề sai. Toàn bộ tán hóa, chính là diệt tộc diệt chủng, tuyệt đối không thể phổ biến. Lục Dị Nhân, ngươi là giống loài dị nhân dị vực, không phải huyết mạch tam giới bọn ta, ngươi rắp tâm hại người, dụng ý khó dò. Lục Dị Nhân cười lớn, sắc mặt chợt trầm xuống, những lời cổ hủ, góc nhìn của kẻ thất phu. Ngươi tên là Tổ Thần, chính là Vũ Trụ Nguyên Thần, nhưng chỉ muốn có được sự tôn sùng của kẻ thống trị, chỉ muốn được lê dân chúng sinh tế tự. Gỗ mục trong miếu, không dám tiến vào nhân gian giới, không dám đặt mình vào nguy hiểm, cho nên mới khiến Hứa đạo hữu đến đây dò đường, hành vi tiểu nhân, ngươi cũng xứng nói đến chữ vì tư lợi ư? Tổ Thần sắc mặt tái nhợt. Mắng ngươi chửi xéo, Lục Dị Nhân đúng là nhắm đúng sở đoản của hắn. Hắn quả thật rất quan tâm sự tôn sùng của kẻ thống trị, dù là thời đại yêu đình hay là thời đại cổ lão. Mặc kệ người leo lên đế vị là ai, mặc kệ bọn họ vì đế vị đấu đá đến long trời lở đất như thế nào, đều phải tôn sùng Tổ Thần. Tổ Thần nắm giữ lực lượng sâu xa khó hiểu, nắm giữ lê dân chúng sinh tế tự, nếu không có hắn cho phép, cho dù là tiên đế cũng ngồi không vững vị trí đó. Đây chính là nguyên nhân năm đó Thanh Huyền, Thánh Tôn nhất định phải diệt trừ Tổ Thần trước khi diệt trừ Tử Vi hậu chủ. Về phần Lục Dị Nhân nói tới chuyện không dám vào nhân gian giới, nên mới ném Hứa Ứng qua để dò đường, kỳ thật cũng là xuất từ tâm tư riêng của Tổ Thần. Khi đó nhân gian giới xuất hiện vài đốm sáng, Tổ Thần không biết nơi đó có chuyện gì xảy ra, sợ sau khi mình đi sẽ không cách nào trở về, vậy nên đã thừa dịp Hứa Ứng độ kiếp mà đưa Hứa Ứng qua đó tìm kiếm nguyên do. Mãi đến khi Hứa Ứng đã sửa chữa một chút thiên địa đại đạo, lúc này hắn mới chạy đến. Lục Dị Nhân ở trên cao nhìn xuống Thánh Tôn và Tổ Thần, nói, Tổ Thần, ngươi có thể nắm giữ Hắc Ám Thiên Đạo, cũng là do ta dung túng. Nếu ta không cho phép ngươi nắm giữ, ngươi bây giờ vẫn chỉ là một tên ma bệnh. Thiên đạo nhân gian giới khôi phục, đại tam giới triều tịch đã bắt đầu, hai vị không nghĩ xem phải làm gì khiến đưa phàm nhân đến nhân gian, khai khẩn đất hoang, lại chỉ vì chút lợi nhỏ này của các ngươi mà tự giết lẫn nhau, đúng là ngu không ai bằng. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương liếc nhìn nhau, Nguyên Vị Ương lặng lẽ dùng thần thức truyền âm, sao ta lại cảm giác hắn mắng rất đúng nhỉ? Hứa Ứng liên tục gật đầu. Nguyên Vị Ương vội vàng nói, ngươi đừng có gật đầu lung tung, bị Thánh Tôn và Tổ Thần thấy được sẽ biết chúng ta đang chỉ trích bọn họ đấy. Hai lão gia hỏa đó làm sai còn không cho người ta nói, à? Hứa Ứng kinh ngạc nói. Nguyên Vị Ương che miệng của y lại. Hứa Ứng thè lưỡi liếm ngón tay của cô. Nguyên Vị Ương vội vàng thu tay lại, tức giận quyết y một cái. Lục Dị Nhân cười lạnh nói, đại tam giới triều tịch sẽ phát sinh chuyện gì, Thánh Tôn không biết, Tổ Thần ngươi sao lại không biết chứ? Thiên tiên giới sắp tới, ngươi còn không sớm chuẩn bị để ứng đối nguy cơ, ngược lại còn tự giết lẫn nhau, thế mà vẫn dương dương đắc ý, thần linh cấp thấp, lão hủ thấp phu như ngươi, sao lại không chết từ ngàn vạn năm trước luôn đi? Tổ thần khó thở, ngươi. Hứa Ứng vội vàng khuyên nhủ, tổ thần, cần gì phải bực bội với hắn chứ? Cẩn thận vết thương trên người. Tổ thần nghiêm nghị, vết thương trên người hắn còn chưa khỏi hẳn. Thánh Tôn nghiêm mặt, nói, các hạ nói hay lắm, nhưng các hạ là một dị nhân, không phải cùng tộc với bọn ta. Ngươi còn không bằng con khỉ kia. Lục dị nhân khinh miệt liếc nhìn hắn một cái, nói, con khỉ kia biết đại tam giới triều tịch sắp tới, lo lắng nhân gian giới và thiên tiên giới sẽ có biến cố, nên là người thứ nhất vượt biển mà đến, vượt qua hố phân vũ trụ, đi vào nhân gian giới. Hắn tới đây, sau khi gặp được ta, lại chạy tới thiên tiên giới. Một con khỉ bị nhốt 70 vạn năm còn có lòng như thế, người cũng xứng gọi là Thánh Tôn ư? Thánh Tôn nổi giận đùng đùng, sát khí ngút trời, nghiêm nghị nói, ta không bằng Ngộ Không đạo nhân. Nguyên Vị Ương khuyên nhủ, Thánh Tôn bớt giận, coi chừng vết thương nứt ra bây giờ. Thánh Tôn hừ một tiếng, điềm nhiên nói, một tên dị tộc vực ngoại, tự xưng dị nhân, cứ mở miệng rao giảng đạo nghĩa, cứ như đang suy nghĩ vì tam giới ta, kỳ thực lại có rắp tâm hại người. Lục dị nhân, trò mèo này của ngươi có thể lừa được người khác, nhưng không thể gạt được ta đâu. Lục dị nhân bình tĩnh nói, ta cần gì phải lừa được ngươi? Hứa đạo hữu, chỉ cần ngươi gật đầu toàn bộ tán hóa, ta sẽ lập tức giết chết Thánh Tôn, giam giữ tổ thần, giúp ngươi diệt trừ hết thảy đối thủ. Để ngươi leo lên đế vị, nhất thống tam giới, như thế là có thể mượn thân phận đạo tổ khiến phổ biến Thúy Nham đại đạo sắp thiên hạ, tụ tập chúng sinh tín ngưỡng, tu vô thượng đại đạo, trở thành Thánh Tôn, trở thành tổ thần. Thánh Tôn và tổ thần đều trở nên căng thẳng, nhìn chằm chằm vào Hứa Ứng, chỉ sợ y sẽ đồng ý. Dù sao, trong đầu của tên tiểu tử Hứa Ứng không phải chứa não, mà là phản cốt, y là kẻ năm đó đổ thùng phân mấy lần, là có thể kêu la muốn xử lý tổ thần khiến tự mình làm tổ thần. Hứa Ứng cười nói, đạo huynh, ngươi cần gì phải chấp nhất chuyện tán hóa chứ? Lục dị nhân lắc đầu nói, không tán hóa, ngươi vẫn là thân thể phàm nhân. Cái gọi là tiên nhân của các ngươi, chẳng qua cũng chỉ là phàm nhân tu luyện mà thành, chứ không phải siêu thoát chân chính. Chỉ có tán hóa, mới có thể phát huy Thúy Nham đại đạo và thần thông đến cực hạn. Tán hóa thì đẳng cấp mới đủ cao. Hứa Ứng trầm ngâm thật lâu, mãi vẫn không nói gì. Lục dị nhân hơi mất kiên nhẫn, nói, Hứa đạo hữu, ngươi nói thẳng một câu đi. Hứa Ứng thận trọng nói, ta bái ngươi làm thầy có được không? Chuyện toàn bộ tán hóa chúng ta tạm gác lại chờ sau này hãy tính. Ta phiêu linh nửa đời, chỉ hận chưa gặp được minh chủ, nếu không, ta bái ngươi làm nghĩa phụ nhé. Chúng ta tạm thời không nên gấp gáp chuyện toàn bộ tán hóa, chúng ta hãy diễn biến Thúy Nham đại đạo thành phương thức tu luyện tân đạo ở nơi này trước đã. Nghĩa phụ, ngươi thấy thế nào? Lục dị nhân mặt mày lạnh tanh nhìn y, Hứa Ứng nháy mắt mấy cái, lặng lẽ chọc Nguyên Vị Ương. Nguyên Vị Ương đứng ở phía sau y, truyền âm nói, A Ứng, ta cảm thấy hắn và tổ thần, Thánh Tôn lưỡng bại câu thương, thương thế chưa chắc đã khỏi hẳn. Chúng ta không cần cúi đầu. Hứa Ứng lặng lẽ khoát tay. Nguyên Vị Ương ngửa đầu nói, nghĩa phụ, ta cảm thấy A Ứng nói đúng lắm. Ngươi muốn toàn bộ tán hóa gấp như thế khẳng định sẽ không được đâu, nếu không chúng ta cứ bản thổ hóa Thúy Nham đại đạo trước đã, lại so sánh ưu khuyết điểm của chuyện bản thổ hóa và tán hóa. Nếu như bản thổ hóa tốt hơn, vậy thì cứ bản thổ hóa. Nếu như tán hóa tốt hơn, vậy thì chọn tán hóa. Hứa Ứng gật đầu liên tục. Lục dị nhân sắc mặt hờ hững, trong mắt lộ ra hung quang, hiển nhiên cũng không tán đồng đối với lời nói của đôi uyên ương số khổ này. Hứa Ứng thấy thế, quyết định thật nhanh tế lên Sơn Thủy Trượng Thiên Xích, tu vi phát động đến cực hạn, đằng đằng sát khí, quát, Lục dị nhân, đừng tưởng rằng bọn ta sợ ngươi. Thương thế của tổ thần và Thánh Tôn đã được ta chữa khỏi từ lâu, chỉ còn chờ ngươi tự chui đầu vào lưới mà thôi. Đệ tử thập toàn đạo môn đâu? Lão Tán Cảnh Minh, Minh Vương Tôn và mấy ngàn tán nhân kia đều đằng đằng sát khí, thanh âm ầm vang như sấm dậy. Tổ thần và Thánh Tôn đều tỏa ra khí tức ngập trời, chuẩn bị huyết chiến đến cùng với Lục dị nhân bất kỳ lúc nào. Lục dị nhân lắc đầu nói, Hứa Ứng, ta vừa mới giảng đạo, nhìn từ phản ứng nghe giảng của các ngươi, ta cũng đã biết Thúy Nham đại đạo của các ngươi sâu cạn ra sao. Các ngươi có thể chữa cho tổ thần và Thánh Tôn hay không, khôi phục bao nhiêu thực lực của bọn họ, ta cũng rõ như lòng bàn tay. Ngươi cho rằng bằng lực lượng của các ngươi, có thể ngăn cản được ta sao? Đám người nghe vậy thì đều biến sắc. Lục dị nhân giảng đạo, nhìn như giao lưu, kỳ thực là đang thăm dò, chỉ là loại thăm dò này thực sự quá cao minh. Sát khí trong mắt Lục dị nhân càng ngày càng đậm, đột nhiên nhìn thấy Bạch Cốt Thần Long đằng đằng sát khí cầm theo hai lưỡi búa bên kia, hắn không khỏi biến sắc, quay người rời đi, thản nhiên nói, ta thả các ngươi một con đường sống, xem như trả nợ. Thân hình hắn biến mất ở trong hắc ám. Đám người Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương không khỏi kinh ngạc vạn phần, không biết vì sao hắn lại không đại khai sát giới tại thời khắc sống còn như thế. Thánh Tôn nói, nơi đây không nên ở lâu, sau khi các ngươi độ kiếp thì nên mau chóng rời đi, miễn cho sinh thêm chuyện phiền phức. Hứa Ứng dò hỏi, Lục Dị Nhân nói Ngộ Không đạo nhân đã từng bơi qua hố phân vũ trụ đến chỗ này, lại đi thiên tiên giới, là thật hay giả? Thánh Tông nói, hắn không đến mức phải nói dối, hẳn là thật rồi. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhưng chỉ thấy một đạo ngân hà xuyên qua vũ trụ tinh không. Đạo ngân hà kia chính là dòng sông bất diệt linh quang do nhục thân của viễn tổ Đại Long biến thành. Còn địa tiên giới và thiên tiên giới lại không xuất hiện ở trên thiên tượng. Nguyên Vị Ương nói, Lục Dị Nhân nói cha mẹ của hắn mang ba khối thúy nham đến, là vì để tam giới thoát khỏi mông muội, nhận được khai hóa, đây là thật hay giả? Tổ thần thản nhiên nói, đương nhiên là giả rồi. Mang đến tai họa ngập đầu cho ngươi, còn nói là muốn giúp các ngươi khai hóa, loại người này gặp tên nào giết tên đó, ông trời cũng sẽ không trách phạt đâu. Hứa Ứng suy tư nói, Lục Dị Nhân để cho chúng ta tán hóa, nhìn như tốt cho chúng ta, nhưng kỳ thực lại có rắp tâm hại người. Triệu Hoán Động Uyên cũng rất kỳ lạ. Bởi vì đạo khóc quét sạch thời đại cổ lão đã phát ra từ những động uyên được triệu hoán tới này. Những động uyên này, nhìn thế nào cũng thấy lạ. Thánh Tôn khẽ nhíu mày, liếc nhìn ba tòa động uyên chí tôn phía sau mình. Ba tòa động uyên này là suối nguồn thành tựu của hắn, nếu không có ba tòa động uyên này, hắn không thể tu luyện tới đẳng cấp bây giờ được. Nhưng nhìn tình hình trước mắt, rất có thể giống như Hứa Ứng đã nói, động uyên là công cụ thu hoạch, chứ không phải công cụ tăng cường chiến lực của bọn họ. Nhưng nếu vứt bỏ tam đại động uyên chí tôn này thì sẽ là đả kích cực lớn đối với thực lực của hắn. Sắc mặt của hắn trở nên âm tình bất định, đột nhiên đi tới trước mặt Hứa Ứng. Hứa Ứng ngồi trên thúy nham, bản thân hắn thì quỳ gối hạ bái, rầm rầm rầm, dập đầu lạy ba cái liên tiếp. Hứa Ứng kinh ngạc vô cùng, là vội vàng đứng lên, hai tay đỡ hắn dậy, kinh ngạc nói, Thánh Tôn làm vậy là có ý gì? Ngươi là tân đạo sư tổ, ta sẽ tự chém cảnh giới, tu hành tân đạo. Thánh Tôn nói, ta đi theo con đường của ngươi, học đạo pháp của ngươi, tương lai ngươi ta rất có thể sẽ là kẻ địch. Ta trước lấy lễ lão sư bái lạy ngươi, đáp đền ân nghĩa thụ đạo của ngươi, tương lai nếu hai ta đối địch, ta mới có thể ra tay được. Nói xong, hắn thả người nhảy xuống độ thế kim thuyền, phiêu nhiên mà đi. Hứa Ứng giơ tay nói, Thánh Tôn, thương thế của ngươi còn chưa khỏi hẳn mà. Thánh Tôn từ xa nói vọng lớn, ta nghe các ngươi giảng đạo lâu như vậy, đủ khiến tự mình chữa trị rồi, không cần mượn tay người khác nữa. Nguyên Vị Ương nhỏ giọng hỏi, A Ứng, có cần thừa cơ lái thuyền đâm chết hắn không? Thánh Tôn gào thét mà đi, tốc độ cực nhanh, biến mất không còn tâm tích. Hứa Ứng mừng rỡ, cười nói, đúng là vợ hiền của ta. Lần sau cứ trực tiếp đụng, không cần hỏi ý ta. Tổ thần nghe vậy, trong lòng tính toán xem mình có nên rời đi sớm một chút hay không. Mấy ngày sau, Thánh Tôn chắp hai tay sau lưng, thản nhiên đi vào nơi Tam Tôn Lục Diệu như tiên đế, tạo hóa, Diệu La bế quan, trong lòng thản nhiên, yên lặng nói, trước khi ta hủy bỏ cảnh giới cũ, còn cần làm một chuyện. Từ khi ta công thành đến nay, còn chưa từng chật vật như vậy bao giờ, càng chưa từng bị người khác ép đến tình cảnh như vậy. Ta muốn tự mình lấy lại mặt mũi. Thân hình của hắn khẽ những động, đã tới trước người Tạo Hóa Chí Tôn, đưa tay vỗ ra một chưởng, Đại Minh Cung Tạo Hóa Chí Tôn giấu ở trong động uyên chí tôn lập tức nhảy ra, chỉ một thoáng đã có nghìn vạn đạo cảnh hiển hiện, bao phủ tất cả mọi người. Tạo Hóa Chí Tôn hét to, phát động tạo hóa chi khí diễn hóa ra tạo hóa chi luân, tu vi tăng lên tới cực hạn. Tạo hóa chi luân bị một chưởng đánh xuyên, chia năm xẻ bảy, tạo hóa chí tôn trong miệng thổ huyết, trực tiếp bay ngược ra sau. Thánh Tôn giơ một tay khác lên, bắt lấy Đại La Phục Thiên kiếm của Diệu La, tất cả phi kiếm nằm gọn trong tay hắn, bàn tay siết chặt, bóp chúng thành một nhúng bánh quai chèo. Diệu La, Tru Tiên kiếm là ta và Thanh Huyền cắt đứt, không phải ngươi. Thánh Tôn vũ tay áo, vung loạn kiếm ra, Diệu La tránh thoát loạn kiếm, lại bị Lưu Vân Phi tụ này đánh trúng ngực, 12 cây xương sườn đã răng rắc đứt gãy. Thân hình của Thánh Tôn lóe lên, sau một khắc, Bá Sơn lão tổ bị ném vào bên trong vạn sa tinh bát của hắn, La Phù đạo chủ bị chổng ngược lại, nằm bên trong tử vi đảng ma đỉnh của mình, Đan Huyền tử bị bẻ gãy tứ chi, nhốt vào bên trong nguyên đồ thất thải đăng của bản thân. Nguyên Ứng đạo chủ bị nhét vào bên trong Thái Âm Hỗn Thiên kim cầu, Đông Thạch tiên sinh cũng không tốt đẹp gì hơn, Loạn Không Âm Dương Hoàng của hắn là hai cái vòng, một cái khóa cổ của hắn, một cái khóa hai chân của hắn lại. Về phần Hỏa Linh tiên tử, bị chín cái hỏa linh của cô ta vần quanh, đánh cho mình đầy thương tích, nằm im hấp hối. Thánh Tôn cất bước đi đến trước mặt Tiên Đế Chí Tôn đang đứng bất động ở đó, tay phải nhẹ nhàng nhấc lên, nghìn vạn đạo thụ đạo quả mà Tiên Đế Chí Tôn đã cướp đi trước đó bay lên. Ta rất muốn đánh chết ngươi. Thánh Tôn lườm Tiên Đế một cái, hết thảy đạo thụ đạo quả đều không cần, thản nhiên nói, nhưng ta càng muốn xem thử, Hứa Ứng sẽ giết chết ngươi như thế nào hơn. Minh Tôn, cố mà sống tiếp đi. Tiên Đế Chí Tôn đưa mắt nhìn Thánh Tôn đi xa, sắc mặt hờ hững, không có bất kỳ biểu lộ gì. Hắn đi qua, muốn lôi Đan Huyền tử từ trong nguyên đồ thất thải đăng ra, lúc vươn tay mới phát hiện tay của mình đang phát run. Hắn càng muốn khống chế đôi tay phát run này, tay lại càng run dữ dội hơn, làm sao cũng ngăn không được. Hắn cảm thấy chân cũng mềm nhũn ra, mềm đến mức đứng không nổi. Hắn lấy lại bình tĩnh, thở hổn hển vài hơi, còn mệt mỏi hơn so với liều mạng tranh đấu cùng Hứa Ứng tại Thiên Nguyên năm đó. Sự sợ hãi và cảm giác áp bách đó là thứ hắn chưa bao giờ gặp phải. Lục Dị Nhân đứng ở phía xa nhìn thấy một màn này, không khỏi lắc đầu, cũng không đi tìm Tiên Đế Chí Tôn. Kẻ lãnh đạo Tán Hóa toàn diện, không cần người như thế. Chắc chắn Minh Tôn không chịu đựng được dụ hoặc của Tán Hóa toàn diện, ta ra mặt nói cho hắn biết chỗ tốt của Tán Hóa toàn diện, hắn chắc chắn sẽ thuận theo, nhưng bản tính của hắn lại không phải thứ ta cần. Hắn quay người rời đi, thấp giọng nói, ta cần chính là một người có sức hút, cường đại, giỏi ứng biến, có thể lớn có thể nhỏ, có thể ẩn có thể hiện như rồng vậy. Tựa như Thánh Tôn, như Hứa Ứng. Chỉ có người như vậy mới có thể dẫn dắt thời đại, mang theo tam giới Tán Hóa toàn diện. Minh Tôn hiển nhiên không thể làm được, hắn không có khí phách cỡ này. Hắn không khỏi lại nghĩ tới Bạch Cốt Thần Long, khẽ nhíu mày, không ngờ hắn lại sống đến bây giờ. Ta còn tưởng rằng hắn đã chết trong đạo khốc rồi. Hắn và vị Bạch Cốt Thần Long này có một đoạn thời gian ở chung ngắn ngủi, đó là sau khi cha mẹ của hắn chiến tử. Hắn không biết cuộc chiến đấu kia bộc phát vì nguyên nhân gì, chỉ biết là trên độ thế kim thuyền, cường giả Long tộc đối đãi với một nhà ba người bọn họ vô cùng nho nhã lễ độ. Mấy ngày trước đó vẫn còn chuyện trò vui vẻ, hòa thuận với nhau, nhưng bỗng chốc vết chốc lại nổi lên xung quanh. Hắn chưa bao giờ thấy phụ thân mẫu thân có vẻ mặt hung ác như thế, cũng chưa từng thấy những cường giả Long tộc một khắc trước còn nói cười đùa giỡn với hắn đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy. Trong trận chiến ấy, sự quan tần đạo toàn tầm thường nhất của Long Đình đã thể hiện ra chiến lực kinh người, ngăn cơn sóng dữ, tại thời khắc sống còn đã đồng quy vu tận cùng phụ thân hắn. Mà mẹ của hắn cuối cùng cũng chết trong trận chiến kia, trên cả chiếc thuyền đó, chỉ còn lại hắn và thiên thừa tướng Bích Yên Hải của Long Đình. Hắn còn nhớ rõ biểu lộ của Bích Yên Hải. Bích Yên Hải sinh cơ đã hết, đứng trên độ thế kim thuyền, thấy được cảnh tượng Thúy Nham đánh xuyên tam giới. Lục Dị Nhân cả đời cũng khó mà quên được cảnh tượng kia, cũng khó quên biểu lộ, tuyệt vọng, phẫn nộ, vô lực của Bích Yên Hải. Bích Yên Hải kéo lấy thân thể bị trọng thương đi tới chỗ hắn, rất muốn giết hắn, hắn ẩn núp khắp nơi, hai người ra sức ngươi đuổi ta trốn ở nơi chỉ toàn là thi thể đó. Rốt cục, Bích Yên Hải vẫn bắt được hắn, nhưng nhìn thấy hắn vẫn còn con nít, mấy lần nhấc đồ đau lên, nhưng cuối cùng đều không thể thống hạ sát thủ. Khi đó, hắn chỉ là một đứa trẻ còn tỉnh tỉnh mê mê, phụ thân mẫu thân khi nhàn hạ dạy hắn đọc sách viết chữ, dạy hắn sự thần diệu của kết cấu lý. Thậm chí ngay cả kết cấu lý hắn đều chưa từng thăm dò. Hắn của khi đó cũng không có phán đoán riêng đối với thiện ác thị phi. Hắn cảm thấy Bích Yên Hải là người xấu, nhưng lại cảm thấy Bích Yên Hải không giống như người xấu. Bọn họ ở chung được mấy chục ngày trong vũ trụ tận thế này, cũng là mấy chục ngày Lục Dị Nhân sống khó khăn nhất. Trong mấy chục ngày này, Bích Yên Hải động sát tâm không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng đều cắn răng nhịn xuống. Độ thế kim thuyền chở bọn họ trở về tam giới, lúc đi vào thái hư chi cảnh, thương thế của Bích Yên Hải bộc phát, lại khó mà kiên trì được nữa. Hắn dùng hết khí lực sau cùng, ném Lục Dị Nhân ra khỏi độ thế kim thuyền, ném về nhân gian giới. Cha mẹ ngươi làm nhiều việc ác, nhưng ngươi không có, ta cho ngươi một con đường sống. Hắn còn nhớ rõ câu nói này. Lục Dị Nhân nhớ tới đây thì thở dài, thấp giọng nói, hắn cuối cùng vẫn tán hóa, không nhận ra ta. Sau khi hắn ném ta ra xong, hẳn là đã mất đi tu duy, dần dần bị đạo khốc biến thành bạch cốt. Nhưng khác với tán hóa chân chính là từ nhỏ đã bắt đầu học tập tu luyện thần thông và đạo pháp của kết cấu lý, đạo pháp không xung đột, sẽ không hóa thành bạch cốt. Độ thế kim thuyền vùi bọn xuống đất, đám người la hét ầm trời, sau khi bị đụng thì văng ra xung quanh, đập núi núi nứt, chạm biển biển cạn, dốc hết tất cả sức lực, chống lại độ thế kim thuyền. Thánh Tôn men theo dòng sông Linh Quang mà đi, tốn hơn một tháng, cuối cùng từ cũng nhân gian giới đi vào địa tiên giới. Không bao lâu sau, hắn tìm được đệ tử Lâu Minh Ngọc của mình. Lâu Minh Ngọc lúc này đang xuất lĩnh mấy trăm vị đệ tử, truyền thụ tân đạo tại Thái Âm Đại Thế Giới, giảng thuật đạo pháp. Từ khi Hứa Ứng đánh với Tiên Đế một trận đến nay đã qua 6 năm, 6 năm qua đám người Lâu Minh Ngọc thay mặt Hứa Ứng truyền đạo, người tu tập tân đạo cũng càng lúc càng nhiều. Lâu Minh Ngọc cũng tu luyện tới đạo cảnh cảnh, động uyên hắn tu thành gần như là động uyên chí tôn, chỉ thiếu đột phá đến chí tôn cảnh là có thể trở thành tân đạo chí tôn. Tu vi của hắn vô cùng hùng hồn, thậm chí so với Hứa Ứng năm đó còn thâm hậu hơn rất nhiều. Hắn nhìn thấy Thánh Tôn, trong lòng không khỏi cảm thấy lo sợ. Lúc trước hắn hành nửa lễ bái sư với Hứa Ứng là để cho thấy mình không phản bội sư môn, nhưng theo bản tính vốn có của Thánh Tôn thì đó vẫn sẽ có ý phản bội sư môn. Thánh Tôn đi thẳng vào vấn đề, gọn gàng dứt khoát, nói, phương pháp tu hành năm đó có dấu bẫy rập, động uyên triệu hoán ra được đều ẩn chứa lỗ thủng. Vi sư đã bái Hứa Ứng làm thầy, phế bỏ đạo hành trước đó, đổi sang tu tân đạo của Hứa đạo tổ. Minh Ngọc, ta muốn ngươi làm hộ pháp cho ta. Lâu Minh Ngọc ngẩn ngơ, trong đầu kêu ong ong. Thánh Tôn chính là tồn tại cường đại nhất trên đời này, thế mà có thể chấp nhận phế bỏ pháp cũ, đổi sang luyện tân đạo ư, cái này cần khí phách lớn cỡ nào chứ? Có điều thứ hắn nghĩ tới không phải những thứ này. Thánh Tôn bái Hứa đạo tổ làm thầy, ta và Hứa đạo tổ gọi nhau là đạo hữu, đương nhiên hắn là đạo huynh. Như vậy chẳng phải là nói, sư phụ ta phải gọi ta một tiếng sư thúc ư? Hắn nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ, sư phụ không gọi ta sư thúc, cũng phải gọi ta một tiếng sư ca chứ. Dù sao ta cũng hành nửa lễ bái sư với Hứa đạo tổ. Bối phận này có vẻ loạn quá, phải sắp xếp lại cái đã. Thánh Tôn không biết trong đầu của hắn suy nghĩ cái gì, tiếp tục nói, tam đại động uyên của ta chỉ có động uyên địa tiên giới không phải được triệu hoán đến, mà là do tiên sơn phúc địa ở địa tiên giới luyện chế mà thành. Động uyên này an toàn. Bây giờ ta sẽ chém hai đại động uyên ra, sau đó lại tự chém tu vi. Sau khi ta phế bỏ tu vi, bản thân sẽ vô cùng suy yếu, cần ngươi làm hộ pháp cho ta một đoạn thời gian. Lâu Minh Ngọc không kịp sắp xếp rõ ràng bối phận, vội vàng nói, sư tôn, hai đại động uyên bị chém xuống nên xử trí như thế nào đây? Thánh Tôn nói, phong ấn lại để đó. Tìm kiếm đệ cửu cảnh, có lẽ cần pháp lực cực kỳ khổng lồ để xông phá đệ cửu cảnh. Động uyên chí tôn càng nhiều sẽ càng tốt. Lâu Minh Ngọc lúc này mới cùng Thánh Tôn rời đi, cùng tìm một chỗ an toàn, sau đó phong ấn thiên địa xung quanh. Thánh Tôn tự chém tu vi, luyện chế từng cảnh giới mà mình chém xuống thành bảo, gọi là đạo thể thánh binh, để lại ở bên trong Đại Minh Cung. Đạo thể này chính là 17 cảnh giới của Thánh Tôn tạo thành, bề ngoài có hình người, nội tàng ngũ nhạc, đan đỉnh, trọng lâu, giao trì, đạo tràng, đạo thụ, đạo hoa, lại có đại la đạo tràng. Chỉ có điều không ai khống chế. Hắn lưu lại đạo thể, một là tránh cho lãng phí, luyện tu vi của mình thành chí bảo, sau này gặp nạn cũng lo trước khỏi họa, hai là vì nghiệm chứng lúc đạo khóc trong động uyên phát sinh, đạo thể của mình có tiêu vong hay không. Nếu như tiêu vong, vậy thì có nghĩa là động uyên được triệu hoán ra đích thật là một cái bẫy. Sư phụ ư tự chém. Lâu Minh Ngọc ngồi bên ngoài nơi Thánh Tôn bế quan, sắc mặt âm tình bất định, thầm nghĩ, hiện tại là thời cơ tốt nhất khiến xử lý sư phụ. Hắn suy yếu như vậy, chỉ còn lại tu vi thân thể không cách nào chém ra. Chỉ cần xử lý hắn. Chờ một chút, xử lý hắn, ta cũng không thể kế thừa vị trí Thánh Tôn. Cần gì phải làm vậy chứ? Sắc mặt của hắn khôi phục như thường. Qua mấy ngày, Lâu Minh Ngọc mang theo thiếu niên môi hồng răng trắng trở về bên cạnh chúng đệ tử, tiếp tục du lịch Sơn Hà, truyền đạo tứ phương. Thiếu niên anh tuấn không tầm thường này chính là Thánh Tôn, sau khi tự chém cảnh giới, tướng mạo của hắn đã trẻ trung hơn rất nhiều, chỉ là khí độ trên thân vẫn nổi bật như cũ, vừa nhìn đã biết không phải nhân vật tầm thường. Những năm này truyền đạo, Lâu Minh Ngọc rất có phong thái nhị thánh, khiến Thánh Tôn cũng không nhịn được mà cảm khái không thôi, tên đệ tử này của mình tất thành đại khí, thành tựu tương lai chưa chắc đã thấp hơn mình. Thánh Tôn theo hắn tu hành 2 tháng, tu vi cũng đã tăng lên tới lục đạo cảnh, sau đó dừng lại ở cảnh giới lục đạo cảnh. Lục đạo cảnh là đệ bát cảnh trước khi phi thăng, cực kỳ quan trọng, tại cảnh giới này cần tu hành đại đạo khác nhau, tích lũy thêm nhiều động uyên, nhất là đại đạo cấp chí tôn. Nếu như tu luyện đại đạo cấp thiên quân tại cảnh giới này, vậy thì hoàn toàn không có hy vọng có thể tu thành chí tôn. Thánh Tôn được chứng kiến quá trình Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương trùng tu, tầm mắt kiến thức của hắn lại cực kỳ sắc bén, nhìn ra mấu chốt tu hành tân đạo. Bởi vậy nên cũng cực kỳ cẩn thận tại cảnh giới này, chậm chạp không có đột phá. Hắn cần luyện thành nhiều đại đạo cấp chí tôn hơn thì có niềm tin tuyệt đối, có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Ngày hôm nay, trên bầu trời ở nhân gian giới chợt có ánh sáng xuất hiện, Thánh Tôn thấy thế, trong lòng khẽ động, nói, thời hạn nửa năm đã đến, đó là quang mang do Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương độ kiếp sinh ra. Lâu Minh Ngọc nhìn lên bầu trời, nói, đây là lần thứ mấy Hứa đạo tổ độ kiếp phi thăng. Thánh Tôn cũng lắc đầu, Hứa Ứng chính là dựa vào độ kiếp phi thăng, đặt xuống nửa giang sơn tại nhân gian giới, ai biết y có thể làm được một lần nữa hay không. Lần này Hứa Ứng độ kiếp, hẳn là cảm thấy căn cơ của mình đã đủ vững chắc, rốt cuộc không tìm được bất kỳ điểm nào cần tu bổ nữa. Thánh Tôn nói, đáng tiếc ta vẫn không chưa thể bù đắp tất cả sơ hở của mình, vẫn có thể tìm được sơ hở. Hắn tự nghĩ trên trình độ võ đạo, mình chắc chắn không bằng Hứa Ứng, không cách nào luyện thành động uyên võ đạo, nhưng Hứa Ứng cũng tuyệt đối không có động uyên địa tiên giới. Đây là điểm Hứa Ứng không bằng hắn. Hứa Ứng thật sự có thể đột phá cảnh giới đạo vực, lục vực, đạo tràng và đạo cảnh trong vòng nửa năm sao? Trong lòng của hắn yên lặng nói, tiền đế bây giờ đã không phải tiền đế quyết đấu với hắn năm đó nữa. Thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh trong 6-7 năm này. Nếu Hứa Ứng không đột phá đạo cảnh cảnh, tiến vào chí tôn cảnh thì rất khó giành được chiến thắng. Nhưng thời gian nửa năm, từ đạo vực đến đạo cảnh đã rất khó, đột phá đến chí tôn cảnh, đúng là khó càng thêm khó. Nhân gian giới, Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương đồng thời độ kiếp. Hai người đều tu tân đạo, tiến cảnh cũng đều tương đương nhau, nhưng kiếp số khác biệt. thiên kiếp cũng khác nhau. Thiên kiếp của Nguyên Vị Ương cực kỳ cương mãnh bá đạo, sét đánh không ngừng, các loại lôi kiếp tầng tầng lớp lớp, mặc dù so ra vẫn kém Tử Tiêu kiếp Lôi Hứa Ứng vừa qua trước đó, nhưng thắng ở chỗ hình thức phong phú. Thiên kiếp của Hứa Ứng đơn giản nhiều, trên bầu trời có một đoàn hồng mông tử khí bay tới, nương theo vô số thanh âm tụng niệm, hóa thành một đạo lôi quang đánh xuống. Đạo lôi đình này không có uy lực gì, rơi xuống trên người Hứa Ứng, khiến y cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân, nhẹ nhàng khoan khoái. Hứa Ứng cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái, lúc nhìn lại, chỉ thấy luồng hồng mông tử khí kia hóa thành hồng mông đạo cảnh, tiến vào trong động uyên võ đạo của y. Thiên kiếp lần này thế mà không có Tử Tiêu kiếp lôi, khiến Hứa Ứng lấy làm kinh ngạc. Nhưng nghĩ kỹ, hẳn là Hứa Ứng đời thứ nhất đã tử vong, vậy nên những kiếp số tích lũy lúc trước cũng theo đời thứ nhất tử vong mà tiêu tán. Hứa Ứng kiếp này cũng không kế thừa kiếp số của đời thứ nhất, ngược lại còn vì là đạo tổ, cho nên có hồng mông tử khí gia trì. Thiên đạo đúng là đơn thuần. Hứa Ứng không khỏi lắc đầu, trong lòng yên lặng nói, đối với thiên đạo mà nói, ta của đời thứ nhất đã chết rồi, chuyện do hắn gây ra không liên quan gì đến ta. Nhưng đối với thế nhân mà nói, dù là ta của đời thứ nhất, hay là ta của bây giờ, hoặc là vô số ta của 48.000 năm qua, tất cả đều là ta. Bọn họ cho rằng, kẻ đánh gãy thiên lộ ngăn cản người khác phi thăng chính là ta, phục hưng tổ đình chính là ta, đại náo tiên đình chính là ta, thần tiên bất lão là ta, đạo tổ tân đạo cũng là ta. Hứa Ứng chỉ cảm thấy trong lòng rộng mở thản nhiên. Ta trong nội tâm ta, ta trong mắt người khác, cùng với ta mà thiên đạo nhận định đều khác nhau. Hào quang phi thăng hào trút xuống, Hứa Ứng đắm mình trong hào quang, trong lòng có sở ngộ. Chúng ta không phải ta, nhưng đều là ta. Ta không phải Hứa Ứng đời thứ nhất, nhưng ở trong mắt chúng sinh ta là Hứa Ứng đời thứ nhất, như vậy ta chính là Hứa Ứng đời thứ nhất. Ta là Hứa Ứng đời thứ nhất, nhưng ở trong mắt thiên đạo ta không phải Hứa Ứng đời thứ nhất, như vậy ta cũng không phải là Hứa Ứng đời thứ nhất. Ta là vạn thế thần tiên bất lão suốt 48.000 năm qua, nhưng ta cũng không phải vạn thế thần tiên bất lão kia. Ta là ta trên thể xác, ta trên tinh thần, ta trong mắt chúng sinh, ta trong mắt thiên đạo. Ta lại có thể đứng ở bên ngoài, không bị thân thể trói buộc, không bị tinh thần trói buộc, không bị chúng sinh trói buộc, không bị thiên đạo trói buộc. Đây là ta chân chính. Thiên kiếp của Nguyên Vị Ương kết thúc, cũng có một luồng hào quang phi thăng trút xuống, hào quang phi thăng dẫn dắt bọn họ, bay lên bầu trời. Hứa Ứng vươn bàn tay ra, chộp về phía Độ Thế Kim Thuyền ở bên dưới, cả chiếc kim thuyền to lớn kẽo kẹt rung động, cũng bị hào quang phi thăng dẫn dắt, chậm rãi bay lên không. Nguyên Vị Ương thấy thế, cũng chộp lấy kim thuyền, chiếc thuyền này từ từ gia tốc, đi tới dưới chân của hai người bọn họ. Hai đạo hào quang phi thăng cật lực nâng bọn họ và chiếc kim thuyền to lớn vô cùng này lên, chậm rãi bay lên trời. Hứa Ứng hưng phấn, nói, Vị Ương, hào quang phi thăng sẽ mang theo chúng ta bay ra khỏi nhân gian giới, du lịch vũ trụ, ra vào loại tinh trạch, tiến vào lỗ đen quy khư, từ trong động bay ra, nhảy lên đến địa tiên giới. Lại từ địa tiên giới đi qua đủ nơi thần kỳ, không thể tưởng tượng nổi, phi thăng lên thiên tiên giới. Sau đó chúng ta sẽ bị hào quang phi thăng của Bỉ Ngạn bắt cóc, bay về phía Bỉ Ngạn. Nguyên Vị Ương bị lời nói của y đã động, nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy Độ Thế Kim Thuyền vẫn chậm rãi bay lên, nhưng hai đạo hào quang dẫn dắt chiếc kim thuyền này giống như càng ngày càng cố hết sức. Hứa Ứng tức giận, một người phi thăng, gà chó lên hương. Ta không có mang nhà mang người, chỉ mang theo một chiếc thuyền thôi cũng khó phi thăng tới vậy sao? Nguyên Vị Ương nói, tổ thần còn ở trên thuyền, hẳn là vì lý do này đấy. Cô nhìn về phía tổ thần, lại phát hiện tổ thần đã biến mất không còn tâm tích, đúng là chẳng biết rời đi từ lúc nào. Hứa Ứng nói, tổ thần đã rời đi lúc chúng ta độ kiếp, kỳ thật thương thế của hắn đã sớm lành hơn nữa, sở dĩ còn ở lại là vì lo lắng đám người tiên đế đến đây tập kích chúng ta mà thôi. Hiện tại trên chiếc thuyền này chỉ còn lại có hai người bọn họ, và Bạch Cốt Thần Long kia. Hào quang phi thăng kéo theo Độ Thế Kim Thuyền thực sự quá chậm, Nguyên Vị Ương không vừa mắt, cười nói, chúng ta có kim thuyền ở đây, cần gì hào quang phi thăng kéo đi du lịch vũ trụ chứ? Không cần hào quang, chúng ta cũng có thể phi thăng. Cô tế chìa khóa vàng lên, Độ Thế Kim Thuyền lập tức tăng tốc, đón lấy hào quang phi thăng phóng đi, vèo một tiếng đã xuyên qua hai đạo hào quang phi thăng, phá không mà đi. Phi thăng. Ai mà thèm. Tiếng cười giòn tan của cô truyền đến, ta muốn phi thăng khi nào thì phi thăng lúc đó, không cần hào quang làm gì. Trên kim thuyền, Bạch Cốt Thần Long hưng phấn leo lên đầu thuyền, chỉ thấy Độ Thế Kim Thuyền xông phá nhân gian giới, ngàn vạn tinh thần đập vào mặt. Bạch Cốt Thần Long hưng phấn há miệng kêu to, trong cổ họng lần đầu tiên không truyền ra đạo khóc, mà là tiếng rồng ngâm nặng nề. Độ Thế Kim Thuyền vèo một tiếng nhảy vào ngân hà, đi giữa dòng sông có vô số ngôi sao chảy xuôi, kim thuyền lướt nhanh, tạo nên vô số tinh quang hệt như gợn sóng. Nhân gian giới, tổ thần ngẩng đầu nhìn về phía gợn sóng trong tinh không, mỉm cười, nói, ta không giết ngươi, bởi vì ta rất muốn xem trận quyết đấu giữa ngươi và Hứa Ứng vào nửa năm sau. Hắn đột nhiên nhún người nhảy lên, hóa thành một đạo bất diệt linh quang lướt qua ngân hà, khiến chiếc thuyền này chạy nhanh và xa hơn nữa. Hắn đi rồi, lúc này Tiên Đế Chí Tôn mới thở phào một hơi, run rẩy đi về phía Nguyên Đồ Thất Hải Đăng, muốn cứu Đan Huyền Tử bị nhốt trong Thất Hải Đăng ra. Hắn muốn trấn định lại, nhưng đôi tay cứ không nghe sai khiến, không ngừng run rẩy. Chung quanh hắn, đám người Tạo Hóa Chí Tôn, Diệu La Chí Tôn, Bát Sơn Lão Tổ đều nằm rải rác đầy đất. Tổ thần đã làm lại chuyện mà Thánh Tôn đã làm. Hào Quang Phi Thăng đuổi theo, kéo lấy Độ Thế Kim Thuyền chậm rãi đi trong tinh hà, đột nhiên Độ Thế Kim Thuyền tăng tốc, lái ra khỏi tinh hà phá không mà đi, bỏ lại Hào Quang Phi Thăng ở phía sau. Hứa Ứng Tế chìa khóa vàng lên, khống chế phương hướng của kim thuyền, chạy giữa trời sao mênh mông vô ngần, xuyên qua giữa một mảnh đại đạo chi địa. Đây hẳn là do một vị thái cổ cường giả tử vong, biến thành đại đạo chi địa, đạo cảnh của hắn tạo thành một cái vũ trụ nhỏ, bên trong tự có hệ sinh thái, cũng có văn minh riêng sinh sôi. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương ngừng thuyền lại quan sát văn minh vũ trụ nhỏ này. Đợi tới khi Hào Quang Phi Thăng đuổi kịp, bọn họ lại lái thuyền đi xa. Bọn họ đi vào tinh vân ầm ầm sóng dậy, ở đó xem hành tinh mới và thái dương hình thành, lại đi Quy Khư, nhìn vũ trụ hồng hoang kết thúc ở chỗ này, lỗ đen Quy Khư nuốt chửng từng ngôi sao đã cháy thành tro bụi. Bọn họ xuyên qua vô số tia sấm sét, nơi này còn có cung điện của thời đại thái cổ còn lưu lại, cùng với di tích thần chỉ quản lý Lôi Đình. Bọn họ tiến vào chỗ ở cũ của luyện khí sĩ thái cổ từng tu luyện, lấy ra cần câu bên trong, đi câu lôi ngư màu bạc bên trong đại thiểm điện. Hào Quang Phi Thăng đuổi tới, Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương vội vàng nhảy lên trên Độ Thế Kim Thuyền Bạch Cốt Thần Long còn đang ngao du ở trong đại thiểm điện, đuổi theo bầy lôi ngư, ăn như gió cuốn. Nó thấy thế thì vội vàng nhảy ra từ trong sấm sét, chạy về phía Độ Thế Kim Thuyền. Nguyên Vị Ương thi triển pháp lực, tay áo dài bồng bềnh, cuốn nó lên trên thuyền. Hứa Ứng lại khống chế Độ Thế Kim Thuyền lại lần nữa lên đường, Hào Quang Phi Thăng đuổi theo bọn họ chạy, nhưng luôn luôn đuổi tới bọn họ là bị bọn họ dứt bỏ. Độ Thế Kim Thuyền đi qua từng thắng cảnh vũ trụ, xuyên qua động thiên phúc địa đã khô cạn của thời đại thái cổ, xuất hiện từ một bên khác của bờ vũ trụ. Bọn họ còn đi tới nơi tổ thần được sinh ra, nơi đó là tinh vực cổ xưa nhất, vô số linh quang hình thành thân thể vô cùng to lớn kia của tổ thần. Bọn họ chạy qua từ trước mặt tổ thần đưa tay ra, bọn họ không tự chủ được được mà rơi xuống thiên đạo tổ đình. Nhưng Độ Thế Kim Thuyền vẫn thoát khỏi bàn tay của tổ thần, nghênh ngang rời đi. Chơi một hồi thật lâu, Độ Thế Kim Thuyền mới ngừng lại, hai luồng hào quang phi thăng sốt ruột đuổi kịp bọn họ, kéo lấy chiếc thuyền khổng lồ này đi về phía địa tiên giới. Kim thuyền xuyên qua khu vực ngưng kết ở giữa địa tiên giới và nhân gian giới, thời không phản phất như bị ngưng kết đứng im, chỉ có hào quang phi thăng mới có thể dễ dàng xuyên qua vùng đất kỳ dị này như thế. Nhưng đợi đến khi hào quang phi thăng mang theo Độ Thế Kim Thuyền đột phá khu vực này, Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương lại phát động chìa khóa vàng, khống chế kim thuyền bỏ trốn mất dạng, cắt đuôi hai đạo hào quang phi thăng thật xa. Bọn họ chạy qua địa tiên giới thiên hải, chiếc thuyền khổng lồ lướt nhanh sát mặt biển, nhấc lên sóng lớn cuồn cuộn, bỗng nhiên lại phóng lên tận trời, ngao du ở trong thái hư chi cảnh, nhưng sau một khắc bọn họ lại rơi vào âm phủ, chạy trên bầu trời Nại Hà, nhìn xem vô số âm hồn phiêu lưu trong dòng sông. Bọn họ đi xuyên qua trong tinh không của cõi âm, nhìn lĩnh vực của cõi âm không ngừng khuếch trương ra phía ngoài, từng ngôi sao lần lượt xuất hiện ở biên giới cõi âm. Cõi âm đang dần đi về phía nhân gian giới, sớm muộn gì cũng có một ngày, cõi âm sẽ bước vào bản đồ của nhân gian giới. Thần lực hội tụ tại cõi âm, hình thành vô số tiền giấy tung bay, hóa thành độ nha màu bạc. Còn có kim ô kéo lấy thái dương màu đỏ sậm đuổi theo kim thuyền của bọn họ. Minh hải tràn lan, bên trong có Phong Đô Sơn, ma thần hùng vĩ không gì sánh được mở mắt ra, mắt bắn ra hỏa diễm, im lặng nhìn chiếc kim thuyền đang lượn vòng quanh người hắn. Thần lực của thần ma đến từ cõi âm đang lặng lẽ phát sinh. Bọn họ lại xuyên qua từ trong luân hồi, vô số hóa thân của nữ đế hung thần ác sát xuyên thẳng qua trong từng luân hồi, bắt lấy những sinh linh có ý đồ chạy ra khỏi luân hồi. Độ Thế Kim Thuyền rời khỏi luân hồi, bay ra khỏi cõi âm, Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương tựa vào nhau, nhìn thấy hạm đội tiên đình đang lên đường, một nhánh tiến về nhân gian giới, một nhánh bay về phía thiên tiên giới. Độ Thế Kim Thuyền của bọn họ cũng đi theo hạm đội bay về phía thiên tiên giới, trên kim thuyền tam giới, tướng sĩ tiên đình mỗi người đều tế nguyên thần lên, phát động đạo tràng, dốc hết sức mình để tế kim thuyền lên. Mà Độ Thế Kim Thuyền lại bị hai luồng hào quang phi thăng kéo lấy, đi theo đám bọn họ, không nhanh không chậm tiến lên. Các tướng sĩ trên kim thuyền tam giới đang rất cố hết sức, hai luồng hào quang phi thăng cũng đang phải cố hết sức. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương lại cười cười nói, bên cạnh còn có một con bạch cốt thần long đang nỗ lực tu hành, quyền cước hổ sinh phong, sắc bén bá đạo, võ đạo của nó cường đại đến mức khiến các tướng sĩ trên kim thuyền trợn tròn hai mắt. Hứa Đế Quân, lãnh tụ trên kim thuyền là Hỏa Bộ Thiên Tôn Tuân Lệnh Vũ vừa nhậm chức, người nhận ra Hứa Ứng, bèn đứng ở trên thuyền chào hỏi Hứa Ứng, nói, nghe nói Đế Quân chết vì tai nạn, không ngờ lại có thể gặp được Đế Quân ở chỗ này. Đế Quân đang đi đâu thế? Phi thăng. Hứa Ứng cười nói. Tuân Lệnh Vũ ngẩn ra, trơ mắt nhìn hai đạo hào quang phi thăng đang cố gắng đến phát rung kia kéo lấy chiếc thuyền lâu còn lớn gấp trăm lần chiếc kim thuyền tam giới này của bọn họ, bay về phía thiên tiên giới. Độ thế kim thuyền chậm rãi vượt qua từng chiếc kim thuyền tam giới, càng lên càng cao, chỉ thấy phía trước đã có rất nhiều kim thuyền lái vào khu vực ngưng kết giữa địa tiên giới và thiên tiên giới, giống như con mũi bị nhựa thông cố định, di chuyển cực kỳ chậm. Mà trên không trung của những chiếc thuyền này lại có một bộ xương rồng to lớn đập vào mi mắt. Quy mô của kim thuyền tam giới tuyệt đối không nhỏ, nhưng trước mặt bộ hài cốt cự long lại có vẻ nhỏ bé như con mũi. Cho dù là độ thế kim thuyền cũng không lớn bằng hốc mắt của con cự long hốc kia. Bạch cốt thần long bên cạnh Hứa Ứng đột nhiên ngước đầu nhìn lên, nhìn bộ hài cốt cự long kia như có điều suy nghĩ, giống như nhớ ra cái gì đó. Hứa Ứng, ngươi vẫn còn sống ư? Phía trước lại có một thanh âm quen thuộc truyền tới. Hứa Ứng nhìn lại, là cửu u đế xuất lĩnh một nhóm tướng sĩ tiên đình đang thăm dò bộ hài cốt cự long này. Bọn họ phi hành dọc theo hài cốt, thử nảy xương sườn của bộ hài cốt ra, có người thì thử nảy sừng rồng răng rồng xuống, vận luyện thành binh khí. Bộ hài cốt cự long này khắp cả người đều là bảo vậy, trên thế gian hiện tại tuyệt đối không có cự thú như thế, huống hồ gì bộ hài cốt này còn lợi hại tới vậy. Tiến hành tế luyện, có thể so với pháp bảo đại la. Cửu u đế trong mắt lộ ra hung quang, thử dò xét nói, Hứa Ứng, người đã chết một lần, bây giờ tu luyện lại từ đầu, tu vi như thế nào rồi? Hứa Ứng mỉm cười không đáp. Nguyên Vị Ương không nói một lời, tế chìa khóa vàng lên đâm về phía cửu u đế. Cửu u đế cười lớn nói, đến hay lắm. Hôm nay để ta thử xem ngươi lợi hại ra sao. Độ thế kim thuyền đè đi qua, đâm cho xương cốt của hắn đứt gãy, cả người dán ở đầu thuyền không nhúc nhích, chỉ có hai cái chân thỉnh thoảng co giật vài cái mà thôi. Hai luồng hào quang phi thăng còn đang phí sức kéo lấy kim thuyền tiếp tục cố gắng bay lên trên, cửu u đế nằm nhoài ở đầu thuyền, máu tươi thuận theo mạn thuyền chảy xuống. Hứa Ứng nói, đừng đè chết cửu u đế. Giữ hắn lại, có thể xác minh tiến cảnh tu vi của chúng ta. Nguyên Vị Ương nghe vậy thì ngượng ngùng, nói, ta cho là hắn rất lợi hại, cho nên mới lái thuyền nhanh một chút. Không ngờ hắn giòn như thế. Nhưng cũng may là vẫn còn thở. Cô vui vẻ nói, chờ hắn chữa khỏi thương thế là có thể để hắn giao thủ với chúng ta, xác minh tiến cảnh tu vi. Hứa Ứng đồng ý, bạch cốt thần long nhảy đến trên bộ hài cốt cự long kia, phát ra tiếng rồng ngâm trầm thấp, phản phất như đang kêu gọi con quái vật khổng lồ này, khiến nó tỉnh lại. Nhưng hài cốt cự long không có linh tính được như nó, đã sớm hồn phi phách tán rồi. Trên hài cốt cự long đã có rất nhiều tướng sĩ tiên đình, bọn họ đang thăm dò long văn ghi chép trên bộ hài cốt này, bọn họ nằm nhòa bên trên cổ hài cốt to lớn này, giống như từng con kiến nho nhỏ. Nhưng càng bay lên cao, người lại càng ít, chỉ có mấy vị thiên quân tu vi cường đại còn đang nghiên cứu long văn. Càng đến gần thiên tiên giới, vật chất đông đặc như keo kia lại càng dày đặc, không có tu vi cường đại, rất dễ dàng bị nhốt trong thời gian ngưng kết, biến thành côn trùng trong hổ phách. Đột nhiên, phía trước truyền đến từng tiếng chuông và rồng ngâm, Hứa Ứng nghe xong lại thấy, Chung gia, Long gia. Đợi cho độ thế kim thuyền đi tới phía trước, quả nhiên nhìn thấy một cái chuông rồng đang tiến lên dọc theo hài cốt cự long, đi về phía thiên tiên giới. Quả chuông rồng kia không ngừng vang lên, đẩy lui vật chất keo nhìn không thấy sợ không được ở xung quanh. Chung gia. Hứa Ứng lớn tiếng kêu gọi, chiếc quả chuông kia xoay tròn quay đầu lại, trên chuông mọc ra mắt rồng, nhìn thấy Hứa Ứng, không khỏi vừa mừng vừa sợ, không ngừng bay về hướng độ thế kim thuyền, vui mừng hớn hở nói, A Ứng, đúng là ngươi. Ngươi còn sống. Ta còn tưởng rằng ngươi đã bị Minh Tôn lão lục kia đánh chết rồi. Hứa Ứng cười nói, dưới cõi âm đều là người của ta, muốn ta chết, ai dám thu ta? Sao các ngươi lại tới nơi này? Nguyên thần Đại Long từ trong chung nổi lên, sắc mặt nghiêm nghị nói, người tốt sống không lâu, tai họa sống ngàn năm. A Ứng, ngươi còn sống như thế thật sự quá tốt rồi. Hứa Ứng cười lớn nói, lòng già đúng là biết khen người. Về sau không cần khen như thế đâu. Bạch cốt thần Long phát hiện đầu của Đại Long, không khỏi ngơ ngẩn, tiến đến trước mặt dò xét mấy lượt, đột nhiên nhảy lên trên người Đại Long, phát ra từng tiếng rên rỉ. Đại Long kinh ngạc nói, bạch cốt thần long này, người lấy được từ đâu thế? Chính là trên chiếc thuyền này. Hứa Ứng nói. Bạch cốt thần long dây dưa kéo hắn lại, khiến Đại Long không rảnh thoát thân. Quả chung nói, sau khi ngươi biến mất, rất nhiều người của tổ đình tu hành tân đạo, kết quả phi thăng lên trời, phi thăng tới thiên tiên giới, từ đó bạc vô âm tín. Tiểu thiên tôn đệ tử của ngươi cũng biến mất như thế. Thế là ta và Long Gia là dự định tới thiên tiên giới nghe ngóng tung tích của tiểu thiên tôn. Thiên tiên giới xuất hiện, thời gian gần đây luôn có chấn động truyền đến. Có người nói là đại tam giới triều tịch sắp tới, khoảng cách giữa thiên tiên giới và địa tiên giới quá gần, đưa tới chấn động. Chỉ là sự chấn động thì chấn động, nhưng hai giới lại không tới gần. Đúng lúc tiên đình tạo ra kim thuyền tam giới, cũng đang thăm dò thiên tiên giới, ta và Long Gia mượn thuyền của tiên giới tới nơi đây. Da thịt cả người bọn họ nổ tung, tai mắt mũi miệng đều chảy máu, khí huyết quanh thân bốc hơi ngùn ngụt như những đóa mây máu. Bên trên kim thuyền, từng đạo đại la phục thiên kiếm đánh về phía Hứa Ứng, tổ thần và thánh tôn lập tức ra tay, lề tấm thân thể bị trọng thương ngăn lại hơn phân nửa đại la phục thiên kiếm, thế nhưng vẫn có rất nhiều phục thiên kiếm đánh về phía Hứa Ứng. Hứa Ứng nhìn lên trên, chung rồng bay về phía thiên tiên giới, chắc là có thể thuận theo hài cốt cự long này tiến vào thiên tiên giới. "A Ứng, sao ngươi lại ở chỗ này?" Quả Chung hỏi. Hứa Ứng cười nói, "Ta và vị ương dự định phi thăng tới thiên tiên giới, nhìn xem cảnh tượng nơi đó thế nào. Các ngươi không cần đánh tới đâu, cứ ngồi thuyền của ta là được." Lúc này Quả Chung mới để ý nhìn Nguyên Vị Ương, giống như gặp phải quỷ, cứng họng nói không ra lời. Nguyên Vị Ương cười nói, "Chung gia không nhận ra ta nữa, ta là Nguyên Vị Ương, trước kia mặc y phục nam nhân, hiện tại đã đổi lại đồ nữ rồi." Quả Chung vẫn cảm thấy hoảng sợ, hết nhìn cô, lại nhìn Hứa Ứng, thầm nghĩ, đôi Nguyên Ương số khổ này hẳn là đã chết hết mới đúng, chẳng lẽ thiên tiên giới có quỷ ư? Đúng lúc này, chỉ nghe một thanh âm truyền đến, nếu là phi thăng thiên tiên giới, như vậy quả nhân cũng muốn mượn gió đông của Hứa đạo tổ, tiện đường phi thăng. Hứa Ứng nghe được thanh âm này, không khỏi vừa mừng vừa sợ, quay đầu lại thì thấy Tử Vi hậu chủ ngồi trên một cổ đế liễn đến đây, tế thái thương động chân lưu ly trảng lên, lửa đèn dập dìu, ép vật chất keo nhìn không thấy sợ không được ở xung quanh ra. Hứa Ứng nhìn lọng che trên đế liễn, trong lòng vô cùng hâm mộ. Mình cũng từng có một cổ đế liễn như thế, nhưng sau khi lọng che bị đánh phế đi thì y rất ít dùng lại, dù sao không có lọng che che chở, rất dễ bị phi kiếm chém trúng đầu. Tử Vi hậu chủ bước lên kim thuyền, thu hồi đèn lưu ly, dò xét thuyền này một lúc, cuối cùng khen, có bảo thuyền này thì không cần đèn lưu ly nữa, tốt xấu gì cũng có thể tiết kiệm chút pháp lực. Hứa đạo tổ, ta gặp được Hứa Tĩnh, nghe nói ngươi còn sống, không ngờ có thể gặp được đạo tổ ở chỗ này. Hứa Ứng cười nói, vì sao hậu chủ cũng muốn đi thiên tiên giới chứ? Tử Vi hậu chủ thở dài, liếc y một cái thật sâu, nói, tên đệ tử Nam Tử Ngôn của ta tu luyện tân đạo của ngươi, phi thăng kỳ đã độ kiếp, sau khi độ kiếp thì bị một đạo hào quang phi thăng tiếp dẫn, phi thăng tới thiên tiên giới. Hứa Ứng cười nói, đây là chuyện tốt. Chắc là hậu chủ tưởng niệm đệ tử chăng? Tử Vi hậu chủ lắc đầu nói, ta cũng nghe nói tu luyện tân đạo, có nhiều người phi thăng thiên tiên giới, bởi vậy đã chuẩn bị từ sớm, khiến Nam Tử Ngôn phi thăng tới thiên tiên giới, nếu như bình an, lợi dụng hương hỏa chi thuật mà ta thụ hưởng để liên thông với thiên tiên giới. Nhưng sau khi Nam Tử Ngôn phi thăng, đến nay đã 3 năm, nhưng vẫn chậm chạp không có tin tức gì. Trong khoảng thời gian này, kim thuyền tam giới của tiên đình vẫn chưa làm xong. Đợi cho kim thuyền hoàn thành, Tử Vi hậu chủ cũng thừa cơ trà trộn vào, dự định tiến vào thiên tiên giới đi cứu đệ tử của mình. Tổ đình, tiên đình, có rất nhiều tồn tại cường đại đều chủ động tự chém cảnh giới trùng tu tân đạo, kết quả đều phi thăng. Tử Vi hậu chủ nói, sau khi những người này phi thăng, thì hoàn toàn không có tin tức gì, giống như bốc hơi khỏi thế gian vậy. Bởi vậy ta cảm thấy thiên tiên giới nhất định có gì đó cổ quái. Hứa Ứng ngước đầu nhìn lên, thiên tiên giới nhìn như gần trong gang tấc, nhưng trên thực tế còn cách một khoảng xa xôi không gì sánh được. Nhưng ở chỗ này đã có thể nhìn thấy khe nứt khổng lồ bị thúy nham đụng xuyên của thiên tiên giới. Khe nứt kia vô cùng rõ ràng, thông qua cái khe này có thể nhìn thấy một góc của thiên tiên giới, nhưng vì sao thiên tiên giới đã có một lỗ hổng, nhưng vẫn không có bất kỳ người nào có thể truyền tin tức về địa tiên giới chứ? 6 năm này, đã có bao nhiêu người phi thăng? Hứa Ứng hỏi. Tử Vi hậu chủ nói, 120.000 gì đó. Hứa Ứng thầm giật mình, 120.000 tiên nhân tân đạo phi thăng thiên tiên giới, hết thảy đều có đi không về, là thiên tiên giới quá tốt đẹp, khiến cho người ta vui đến quên cả trời đất, hay là quá hiểm ác, phi thăng chính là tử vong đây. Đúng lúc này, lại có hai đạo hào quang phi thăng phá vỡ thời không trùng điệp, từ xa mà đến, chính là hào quang phi thăng tới từ Bỉ Ngạn thế giới, đến đây tiếp dẫn Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương tiến về Bỉ Ngạn. Hứa Ứng nhìn cũng không nhìn, tế sơn thủy trượng thiên xích lên, sơn thủy đồ lập tức xuất hiện đầy trời, đùng đùng hai tiếng, đánh cho hào quang phi thăng của mình và Nguyên Vị Ương nổ tung, trầm giọng nói, chúng ta đi tới thiên tiên giới xem thử trước. Sở dĩ hào quang đến từ Bỉ Ngạn tiếp dẫn Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương, là bởi vì Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương tu luyện Thúy Nham đại đạo, cũng độ thiên kiếp. Nhưng những người phi thăng tu luyện tân đạo như Tiểu Thiên Tôn và Nam Tử Ngôn, bởi vì không đi lĩnh ngộ Thúy Nham đại đạo, cho nên chỉ có thể phi thăng tới thiên tiên giới. Hai luồng hào quang phi thăng đến từ đâu? Tử Vi hậu chủ kinh ngạc. Hứa Ứng nói, đến từ Bỉ Ngạn. Ta hai lần phi thăng thiên tiên giới đều bị Bỉ Ngạn cướp đi, đi qua nơi đó. Ngươi từng phi thăng tới Bỉ Ngạn? Tử Vi hậu chủ khiếp sợ không thôi, Quả Chuông và Đại Long cũng vội vàng lại gần. Bỉ Ngạn vẫn luôn là địa phương thần bí nhất, Thúy Nham đến từ nơi đó, Động Uyên đến từ nơi đó, đám người Phật tổ, đạo tổ cũng tới nơi đó. Đại đạo ở nơi đó cũng cao cấp hơn, có kết cấu lý tiên tiến, có thần ma hoàng mỹ. Tử Vi hậu chủ lấy lại bình tĩnh, dò hỏi, năm đó đám người Thái Thanh đạo tổ, Ngọc Thanh đạo tổ đuổi theo Thúy Nham, chính là tiến về Bỉ Ngạn, nếu ngươi phi thăng tới Bỉ Ngạn, có phải đã từng nhìn thấy bọn họ không? Hứa Ứng lắc đầu, nói, ta chỉ thấy Phật Tổ. Có điều hình như cảnh ngộ của Phật Tổ không được tốt cho lắm. Y kể lại cảnh tượng mình nhìn thấy ở Bỉ Ngạn trong lần phi thăng đầu tiên, bao gồm cự nhân kia vung chù y nện về phía Phật Tổ, nói, Phật Tổ khuyên là đừng có phi thăng. Tử Vi Hậu Chủ trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc vì sự xuất hiện của cự nhân dám vung chù y lên đánh về phía Phật Tổ, nửa ngày chưa thể lấy lại tinh thần. Đối với phi thăng Bỉ Ngạn, y vẫn luôn canh cánh trong lòng. Năm đó sau khi chư vị đạo tổ đuổi theo Thúy Nham đi đến địa tiên giới, hắn đã từng vì chuyện đó mà hối hận vô cùng, chỉ hận mình không thể bỏ xuống gông xiềng quyền lực dục vọng, cùng bọn họ phi thăng tới Bỉ Ngạn. Hắn có đủ loại tưởng tượng tốt đẹp đối với Bỉ Ngạn. Bây giờ nghe Hứa Ứng miêu tả, hắn có một loại cảm giác như ảo tưởng đã vỡ tan. Ta không theo đám người đạo tổ cùng truy đuổi Thúy Nham, hẳn là một lựa chọn chính xác nhỉ? Tử Vi Hậu Chủ cười nói. Hứa Ứng thiện ý nhắc nhở hắn, nói, bệ hạ quên rồi à, sau khi Thúy Nham bay đi, đạo khốc đã bạo phát, sau đó chính là Thanh Huyền khởi nghĩa, người chiến bại bị giáng chức, trở thành hậu chủ, về sau lại bị người ta giết chết, cảnh ngộ có khi còn không bằng đi theo Thúy Nham tiến về Bỉ Ngạn. Dù sao, đám người Phật Tổ vẫn còn sống, bệ hạ thì là một bộ thi thể. Nguyên Vị Ương lặng lẽ kéo vạt áo của y, ra hiệu cho y đừng nói nữa. Tử Vi Hậu Chủ lạnh mặt, nói, ta đi ra ngoài một chút. Hắn đi ra thật xa, lấy một quyển sổ nhỏ ra, tay run run, viết mười mấy chữ chính ở sau tên Hứa Ứng. Nguyên Vị Ương nói nhỏ, a Ứng, chàng nói chuyện quá thẳng thắn, ai để tức giận tới vậy rồi. Hứa Ứng cười nói, như vậy, nàng thích ta dối trá, hay là thích ta thẳng thắn đây? Nguyên Vị Ương cười nói, tất cả bộ dạng của chàng ta đều thích. Quả chung nghe vậy bèn kêu len keng trên đầu bạch cốt thần long. Độ thế kim thuyền dưới sự dẫn dắt của hai đạo hào quang phi thăng, dọc theo xương rồng phi hành, càng ngày càng gần thiên tiên giới. Đến nơi này, trên cơ bản đã không có người nào nữa, bởi vì vật chất keo quá dày nặng, không có hào quang phi thăng, rất khó xuyên qua hàng rào nặng nề như vậy. Hứa Ứng bất giác nhớ tới cảnh Tế Giác Hòa Thượng bị động lại ở trong hắc ám, thầm nghĩ, không biết Tế Giác có tu luyện tân đạo hay không. Nếu như hắn tu luyện tân đạo, hơn phân nửa cũng sẽ bị phi thăng tới thiên tiên giới. Chỉ có điều rốt cuộc tình hình ở thiên tiên giới này là gì đây? Nhìn từ bút ký của Tần Đạo Toàn, năm đó tập kích tam giới, tổng cộng có 3 khối thúy nham, phân biệt rơi vào thiên địa nhân tam giới. Khối thúy nham ở nhân gian giới gần như phá hủy triệt để nhân gian giới, tạo thành hắc ám nhân gian. Ảnh hưởng từ khối ở địa tiên giới không lớn lắm, chỉ đánh cho địa tiên giới phân liệt, hình thành chư thiên vạn giới. Vậy thiên tiên giới thì sao? Thúy nham bay về phía thiên tiên giới sẽ tạo thành ảnh hưởng gì đây? Thiên tiên giới hẳn là địa điểm của Long Đình dời đi địa tiên giới, mai táng bên trong thiên hải tại thế giới nguyên thú, khi đó thiên tiên giới hẳn là khắp nơi đều là Long Tiên. Bọn họ làm sao sinh tồn trong biến cố đó đây? Rốt cục, độ thế kim thuyền cho bọn họ đi tới khe nứt khổng lồ của thiên tiên giới. Năm đó Thúy Nham đánh xuyên thiên tiên giới, bắt đầu từ khe nứt này một đường rơi xuống nhân gian giới, tạo thành phá hoại cực lớn. Hai lần Hứa Ứng phi thăng, cũng là tới đây thì bị hào quang phi thăng của Bỉ Ngạn cướp đi. Độ thế kim thuyền dưới sự dẫn dắt của hai luồng hào quang phi thăng, không nhanh không chậm bay qua từ bên trong cái khe này, rốt cục cũng lái vào thiên tiên giới. Lọt vào tầm mắt của bọn họ chính là thi cốt cự long liên miên vô tận, chồng chất như núi, xương khô chất chồng cao đến mức thậm chí còn đâm vào trên độ thế kim thuyền. Nơi này có rất nhiều hài cốt, bầu không khí cũng vô cùng nặng nề, khiến cho tất cả mọi người trên thuyền ngừng thở, không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Hứa Ứng nhìn quanh, đây chính là tình hình để lại sau trận hào kiếp đã hủy diệt Long Đình thời đại năm đó ư? Trên không trung có vô số tro tàn đang tung bay, phát ra hương vị mục nát, hài cốt cự long liên miên chập trùng, nhìn không thấy bờ. Độ thế kim thuyền chậm rãi bay cao lên từ trong đống hài cốt, xuyên qua từ bên trong khoang đầu của một bộ hài cốt cự long, bay ra từ trong hốc mắt của nó. Hứa Ứng, Nguyên Vị Ương, Tử Vi Hậu Chủ đứng ở đầu thuyền, ngơ ngác nhìn về phía trước, trên cánh đồng hoang vô biên vô tận, khắp nơi đều là hài cốt cự long tản mát. Trên bầu trời còn có rất nhiều cự long đang bay lên, chúng giống như bị cố định trong thời gian, dần dần mục nát chỉ còn lại xương cốt. Bọn chúng quay quanh cùng một chỗ với nhau, lợi trảo của cự long đứng giữa hư không mục nát, cố định thân thể, lượn vòng hướng lên, phản phất một tòa tháp cao không thể chạm. Từ dưới nhìn lên, tòa hư không chi tháp do xương rồng tạo thành này xoay tròn hướng lên, nghiêng nghiêng cắm vào bầu trời, vươn ra bên ngoài thiên tiên giới, xuyên qua từng tầng trời, thẳng tới sâu trong vũ trụ. Sự tráng lệ của nó khiến cho người vừa rung động lại cảm thấy sợ hãi. Mà bên dưới tòa hư không chi tháp, vô số hài cốt long tiên trải rộng, chồng chất thành hoang nguyên, thi thể của bọn nó sắp xếp rất có quy luật, thoạt nhìn giống như trận pháp. Huyết nhục tro tàn của bọn họ còn trôi lơ lửng trên không trung, chậm chạp lưu động theo không khí. Long tiên khi còn sống tu vi quá cường đại, đến mức còn không hoàn toàn mục nát, vẫy rồng tróc từng mảng từ trên mặt bọn họ, bên mép vẫy rồng thì là tro tàn, chậm rãi phiêu động trong gió nhẹ. Vì sao lại thành thế này chứ? Đại Long nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi lẩm bẩm nói. Bên cạnh hắn, Bạch Cốt Thần Long Tại khẽ kêu lên. Cảnh tượng trước mắt thể hiện rõ vẻ hoang vu, Long Đình thời đại thảm thiết nhất không phải biến thành hắc ám nhân gian của nhân gian giới, cũng không phải địa tiên giới bị đâm đến chia năm xẻ bảy, mà là thiên tiên giới. Thiên tiên giới là nơi đầu tiên bị Thúy Nham tập kích, cũng bị hao tổn nghiêm trọng nhất, khối Thúy Nham ở nhân gian giới còn đánh xuyên qua thiên tiên giới, tạo thành một khe nứt khổng lồ. Làm viễn tổ của Long tộc, trong lòng Đại Long vừa rung động, lại vừa hổ thẹn, hắn không ngờ Long tộc lại gặp cảnh thảm khốc như thế trong trận hạo kiếp này. Những tướng sĩ Long tộc người sau nối tiếp người trước, không sợ tử vong, tạo thành hư không chi tháp chống lại tuyệt diệt, mà khi đó hắn vẫn còn ngủ say ở trong Uyên Hải. Nơi này là mộ địa Long tộc sao? Đầu thuyền đột nhiên có một thanh âm truyền tới, là Cửu U Đế, chẳng biết hắn đã tỉnh lại từ lúc nào, cố nén đau xót nói. Không phải, nơi này hẳn là địa điểm thứ nhất bị Thúy Nham tập kích của thiên tiên giới. Tử Vi hậu chủ quan sát xung quanh, nhìn về phía từng bộ thi cốt cự long trên không trung, sắc mặt ngưng trọng nói, các ngươi nhìn đi. Thì cốt cự long trên không trung thường đều là bị một thứ gì đó có kích thước giống nhau đánh xuyên. Ta hoài nghi năm đó Thúy Nham tập kích, Long tộc Long Tiên trên thiên tiên giới đã phát hiện Thúy Nham, cho nên bọn họ quyết định dùng tính mạng của mình khiến ngăn cản Thúy Nham tập kích. Đây là một hành động lấy trứng chọi đá. Pháp lực, thần thông, đạo pháp mà Long tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo ở trước mặt Thúy Nham đều không có đất dụng võ, cơ sở đại đạo của bọn họ bị Thúy Nham trực tiếp thay thế, từ kết cấu long văn hóa thành kết cấu lý, từ đó một thân pháp lực, thần thông, đạo pháp toàn bộ đều tan rã. Bọn họ chỉ có thể dùng nhục thân của mình để ngăn cản khối Thúy Nham diệt thế kia. Bọn họ leo lên nhau, tạo thành hư không chi tháp bằng thân thể huyết nhục, xông lên bầu trời, dùng thân thể của mình, đầu của mình để chống lại Thúy Nham, mong có thể ngăn cản trận hạo kiếp diệt thế này. Nhưng mà hết thảy đều vô dụng. Nguyên Vị Ương dần dần dừng độ thế kim thuyền lại, để kim thuyền dừng lại ở bên dưới hư không chi tháp, Hứa Ứng ngửa đầu nhìn lên, nhìn thấy vết thương Thúy Nham xuyên qua trên người những cự long này. Thúy Nham gần như đánh xuyên qua tất cả cự long ngăn cản nó mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, giết chết Long Tiên tạo thành hư không chi tháp, không nhìn từng tầng đại trận do Long Tiên bên dưới hư không chi tháp bày ra. Nó trực tiếp đánh nát những trận pháp này, đụng vào trên đại điện thiên tiên giới, đánh chết tất cả Long Tiên có can đảm ngăn cản nó, đụng xuyên thiên tiên giới, rơi xuống nhân gian giới. Khối Thúy Nham này chính là khối Thúy Nham ở nhân gian giới. Hứa Ứng lẩm bẩm nói. Trước đó không lâu khối Thúy Nham này còn bị đưa lên độ thế kim thuyền. Có điều Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương muốn độ kiếp phi thăng, không cách nào mang theo đám người Cảnh Minh và Minh Vương Tôn được, bèn để Thúy Nham lại, giao cho đám người Cảnh Minh trông coi. Thúy Nham đã trở thành thánh vật của thập toàn đạo môn, nhưng nó thật sự là hung khí tiêu diệt thời đại Long Đình. Độ thế kim thuyền bị hai đạo hào quang phi thăng lôi kéo, vẫn bay tới đằng trước, Nguyên Vị Ương không còn khống chế chìa khóa vàng, mặc cho hai luồng hào quang lôi kéo kim thuyền, rời khỏi hư không chi tháp. Hào quang phi thăng muốn mang bọn họ phi thăng tới thiên tiên giới. Nhưng lúc này những người trên thuyền lại không có nửa điểm vui sướng. Thiên tiên giới đã bị hủy diệt, thiên địa đại đạo nơi này dường như cũng không có bất cứ dao động gì, cho dù phi thăng tới đây thì có ích lợi gì chứ. Độ thế kim thuyền bay ra khỏi nơi này dưới sự dẫn dắt của hào quang phi thăng, lúc này, một tòa hư không chi tháp khác ánh vào tầm mắt của bọn họ. Tòa hư không chi tháp kia càng cao to hơn, số lượng long tiên tạo thành tòa tháp xương này lại càng nhiều hơn, cũng càng cường đại hơn. Bên dưới tòa tháp, vô số xương rồng liên miên chập trùng như một dãy núi. Trận pháp Long tộc tạo thành cũng càng phức tạp hơn, chắc hẳn uy lực cũng sẽ mạnh hơn. Nhưng đây cũng là một vùng đất chết. Long Đình đã trải qua kế hoạch bảo tồn nguyên thần vạn Long Phiên, kế hoạch thâu thiên độ thế kim thuyền, đã không còn đủ lực lượng để chống lại Thúy Nham đột kích. Khi đó cường giả Long Đình đa phần đều ký thác nguyên thần ở trong vạn Long Phiên. Còn có một nhóm tồn tại cường đại, như thiên thừa tướng Bích Yên Hải thì khống chế độ thế kim thuyền, xông ra khỏi vũ trụ tìm kiếm biển ngạn. Long Đình ở lại thiên tiên giới. Phần lớn là những người già yếu tàn tật, có thể là những Long tộc tu vi thực lực và địa vị đều tương đối thấp. Bọn họ đi ngăn cản Thúy Nham, rõ ràng là lấy trứng chọi đá. Long tộc có hào kiệt, khiến cho người ta phải khâm phục. Tử Vi hậu chủ sinh lòng tôn kính. Hai đạo hào quang phi thăng lôi kéo bọn họ hướng đi về chỗ xa hơn, Nguyên Vị Ương đột nhiên chợt hiểu ra, nói, nơi này có hào quang phi thăng, nói cách khác, thiên địa đại đạo ở nơi này không bị hủy diệt, nơi này vẫn có đạo tồn tại. Âm thanh của Cửu U Đế từ phía trước truyền đến. Kêu lên, nơi này đương nhiên là có đạo. Nơi này chẳng những có đạo, còn có tài phú khổng lồ từ Long Đình thời đại Thái Cổ để lại, Đại La Thiên đếm mãi không hết, pháp bảo đạo cảnh bát trọng, pháp bảo đạo cửu đếm mãi không hết. Hắn đột nhiên nhảy ra khỏi kim thuyền, hóa thành một đạo khói xanh đi xa, hưng phấn nói, tất cả chỗ này đều thuộc về ta. Hứa Ứng lớn tiếng nói, Cửu U đạo hữu, coi chừng đấy. Nơi này nguy hiểm lắm. Hứa Ứng, không cần ngươi giả mù sa mưa. Âm thanh của cửu u đế xa xa truyền đến, cười lạnh nói, đại gia ta có được trọng bảo long tộc, tu luyện vô thượng công pháp của long tộc, sẽ bắt ngươi khai đao trước tiên. Nguyên vị ương cả giận, lần sau ta sẽ trực tiếp đâm chết ngươi. Hào quang phi thăng mang theo bọn bay khỏi khu vực bị thúy nham va chạm này, rời đi mảnh khu vực này, không có vô số xương cốt long tiên ảnh hưởng, đám người Hứa Ứng chỉ cảm thấy áp lực nhẹ đi, dần dần cảm giác được khí tức của thiên địa đại đạo. Xung quanh sơn thanh thủy tú, từng tòa tiên sơn bồng bềnh trên bầu trời, gieo rắc tiên linh chi khí, trên bầu trời phía xa, còn có từng tòa động uyên sáng tỏ không gì sánh được đang yên tĩnh xoay tròn. Đám người trừng to mắt, khó có thể tin cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Lúc trước tại khu vực thúy nham va chạm là cảnh tượng như tận thế, nhưng đi ra khỏi khu vực thúy nham va chạm, chính là tiên giới cao đẳng mà ngay cả địa tiên giới thúc ngựa cũng không kịp. Ha ha ha ha. Phía xa truyền đến tiếng cười của cửu u đế, ta phát tài rồi. Thiên địa đại đạo của nơi này cũng không bị thúy nham phá hư. Hứa Ứng kinh ngạc không thôi, y vốn cho rằng khối thúy nham thứ ba rơi vào thiên tiên giới sẽ phá hư thiên địa đại đạo nơi này, nhưng khi tới đây, mỗi người bọn họ đều có thể cảm giác được khí tức thiên địa đại đạo bừng bừng. Hứa Ứng độ tam giới thiên kiếp, đối với khí tức thiên đạo của thiên tiên giới cũng không lạ lẫm gì. Nguyên vị ương cũng vượt qua tam giới thiên kiếp một lần, hai người đều có điều cảm ứng được. Thiên địa đại đạo ở nơi này cực kỳ hoạt bát, không hề có cảm giác tận thế, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả địa tiên giới và nhân gian giới. Vả lại, những tiên sơn trên bầu trời kia thực sự tráng lệ phi phàm, số lượng tiên sơn rất nhiều, khiến cho người ta hoa cả mắt. Đó là động uyên chí tôn sao? Tử Vi hậu chủ khó có thể tin, lẩm bẩm nói, không thể nào. Thiên tiên giới có thể có nhiều động uyên chí tôn như vậy? Thế giới này không phải đã bị hủy diệt rồi sao? Chẳng lẽ năm đó khối thúy nham thứ ba cũng không phá hủy thiên tiên giới? Hứa Ứng nghi ngờ nói, thế nhưng vì sao thiên tiên giới rời xa trần thế, những năm nay chưa từng có liên hệ với địa tiên giới chứ? Tử Vi hậu chủ giơ tay lên nói, các ngươi mau nhìn đi. Bên kia cũng có một chiếc kim thuyền. Giống hệt với chiếc thuyền này của chúng ta. Đám người thuận theo phương hướng ngón tay của hắn nhìn lại, nơi xa có một chiếc độ thế kim thuyền, quy mô rất khổng lồ. Thuyền này một đầu cắm trong lòng đất, một đầu khác nhếch lên, không biết đã dừng ở chỗ này bao lâu rồi. Nguyên vị ương tế chìa khóa vàng lên, khống chế kim thuyền bay về phía chiếc độ thế kim thuyền kia. Hai luồng hào quang phi thăng ở phía sau liều mạng túng, lại không kéo nổi kim thuyền. Đợi đi tới bên cạnh chiếc độ thế kim thuyền kia, Nguyên vị ương mới ngừng thuyền lại, đám người nhao nhao đứng dậy bay qua bên trên chiếc độ thế kim thuyền kia. Chỉ thấy phía trên chiếc kim thuyền này đầy vết rỉ sét, thân tàu bị ăn mòn đến mức thủng trăm ngàn lỗ. Nó giống như xuyên qua không gian và thời gian vô tận, lại như đã đi qua dạ dày của một con đại quái vật không biết tên, mới bị ăn mòn thành thế này. Thế nhưng không phải độ thế kim thuyền đều bay ra các hướng khác nhau trong vũ trụ, chạy ra khỏi vùng vũ trụ này rồi sao? Hứa Ứng rất khó hiểu. Đại Long bay tới bay lui, thăm dò nơi hẻo lánh trong chiếc thuyền này, sau một lúc lâu, hắn trở lại bong thuyền, nói, có lẽ bọn họ đã trốn ra khỏi vùng vũ trụ này. Ta cảm thấy chiếc thuyền này từng tới bỉ ngạn. Hẳn là nó đã dừng lại một đoạn thời gian ở bỉ ngạn, bị kết cấu lý ăn mòn nên mới biến thành thế này. Đám người hai mắt đăm đăm, một chiếc thuyền từng tới bỉ ngạn, đồng thời còn trở về. Quả Chung lẩm bẩm nói, chẳng lẽ những người trên thuyền rời đi năm đó đã trở về rồi ư? Tử Vi hậu chủ thâm trầm nói, trở về rốt cuộc là Long Tiên hay là dị nhân bỉ ngạn đây? Hắn vừa nói ra, trong lòng mọi người đều trở nên nghiêm nghị. Đúng vậy, người ngồi trên kim thuyền thoát khỏi tam giới chính là tiên nhân Long tộc, nhưng kẻ ngồi kim thuyền trở lại thiên tiên giới chưa chắc đã là đám Long Tiên kia. Có thể là một nhóm dị nhân bỉ ngạn giết chết Long Tiên trên thuyền, chiếm cứ chiếc thuyền này. Bọn họ đi vào thiên tiên giới, chiếm lấy thiên tiên giới, là một trận tu hú chiếm tổ chim khách hoàng mỹ. Trước tiên là ném ra thúy nham, tiêu diệt hết thảy sinh mệnh ở thiên tiên giới, lợi dụng thúy nham cải biến thiên địa đại đạo, cải tạo đến trình độ thích hợp cho dị nhân sinh tồn. Vậy thì bọn họ có thể mượn cơ hội giáng lâm, chiếm cứ nơi đây. Mặc kệ như thế nào đi nữa, có Long tộc còn sống trở về từ bỉ ngạn, vả lại những Long tộc này còn đang thiên tiên giới. Đại Long nhìn về phía tiên sơn và động uyên ở phía xa, trầm giọng nói, bọn họ đang ở phía trước, những tiên sơn và động uyên kia chính là nơi bọn họ sinh tồn. Chúng ta chỉ cần đến đó là có thể biết được mọi chuyện. Quả Chung nói, không sai. Còn có bí ẩn việc 20 vạn phi thăng giả biến mất nữa. Hứa Ứng trầm ngâm một lát, nói, chúng ta không thể cưỡi kim thuyền tới đó được, độ thế kim thuyền thực sự quá to lớn, dễ dàng làm cho người chú ý, chúng ta cần phải có một người ở lại trên thuyền, tùy thời chuẩn bị khống chế kim thuyền tiếp ứng chúng ta. Đám người trên thuyền chăm chú nhìn nhau một chút, người trên thuyền không nhiều, Hứa Ứng, Nguyên Vị Ương, Đại Long, Chung Gia, Tử Vi Hậu Chủ và Bạch Cốt Thần Long, ai nên lưu lại cho phải đây? Nguyên Vị Ương đột nhiên nói, không cần bất kỳ kẻ nào lưu lại đây, chúng ta chỉ cần mang theo chìa khóa vàng là có thể tùy thời triệu hoán độ thế kim thuyền rồi. Hai mắt của mọi người sáng lên, trong lòng thầm khen cô thông minh. Hứa Ứng nói, nhưng có một điều, thuyền này là theo chân chìa khóa mà tới. Lúc chúng ta triệu hoán thuyền này, tốt nhất là phải nhảy lên, nếu không kết cục sẽ không khác gì cửu u đế đâu. Đám người đều nghiêm nghị, nhao nhao gật đầu. Bọn họ đi xuống độ thế kim thuyền, chiếc thuyền này để im ở đây, Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương tắm mình ở bên trong hai luồng hào quang phi thăng, Đại Long và Chung Gia dung hợp, hóa thành chung rồng, bạch cốt thần long bám trên vách chuông đi theo bọn họ. Tử Vi Hậu chủ thu hồi đế liễn, đưa tay nhẹ nhàng bóp một cái, lọng che hóa thành một chiếc dù. Hắn che dù, đèn lưu ly bồng bềnh trong vầng sáng ở sau đầu của hắn, ánh đèn kia rất kỳ lạ, hào quang chỉ dài có 3-4 tấc, quay chung quanh lửa đèn thành một vòng. Hào quang phi thăng dần dần tăng tốc, đi về phía chỗ có từng tòa động uyên vần quanh. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương đều vô cùng kinh ngạc, bọn họ dần dần cảm ứng được thiên địa đại đạo thuần hậu, phong cách cổ xưa, thiên địa đại đạo của thiên tiên giới này còn nặng nề hơn cả địa tiên giới và nhân gian giới, thiên địa nguyên khí cũng dồi dào đến lạ thường, tu hành ở chỗ này, cho dù không có tiên sơn phúc địa, chỉ sợ tiến cảnh tu vi cũng sẽ cực nhanh. Nếu như có tài nguyên thế này, tiên đình cũng không cần nội đấu lợi hại như vậy. Hứa Ứng thầm cảm khái, chẳng qua, nếu như có tài nguyên thế này, khả năng đám người thánh tôn, tiền đế vẫn sẽ chiếm những tài nguyên này làm của riêng. Đến lúc đó, vẫn sẽ có nội đấu nghiêm trọng. Nếu như không thể tự học động uyên, dù có bao nhiêu tài nguyên, cuối cùng đều sẽ tập trung ở trong tay một số ít người. Động uyên của thiên tiên giới rốt cuộc là từ đâu ra? Hắn hỏi thăm Đại Long bay đến gần đó, nói, tài nguyên của thiên tiên giới vốn dĩ cực kỳ phong phú. Tiên sơn phúc địa ở nơi này vẫn luôn rất nhiều, thiên địa nguyên khí cũng dồi dào cực kỳ. Có điều, thứ như động uyên này trước kia chưa từng xuất hiện. Hắn nhìn về phía động uyên to to nhỏ nhỏ treo ở không trung, lắc đầu nói, lúc trước tiên linh chi khí của thiên tiên giới có thể ngưng kết thành nước, hình thành nước sông hồ khe suối, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, thì có thể tu luyện tới cảnh giới cực cao. Không cần lo lắng vì tài nguyên. Nguyên Vị Ương tò mò nói, tài nguyên của thiên tiên giới sẽ không cạn kiệt ư sao? Đương nhiên là có. Nhưng long tộc ta hiếu chiến, thường có long đế qua đời, sau khi kẻ đó chết, hết thảy sẽ trở về thiên địa. Đại Long nói, ngay cả vị viễn tổ như ta, sau khi bỏ qua nhục thân phi thăng uyên hải, nhục thân cũng sẽ hóa thành dòng sông linh quang giữa thiên địa, khiến tam giới sử dụng. Long tộc chiến đấu sinh tử nhiều nhiều, tài nguyên cũng sẽ không cạn kiệt. Hứa Ứng khó hiểu nói, chẳng lẽ long tộc vô tư đến mức không muốn vơ vét tất cả tài nguyên, chiếm làm của riêng sao? Đại Long đương nhiên nói, đương nhiên là muốn rồi. Bằng không vì sao phải đánh tới đánh lui, giết đến đầu rơi máu chảy chứ? Viễn tổ ta mỗi lần được triệu hoán ra, đều là vì những tên quắc con này tư tâm quá nặng, vơ vét tài nguyên thiên hạ để thỏa mãn mộng đẹp thiên thu vạn đại vĩnh viễn thống trị của mình. Mỗi lần hắn được triệu hoán xuống, xác thực đều có chuyện quan trọng muốn làm. Mặc dù hắn ham chơi, nhưng đối mặt với những lúc quan trọng uy hiếp tới sinh tồn của long tộc, hắn luôn có thể ngăn cơn sóng dữ, cứu long tộc khỏi thời khắc nguy vong. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã thuận theo hào quang phi thăng đi vào vùng đất có động uyên vần quanh kia. Nơi đó, thiên địa linh khí lại càng dồi dào hơn, tiên linh chi khí trong các động uyên san sát nhau giáng xuống từ trên trời như thác nước, chảy tới dưới chân tượng đá đầu rồng thân người khổng lồ bên dưới. Thứ chảy ra từ những động uyên cấp chí tôn kia không chỉ có thiên địa linh khí, còn có đạo vận nồng đậm, đại đạo chi vận cấp chí tôn, nương theo đạo âm nặng nề, truyền ra từ trong động uyên. Mà những tượng đá đầu rồng thân người khổng lồ kia là một tòa kiến trúc khí thế rộng rãi tiên thành, từng bức tượng đầu rồng thân người lại có gương mặt khác nhau, hẳn là khác những vị anh hùng long tộc khác nhau. Kiến trúc bên trong cũng cực kỳ cao lớn, tráng quan hùng vĩ. Là kiến trúc long tộc ta. Đại Long hưng phấn đến nghẹn ngào, liên tục nói với Hứa Ứng, long tộc ta thân thể khổng lồ, cần cung điện nguy nga như thế. Hứa Ứng dõi mắt nhìn lại, trong lòng vẫn cảm thấy hơi nghi hoặc. Y từng tới Long Đình, nhìn thấy cung điện long tộc, thiên phú nghệ thuật của long tộc cực cao, kiến trúc phóng khoáng mỹ quan, tràn ngập cảm giác nghệ thuật, chuyên dùng các loại trang sức hình rồng hình để tạo hình cho cung điện. Thậm chí ngay cả gạch lát đường đi bộ cũng cực kỳ tinh mỹ. Nhưng kiến trúc trong tòa long thành này lại cho y một loại cảm giác chỉ tốt ở bề ngoài, kiến trúc cũng phóng khoáng đấy, lại hiển thị rõ nét cuồng dã và hung ác, không có bất kỳ nét đẹp nghệ thuật nào. Kiến trúc trong thành cũng có rồng, nhưng đa số là pho tượng đầu rồng thân người, so với kiểu kiến trúc chuyên dùng long văn có thể thấy được khắp nơi trong Long Đình trong Đông Hải ở Nguyên Thú, phong cách nghệ thuật có vẻ không được cao cấp bằng. Càng tới gần tòa long thành này, Hứa Ứng lại càng thấy rõ ràng, kiến trúc trong long thành kia không phải kết cấu long văn, mà là kết cấu hoa văn hình nhánh cây. Kết cấu lý. Hứa Ứng ngẩn ngơ, chẳng lẽ những long tộc trở về từ biển ngạn này đã học được kết cấu lý từ biển ngạn, sau đó trở về truyền thụ cho long tộc may mắn còn sống sót ư? Đại Long cũng phát hiện có điều không đúng, nhưng vẫn kích động không thôi, không để những chuyện nhỏ nhặt này ở trong lòng. Trong tiên thành lúc này có vô số thanh âm ồn ào đinh tai nhức óc phát ra. Hứa Ứng không nói lời nào, tế trượng thiên xích lên, đập nát hào quang phi thăng của mình và Nguyên Vị Ương, thấp giọng nói, Vị Ương, tán hóa. Nguyên Vị Ương hiểu ý, lập tức phát động Thúy Nham Đại Đạo. Thân thể của hai người chậm rãi sinh trưởng, trở nên càng ngày càng cao lớn, khung xương to lớn hệt như một tiểu dị nhân. Hoa văn hình nhánh cây tung bay xung quanh bọn họ, hình thành một mảnh sương mù màu xám, bao phủ thân hình của bọn họ. Quả Chung vội vàng nói, A Ứng, cái này ta không biết. Hứa Ứng đưa tay, chung rồng bay tới, rơi vào trên lòng bàn tay của y, Hứa Ứng cười nói, không cần ngươi biết, cứ đi theo ta là được. Quả Chung thoáng an tâm, cười lầm lành nói, cái này ta cũng muốn học. Hứa Ứng cười nói, ta đang tu luyện đạo vực, ngươi có thể tiến vào bên trong đạo vực của ta lĩnh ngộ. Quả Chung mừng rỡ, thầm nghĩ, gia hỏa Thất Gia kia xem như bị Chung gia ta bỏ xa rồi. Tử Vi hậu chủ thì nhanh chân đi đến bên cạnh Nguyên Vị Ương, bung dù cho cô, bản thân mình thì không đứng dưới dù. Nguyên Vị Ương cười nói, đa tạ bệ hạ bung dù. Tử Vi hậu chủ cười ha ha nói, chờ làm xong chuyến này, trẫm sẽ chém đầu ngươi. Nguyên Vị Ương nhìn về phía Hứa Ứng, ra vẻ ý hỏi thăm. Hứa Ứng nói nhỏ, hắn nói đùa thôi, không cần đâm chết hắn đâu. Nguyên Vị Ương thoải mái cười nói, bệ hạ thật biết nói đùa. Tử Vi hậu chủ lòng còn sợ hãi, luôn cảm giác mình vừa trở về từ cõi chết, không khỏi ném cho Hứa Ứng một ánh mắt cảm kích. Bọn họ đi vào tòa tiên thành này, chỉ nghe tiếng ồn ào càng lúc càng vang, tướng sĩ giữa cửa của tòa long thành này nhìn thấy bọn họ đi đến, một tướng lĩnh long tộc trong đó vội vàng tiến lên, không người chào hỏi, nói, đại nhân cũng là đến xem thi đấu ư, hắn dùng không phải ngôn ngữ long tộc, mà là đạo ngữ lục dị nhân từng nói lúc giảng đạo tại Thúy Nham. Thi đấu? Hứa Ứng mỉm cười, chậm rãi gật đầu, trong miệng vang lên đạo ngữ không lưu loát, nói, không sai, ta và nội tử đến đây xem thi đấu. Ngươi hãy dẫn đường cho bọn ta đi. Khẩu âm của y rất kỳ quái, nhưng tướng lĩnh long tộc kia không hề hoài nghi, bởi vì khẩu âm của sứ giả đúng là khác với thiên tiên giới. Tướng lĩnh long tộc kia dẫn bọn họ đi vào trong thành, cười nói, mời đại nhân qua bên này. Trong lòng đại long lại càng nghi hoặc hơn, lặng lẽ truyền âm nói, không đúng, không đúng. Đám gia hỏa này lẽ ra phải nói long ngữ, chứ không phải loại ngôn ngữ cổ quái này. Long ngữ tộc ta là ngôn ngữ tinh diệu nhất trên đời này, biểu đạt đại đạo cực kỳ chính xác. Hứa Ứng trong lòng khẽ động, hỏi thăm tướng lĩnh long tộc kia, vì sao các ngươi không nói long ngữ? Tướng lĩnh long tộc kia vội vàng dùng đạo ngữ dị nhân đáp lời, nói, long ngữ kia không cách nào miêu tả đại đạo, là ngôn ngữ cấp thấp, kém xa thần ngữ bỉ ngạn. Thần ngữ rất kỳ diệu, giảng thuật đại đạo lại còn phân rõ thị phi, long ngữ đã sớm bị phế bỏ. Bây giờ toàn bộ thiên tiên giới, người biết được long ngữ chỉ sợ đã không tới trăm người. Đại Long vừa sợ vừa giận, rất muốn phản bác hắn, Quả Chung vội vàng khuyên can, lòng già bớt giận. Không những chuyện nhỏ thì sẽ loạn mưu lớn. Đại Long trong lòng bi thương vạn phần, cả giận nói, long ngữ là gốc rễ của long tộc ta, ghi lại lịch sử và truyền thừa của long tộc ta, ngay cả long ngữ cũng bị ném bỏ, tu thần ngữ bị ngạn cái gì. Đám trở về từ kế hoạch thâu thiên đã nhổ hết cả gốc rễ của long tộc ta. Hứa Ứng lặng lẽ truyền âm nói, lòng già cứ an tâm đừng sốt ruột. Long tộc dù sao cũng còn sống sót, đây là một chuyện đáng khiến vui mừng. Chờ chúng ta tìm được những tiên nhân phi thăng như Tiểu Thiên Tôn và Nam Tử Ngôn kia, lại từ từ tìm hiểu xem đã có chuyện gì xảy ra. Hứa Ứng, Quả Chuông, Nguyên Vị Ương đều tương đối rộng rãi, Tử Vi hậu chủ mỗi ngày đều viết chữ chính, cũng tương đối rộng rãi, duy chỉ có Viễn Tổ Đại Long là người nóng nảy, từ trước tới giờ không rộng rãi bao giờ. Bởi vậy Hứa Ứng không thể không trấn an hắn. Lúc này, chỉ nghe tiếng roi rút bồm bốp truyền đến, Hứa Ứng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy mấy long tiên đang áp lấy một người đi về phía trước, người kia bị trói, đang cố gắng biến hóa, ý đồ thoát ra. Mấy tên long tiên kia thấy hắn không thành thật, bèn giơ roi quất mạnh đánh cho hắn da tróc thịt bong. Cửu U Đế. Hứa Ứng ngạc nhiên. Người bị đánh kia một thân quỷ khí, mặc dù máu me đầy mặt thấy không rõ mặt mày, nhưng Hứa Ứng và Cửu U Đế thù sâu như biển, lập tức nhận ra người kia, đúng là Cửu U Đế. Lão tiểu tử này cũng trà trộn vào à, Hứa Ứng kinh ngạc vạn phần. Cửu U Đế bị đánh đến mức liên tục kêu thảm, đau đớn dị thường, Hứa Ứng thấy thế, trong lòng không khỏi hồ nghi, chẳng lẽ hắn không phải cố ý bị bắt vào đây? Sợi dây kia có thể trói một vị đại la kim tiên, khiến hắn không cách nào biến hóa, lại làm cho Hứa Ứng vừa không khỏi vừa hâm mộ, lại vừa cảnh giác. Mấy tên long tiên đang đánh Cửu U Đế kia nhìn cũng không mạnh lắm, nhưng pháp môn chúng vận dụng đều là Thúy Nham chi đạo, mà dây trói và roi trong tay bọn họ đều là pháp bảo dùng Thúy Nham chi đạo luyện chế mà thành. Long tộc ở thiên tiên giới đã không còn rễ nữa rồi. Đại Long thấy cảnh này, trốn ở trong chuông khóc đến như một đứa trẻ. Hết chương 1761. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.